Chương 676 ban đầu Tần Tử Lăng định kéo dài thêm một thời gian, nhưng Đồ Liêu đã đến tận cửa, hắn đành phải bắt đầu sớm. Trong miệng hắn nhắc đến 6 người tại Sĩ Tân, chính là 6 vị tu sĩ Kim Đan trung thành. Bây giờ 6 người này mặc dù chỉ là tu sĩ Kim Đan, nhưng đã được bổ nhiệm làm hộ pháp, mỗi người lãnh đạo một ngọn núi và có động phủ tu hành riêng. Với tình hình hiện tại của Thanh Vân Tiên Đảo, việc tìm đủ 7 tiên khí thực sự là khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có thể gom đủ 7 huyền bảo phi kiếm cực phẩm. 6 người tại Sĩ Tân đều là những người trung thành và đáng tin cậy. Nếu 7 người chúng ta cùng khống chế trận pháp, sẽ không sợ xảy ra biến cố gì. Khúc Trung nói với niềm vui lớn. Tốt, Tần Tử Lăng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một viên vô trần tiên đan trung đẳng, đưa cho Khúc Trung. Ta thấy ngươi trong thời gian gần đây tu vi tiến bộ không ít, đã gần đạt tới tiên anh trung kỳ. Viên đan này có thể giúp ngươi đột phá đến tiên anh trung kỳ. Khúc Trung nhìn vô trần tiên đan mà Tần Tử Lăng đưa, mãi một lúc lâu không thể phục hồi tinh thần. Cuối cùng, hắn quỳ một chân xuống đất, nói, đa tạ tiên sinh, viên đan này ta có được một cách tình cờ, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ tin tức. Tần Tử Lăng căn dặn, ta hiểu, nhất định không dám tiết lộ nửa câu. Khúc Trung nói, tốt, Tần Tử Lăng gật đầu, hôm nay ta sẽ dẫn người đi Thanh Thương Phong bố trí thất sát kiếm trận. 9 ngày sau, Huyết Minh Đảo, đại điện của trưởng lão. Đồ Liêu ngồi cao trên bảo tọa, một đầu tóc đen bay lên phía sau, khuôn mặt dữ tợn thỉnh thoảng run run, sát khí tràn ngập. Bản tiên đã cho Khúc Trung và người của hắn 2 ngày, nhưng bọn chúng vẫn không đến Huyết Minh Đảo, không thể trách bản tiên san bằng Thanh Vân Tiên Đảo, cướp sạch tàng bảo điện của bọn chúng. Đồ Liêu nói, Kiệt Kiệt, Thanh Vân Tiên Đảo tuy nhỏ, nhưng tiên linh chi khí rất tràn đầy, trên đó có không ít đồ tốt. Một vị địa tiên tiên anh sơ kỳ địa lộ vẻ tham lam nói, hắc hắc, thuộc hạ cũng lo lắng đám Khúc Trung sẽ ngoan ngoãn đến, như vậy chúng ta lại không có cớ để cướp và hủy diệt Thanh Vân Tiên Đảo một phen. Một vị hộ pháp địa tiên khác nói, nói thật, bản tiên đã nhiều năm không ra tay. Bây giờ rất nhiều người quên mất uy danh của huyết đồ phu của bản tiên. Ngay cả hộ pháp của Thanh Vân Tiên Đảo và đảo chủ mới nổi, cũng dám không nghe lệnh của bản tiên sao? Lần này nếu không san bằng Thanh Vân Tiên Đảo, uy danh của bản tiên ở đâu? Đồ Liêu chậm rãi đứng dậy, mắt lộ hung quang nói. Mấy tên hộ pháp khác thấy vậy thì đều lộ vẻ hưng phấn. Rất nhanh, Đồ Liêu gọi 5 vị hộ pháp địa tiên, 30 vị tu sĩ kim đan, cùng nhau lên phi hành thuyền và phá không mà đi. Trong số 5 vị hộ pháp địa tiên này, có 1 vị tiên anh trung kỳ, 4 vị tiên anh sơ kỳ. 30 vị tu sĩ kim đan đa số là kim đan hậu kỳ. Trên đỉnh Thanh Thương Phong, bầu trời Thương Vân Cung, Tần Tử Lăng, Khúc Trung cùng Liên Trường Phong lơ lửng trên không. Nhìn về phương xa, phía sau họ là những tu sĩ kim đan mặc chiến giáp. Một chiếc phi thuyền to lớn, nghênh phong phá không mà đến. Người đến là ai? Đây là trọng địa của Thanh Vân Tiên Đảo, mau dừng lại. Khúc Trung lớn tiếng quát. Các ngươi thật gan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là tam trưởng lão Đồ Liêu đại nhân của Huyết Vân Đảo, còn không mau ra đây quỳ xuống nghênh tiếp. Một nam tử vóc dáng khôi ngô đứng ở đầu thuyền, lớn tiếng trách mắng. Một cỗ khí thế cường đại từ người hắn bùng ra. Hiện ra một hư ảnh bạch vượn cầm lang nha bổng to lớn, nhè răng trợn mắt, mắt thấu hung quang, phảng phất muốn cắn người khác. Nam tử này rõ ràng là một viên yêu, một trong 5 vị hộ pháp địa tiên tiên anh trung kỳ theo Đồ Liêu đến. Lời của viên yêu còn vang vọng trên không, hư ảnh bạch vượn đã vung mạnh lang nha bổng, đập tới đám Khúc Trung. Nhất thời, thiên địa rung chuyển, không khí cuộn xoáy, thổi tan bao nhiêu đám mây. Khí tức kinh khủng bài sơn đảo hải mà đến, bóng tối bao phủ bầu trời, phảng phất khi lang nha bổng to lớn đập xuống. Có thể phá nát cả đỉnh núi cùng Thương Vân Cung. Bên dưới, người Thanh Vân Tiên Đảo thấy thế đều lộ vẻ sợ hãi. Làm càn, Thanh Vân Tiên Đảo là tiên đảo được sắc phong, Huyết Vân Đảo các ngươi dám vô duyên vô cớ đánh vào đây, muốn tạo phản sao? Khúc Trung lớn tiếng giận quát, không sợ chút nào. Lúc giận quát, một đạo ngân quang từ người hắn phóng lên cao, hóa thành một con ngân sắc ly long to lớn. Lân phiến trong suốt che lấp long thân, trông sống động, tản ra hàn khí lạnh như băng. Chính là băng ly kiếm của Khúc Trung. Băng ly kiếm hóa ly long đón lang nha bổng, vung vẫy đuôi thân khổng lồ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ly long cùng lang nha bổng giao kích liên tiếp trên không trung, nhất thời khó phân thắng bại. Người dưới thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm. Đồ Liêu thấy viên yêu không chiếm được ưu thế, mặt sầm lại, vung tay. Viên yêu thu hồi lang nha bổng, phi thuyền cũng dừng giữa không trung, cùng lơ lửng trước Thương Vân Cung, đối diện với đám người Tần Tử Lăng. Ngươi là Khúc Trung. Nguyên lai đã là tiên anh trung kỳ. Đồ Liêu tiến lên trước, ngạo nghễ đứng, hai mắt như đao nhìn Khúc Trung hỏi. Không sai, chính là bản tiên. Khúc Trung trả lời, ngươi là cao thủ được gọi đến để hỗ trợ bình định Thanh Vân Tiên Đảo sao? Đồ Liêu không để ý đến Khúc Trung, mắt nhìn Tần Tử Lăng, mặt mang khinh thường hỏi. Không dám nhận danh xưng cao thủ. Tần Tử Lăng chắp tay, khiêm tốn nói. Không dám nhận. Đồ Liêu cười lạnh, bản tiên nhìn ngươi rất có đảm đương để nhận đấy. Bằng không sao các ngươi dám không nghe lệnh, chậm chạp không đến Huyết Minh Đảo để điều tra. Tam trưởng lão nói lời này thì thật buồn cười. Tần Tử Lăng nói. Làm càn. Năm vị hộ pháp địa tiên sau lưng Đồ Liêu gầm lên, tiên lực trên người bắt đầu khởi động, bảo quang vọt ra. Đồ Liêu giơ tay, mắt lộ vẻ hài hước, tại sao lời nói của bản tiên lại buồn cười. Thanh Vân Tiên Đảo là do đại vương sắc phong, chỉ nghe theo hiệu lệnh của đại vương. Tam trưởng lão ngươi từ đâu mà có dũng khí dám hiệu lệnh cho đảo chủ của chúng ta? Còn gọi cả ta và khúc trung hộ pháp đến Huyết Minh Đảo để điều tra. Chẳng lẽ tam trưởng lão tự coi mình là đại vương, hay Huyết Vân Đảo các ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi nói có nực cười hay không? Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi. Ha ha, tốt, tốt, các ngươi giết hộ pháp của Huyết Vân Đảo ta, lại còn miệng lưỡi bén nhọn, đảo ngược sự thật. Xem ra hôm nay bản tiên không dễ dàng tha cho các ngươi coi Huyết Vân Đảo ta dễ bị khi dễ sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồ Liêu nghe vậy giận quá thành cười, tay giơ lên. Ngay lập tức, trên bầu trời xuất hiện một bàn tay máu khổng lồ, bàn tay máu tỏa ra sóng máu cuồn cuộn, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Thấy Đồ Liêu thi triển huyết thủ ấn chụp tới, tròn lòng Tần Tử Lăng giấy lên sát khí, nhưng lại kiềm chế, vung tay lên. Khúc Trung lập tức cầm một lá cờ lệnh, tay nâng pháp quyết, mở ra cờ lệnh, chỉ về phía dưới của Thanh Thương Phong. Ngay lập tức, một luồng sáng màu lục bắn lên cao. Luồng sáng lục hóa thành một nam tử mặc trường bào, phía sau là hình ảnh của một con long quy khổng lồ, khí thế bàng bạc, hung mãnh vô song. Nam tử tiến lên một bước, long quy sau lưng đã phá không mà ra. Thình thịch, một tiếng vang lớn. Huyết thủ ấn chấn áp mạnh mẽ lên lưng Long Quy, nhưng Long Quy chỉ hơi chìm xuống, ngạnh sinh đối phó với huyết thủ ấn. Ngay lập tức, Long chảo sắc bén như kiếm lao tới, chụp lấy huyết thủ ấn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mỗi lần móng vuốt của Long Quy giáng xuống, huyết thủ ấn lại bắn lên mười mấy trượng sóng máu, tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Theo từng đợt sóng máu tản ra, màu sắc của huyết thủ ấn dần nhạt đi, có dấu hiệu tan vỡ. Đồ Liêu thấy vậy, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, sát khí bắn ra khắp nơi, hét lớn, bằng vào trận pháp hộ đảo của Thanh Vân Tiên Đảo các ngươi cũng muốn ngăn cản bản tiên. Dứt lời, một vệt ánh sáng màu máu từ Đồ Liêu phóng lên cao, hóa thành một thanh huyết đao. Huyết đao chém thẳng vào Long Quy như một dòng sông máu cuồn cuộn, khí thế mãnh liệt trùng kích, sông máu lao xuống, Long Quy giơ móng to chặn lại, nhưng tiếng răng rắc vang lên, xuất hiện từng vết nứt, dấu hiệu tan vỡ rõ ràng. Ngay lúc này, từ sáu ngọn núi quanh Thanh Thương Phong phóng lên sáu đạo hào quang khác nhau. Hào quang hóa thành sáu người. Một người mặc trường bào đen, phía sau có một hố đen lớn, bên trong vòng xoáy chuyển động như muốn nuốt chửng tất cả. Một người mặc trường bào lam, tay nắm một ngọn núi vàng khổng lồ như trấn áp tất cả. Một người mặc trường bào trắng, tay cầm bút, ngòi bút như đao, rạch một cái tách rời không gian, định đoạt sinh tử. Một người mặc trường bào đỏ, phía sau đầy hoa đào, nữ tử với biểu tình khác nhau múa trong đó, khiến lòng người say mê. Một người đầu đội kim khôi, khoác kim giáp, tay cầm lưỡi mát, sát khí nghiêm nghị, chiến ý ngút trời. Một người mặc cổn miện, cầm cự kiếm, hùng vĩ như núi, bễ nghễ thiên hạ. Giết! Giết! Giết! Sáu người này tiến lên, tiếng hét lớn vang vọng thiên địa, lỗ xoáy đen, núi vàng, cự bút, hoa đào, lưỡi mát, cự kiếm nhất tề công kích về phía huyết. Oanh! Oanh! Oanh! Thất sát kiếm hợp lực, uy lực trấn trụ huyết đao của Đồ Liêu. Đồ Liêu mặt tái xanh, tóc đen điên cuồng tung bay. Khúc Trung thấy vậy thở phào, quay đầu nhìn Tần Tử Lăng với vẻ kính nể, không thể tưởng tượng nổi uy lực của bảy tiên khí chấn áp, sợ rằng có thể tiêu diệt Đồ Liêu. Giết! Đồ Liêu thấy sông máu ngàn đao bị đại trận chấn áp, không phân thân được, hét lớn ra lệnh. Giết! Giết! Giết! Trên phi thuyền, 5 vị hộ pháp cùng 30 vị tu sĩ kim đan giống giận, mỗi người tế pháp bảo, xung phong liều chết tấn công Tần Tử Lăng. Ngay lúc này, 9 vị tu sĩ kim đan phía sau Tần Tử Lăng bước lên, một đạo hỏa quang phóng lên cao, hóa thành 9 con hỏa nha, tạo thành cửu đỉnh hỏa nha trận, làm suy yếu hơn 10 vị tu sĩ kim đan của đối phương. 9 vị tu sĩ kim đan, người cầm đầu là Ma Võ Đức, 8 người còn lại là tu sĩ kim đan hỏa hệ của Thanh Vân Tiên Đảo, cửu đỉnh hỏa nha kiếm, mỗi chuôi là huyền bảo thượng phẩm, tại Huyền Minh Đại Lục là pháp bảo khó lường, tại Thanh Vân Tiên Đảo còn kém hơn một chút. Tần Tử Lăng nhờ Khúc Trung tìm luyện khí sư chế tạo 9 cái, tìm cả Ma Võ Đức và 8 vị tu sĩ kim đan hỏa hệ, luyện tập kiếm trận hợp kích, có Ma Võ Đức, dẫn người dùng cửu đỉnh hỏa nha kiếm trận vây khốn hơn 10 vị tu sĩ kim đan, các tu sĩ kim đan và huyền sư khác của Thánh Vân Tiên Đảo xông lên, hoặc trực tiếp tế xuất pháp bảo đón đánh đối phương, hoặc rơi vào chiến trận chiến. Thanh Vân Tiên Đảo dù xếp hạng thấp trong 36 tòa tiên đảo, nhưng chiếm lợi thế sân nhà, với mấy mươi tu sĩ kim đan và 100-200 huyền sư, vẫn có thể đối phó được. Ban đầu, tu sĩ kim đan và huyền sư của Thanh Vân Tiên Đảo lo lắng khi thấy Đồ Liêu đến với sát khí ngút trời, nhưng khi thấy đại trận trấn áp Đồ Liêu, mọi người đều cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. Tu sĩ kim đan và huyền sư của Thanh Vân Tiên Đảo lao vào chiến đấu, dựa vào số lượng và chiến trận, nhanh chóng ngăn cản hơn 10 vị tu sĩ kim đan của Đồ Liêu. Thanh Thương Phong là trọng địa của Thanh Vân Tiên Đảo, vốn đã bố trí nhiều trận pháp, dù không mạnh bằng Thất Sát kiếm trận, nhưng vẫn đủ để vây khốn 2-3 vị địa tiên tiên anh sơ kỳ. Khi tu sĩ kim đan và huyền sư của Thanh Vân Tiên Đảo ngăn cản Đồ Liêu và hơn 10 vị tu sĩ kim đan, Thanh Thương Phong lại kích hoạt trận pháp, vây khốn 2 vị địa tiên tiên anh sơ kỳ. 3 vị địa tiên còn lại, Khúc Trung chặn Viên Yêu, Thất Sát kiếm trận do Kiếm Bạch Lâu tạm thời thay Khúc Trung điều khiển, hỗ trợ. Tần Tử Lăng tế xuất Sơn Nhạc Ấn, đối chiến với 2 vị địa tiên tiên anh sơ kỳ. Đồ Liêu mang tới 5 vị địa tiên, ngoài Viên Yêu tiên anh trung kỳ, còn lại đều là tiên anh sơ kỳ. Một mình Tần Tử Lăng đối phó 2 vị, không quá kiêu căng, cũng không khiêm tốn, đúng với thực lực. Tin tức Tần Tử Lăng trợ Khúc Trung bình định nội loạn đã lan truyền, muốn triệt để khiêm tốn cũng khó. Kỳ Vũ và 6 vị hộ pháp địa tiên của Vô Cực Môn, cùng đa số đệ tử của Vô Cực Môn, Tần Tử Lăng không cho xuất động. Thứ nhất, kéo dài thời gian, thứ hai, để vô đệ tử cực môn rèn luyện tìm tiên duyên, tránh bị Huyết Vân Đảo chú ý, thứ ba, có an bài khác cho họ. Oanh, oanh, oanh, cong, cong, cong. Trên bầu trời Thanh Vân Tiên Đảo, tiếng va chạm lớn vang lên không ngừng, tia sáng chói mắt nổ tung, cảnh tượng đồ sộ. Trận chiến kéo dài suốt một ngày, không bên nào chiếm ưu thế. Sự hỗn loạn tất yếu kinh động đến các địa tiên phụ cận Thanh Vân Tiên Đảo, tin tức cũng chuyển đến Phù Không Tiên Đảo. Phù Không Tiên Đảo, bá chủ khu vực này, phái 2 vị hộ pháp địa tiên đến xem chiến. Họ thấy Đồ Liêu, Tam trưởng lão Huyết Vân Đảo, và chứng kiến Thanh Vân Tiên Đảo chống lại Đồ Liêu, đánh ngang sức, không khỏi kinh ngạc. Thanh Vân Tiên Đảo từ khi nào bố trí đại trận hộ đảo lợi hại như vậy? Khúc Trung đã đột phá tiên anh sơ kỳ. Người kia là ai? Có thể dùng kim đan hậu kỳ ngăn cản 2 vị địa tiên tiên anh sơ kỳ. Người kia quả thực lợi hại, nhưng nếu không có pháp bảo mạnh, chỉ sợ không ngăn nổi 2 địa tiên. Pháp bảo kia uy lực thật lớn, gần như là tiên khí trung phẩm. May mắn Thanh Vân Tiên Đảo có nhiều trận pháp lợi hại, Khúc Trung đột phá, người kia lại lợi hại, nếu không Thanh Vân Tiên Đảo đã bị máu chảy thành sông. Đúng vậy, Đồ Liêu hung tàn, nếu công phá Thanh Vân Tiên Đảo, tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Khu vực này từ trước đến nay lấy Phù Không Tiên Đảo vi tôn, sao Đồ Liêu dám dẫn người đánh Thanh Vân Tiên Đảo? Phù Không Tiên Đảo không quản sao? Đúng vậy, chuyện này Phù Không Tiên Đảo không quản, sau này Huyết Vân Đảo cũng có thể tùy ý công đánh chúng ta. Mọi người nhanh chóng chuyển tiêu điểm đàm luận từ Thanh Vân Tiên Đảo sang lý do tại sao Tam trưởng lão Huyết Vân Đảo lại có thể vượt biên đến đánh Thanh Vân Tiên Đảo, mà Phù Không Tiên Đảo lại không can thiệp. Đồ trưởng lão, Huyết Vân Đảo các ngươi vì sao lại công khai đánh Thanh Vân Đảo? Các ngươi có còn coi Phù Không Đảo chúng ta ra gì không? Một vị hộ pháp của Phù Không Đảo thấy vậy, bất mãn hỏi lớn, mắt nhìn Đồ Liêu với ánh mắt không hài lòng. Nguyên lai là Ân hộ pháp. Đồ Liêu nhận ra người của Phù Không Đảo, tạm thời đè nén căm giận, trầm giọng nói, lần này bản trưởng lão dẫn người đánh Thanh Vân Đảo là có nguyên nhân, không hề có ý xâm chiếm Phù Không Đảo các ngươi. Nguyên nhân gì? Đồ trưởng lão nên nói rõ ràng, nếu không Phù Không Đảo chúng ta không thể ngồi yên nhìn các ngươi đánh Thanh Vân Đảo, mà không can thiệp. Ân hộ pháp cất giọng. Khúc Trung và tên tặc tử kia trước đây đã liên thủ giết Tạ Bích và Thanh Mộng, 2 vị hộ pháp của Huyết Vân Đảo. Bản tiên lần này đến để bắt họ. Đồ Liêu nói. Thật là nực cười, ngươi nói chúng ta giết Tạ Bích và Thanh Mộng, vậy là chúng ta giết sao? Chúng ta còn có thể nói ngươi giết đảo chủ và nhiều hộ pháp của chúng ta, vậy có phải các ngươi giết không? Tần Tử Lăng nghe vậy, châm chọc nói. Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ, nếu không phải các ngươi giết, sao khi bản trưởng lão gọi đến Huyết Minh Đảo phối hợp điều tra, các ngươi không dám đến? Đồ Liêu tức giận hỏi. Ngươi nói dám? Tần Tử Lăng không chút khách khi nói lớn. Ai cũng biết ngươi là kẻ hung tàn vô đạo, ngoại hiệu là Huyết Đồ Phu. Người khác vô tình xông vào địa bàn của ngươi cũng bị giết. Chúng ta không ngốc mà đi đến Huyết Minh Đảo. Lý do tất cả đều do ngươi nói, sinh tử không phải do chúng ta. Đồ Liêu, ngươi cần gì phải nói nhiều lời? Ngươi muốn cướp Thanh Vân Đảo, ai ở đây không biết Đồ Liêu ngươi là loại người nào? Ngươi cần gì phải giả vờ làm người tử tế? Tần Tử Lăng nói lời sắc bén, khiến mọi người ngầm đồng ý, khen ngợi. Tức chết bản tiên, tức chết bản tiên. Đồ Liêu bị Tần Tử Lăng mắng đến không phản bác được, giận dữ kêu gào. Hắn xưa nay bá đạo hung tàn, cho rằng lần này có lý do công khai đánh Thanh Vân Đảo. Kết quả bị Tần Tử Lăng mắng như vậy, lại nhìn vẻ mặt mọi người, mới nhận ra sự việc không như mình tưởng. Đồ trưởng lão, ngươi muốn Thanh Vân Đảo đến Huyết Minh Đảo tiếp nhận điều tra quả thực không hợp lý. Ân hộ pháp nghe lời Tần Tử Lăng, cũng bực bội với Đồ Liêu vì độ bá đạo vô lý, nhưng vẫn phải kiềm chế cảm xúc, châm trước lời nói. Dù sao, Đồ Liêu là thân tam đệ tử thân truyền của Huyết Vân Lão Tổ, tam trưởng lão của Huyết Vân Đảo, ân hộ pháp không dám đắc tội. Tạ Bích hộ pháp cùng Thanh Mộng hộ pháp chính là bọn họ giết, người của Bích Thủy Cung đều tận mắt nhìn thấy. Đồ Liêu nộ nói, ha ha, Đồ Liêu ngươi không chỉ coi Thanh Vân Tiên Đảo chúng ta là kẻ ngu si, mà còn coi tất cả tiên hữu và hộ pháp phù không đảo, hộ ở đây là kẻ ngu si. Vừa rồi ngươi nói muốn chúng ta tới để điều tra, nghĩa là ngươi còn không có chứng cứ xác thực. Giờ ngươi lại nói người của Bích Thủy Cung tận mắt nhìn thấy, vậy thì lý do điều tra của ngươi là vô nghĩa. Tần Tử Lăng cười lớn nói, vẻ mặt trào phúng. Đồ Liêu vốn là người tu vi cường đại, tính tình bá đạo tàn nhẫn, thường giải quyết đối thủ bằng bạo lực mà không quen tranh cãi ngôn luận hay tư duy. Lời nói mâu thuẫn của hắn bị Tần Tử Lăng vạch trần, khiến nhiều người cùng Thanh Vân Tiên Đảo lộ vẻ oán giận. Ngay cả hai vị hộ pháp của phù không đảo cũng trở nên âm trầm. Ban đầu, Đồ Liêu lấy cơ khúc chung không chịu điều tra nên đến đánh Thanh Vân Tiên Đảo, lý do này vẫn có chút hợp lý vì tính cách bá đạo của hắn. Nhưng giờ Đồ Liêu nói thẳng là người của Bích Thủy Cung tận mắt nhìn thấy, khiến mọi người thấy bị coi thường. Tiểu tử, miệng lưỡi ngươi bén nhọn, bản tiên nói không lại ngươi. Nhưng hộ pháp của Huyết Vân Đảo bị giết, các ngươi tuyệt đối không thoát tội. Đừng nghĩ rằng trận pháp hộ đảo của các ngươi lợi hại, thì bản tiên không làm gì được các ngươi. Ta đã báo tin về, viện quân đang trên đường tới. Khi họ đến, ta sẽ san bằng Thanh Vân Tiên Đảo và hành hạ các ngươi. Đồ Liêu vẻ mặt dữ tợn nói. Đồ trưởng lão, Thanh Vân Tiên Đảo dù sao cũng là hàng xóm với phù không đảo, xưa nay giao hảo. Ngươi làm như thế. Ân hộ pháp lên tiếng. Huyết Vân Đảo muốn báo thù cho hộ pháp bị giết, chẳng lẽ phù không đảo cũng muốn can thiệp. Đồ Liêu giận dữ nhìn ân hộ pháp, mắt lộ ra huyết quang. Đồ trưởng lão cố ý như vậy, bản hộ pháp chỉ có thể trở về bẩm báo. Hai vị hộ pháp thấy Đồ Liêu đã giận đỏ mắt, cau mày, nói lạnh như băng, rồi hóa cầu vồng rời đi. Ha ha, Đồ Liêu thấy hai vị hộ pháp rời đi, không khỏi đắc ý cười cuồng tiếu. Khúc Trung, Tặc Tử, các ngươi mở trận pháp đầu hàng đi. Bản tiên còn có thể cho các ngươi một đao thống khoái, bằng không đợi viện quân tới, các ngươi sẽ không sống nổi. Đồ Liêu, ngươi đừng cản rỡ, chúng ta không sợ chết. Dù các ngươi công phá đại trận, chúng ta cũng sẽ khiến các ngươi trả giá đắt. Tần Tử Lăng mang vẻ mặt bi phẫn dứt khoát nói. Những người quan chiến đều động lòng, muốn tiến lên hỗ trợ nhưng không dám. Huyết Vân Đảo quá cường đại và hung tàn, có thù tất báo. Mọi người chỉ biết nhìn về phía phù không đảo và Huyết Vân Đảo, hy vọng phù không đảo sẽ ngăn cản và lo lắng đại quân Huyết Vân Đảo sắp đến. Tại Huyết Vân Đảo, thông qua Thanh Vân Tiên Đảo, bầu trời ở thông đạo hải vực, trong một đoàn mây mù hiện lên hình bóng của một nữ tử áo trắng. Nữ tử này có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tóc đen bay lên, tư thế hiên ngang. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm, ánh mắt sắc bén như điện. Bọn họ đang đến, hướng về đông nam 1500 dặm. Một vị địa tiên tiên anh trung kỳ, 5 vị địa tiên tiên anh sơ kỳ, 20 vị tu sĩ kim đan. Đội hình này quả thật lớn. Nữ tử cất giọng nói, mắt vẫn nhìn xa xăm. Trước mặt nàng, không gian bỗng nhiên rung động và vặn vẹo, xuất hiện khuôn mặt của một nam tử chính là Tần Tử Lăng. Không có vấn đề gì lớn. Hiện tại thực lực của ta đã ngang với tiên anh hậu kỳ. Chỉ cần bất ngờ tấn công, tiêu diệt địa tiên tiên anh trung kỳ cũng không khó. Lại có sự phối hợp của Lại lão sư và đám tứ thủ, việc nhanh chóng tiêu diệt những người khác cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Hơn nữa, có người yểm hộ, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, khả năng bị phát hiện là rất nhỏ. Nữ tử, cũng chính là Tiêu Thiến, trầm giọng nói. Khi Đồ Liêu tấn công Thanh Vân Tiên Đảo, Tần Tử Lăng đã đoán trước rằng Đồ Liêu sẽ phái người đến trợ giúp. Vì vậy, Tần Tử Lăng sớm đã sắp xếp Tiêu Thiến mang theo Càn Khôn Hoàn ra biển mai phục. Tất nhiên, Tiêu Thiến hiện tại chưa thể kiểm soát Càn Khôn Hoàn hoàn toàn, nên không thể quản lý phạm vi lớn của hải vực giữa Huyết Vân Đảo và Thanh Vân Đảo. Do đó, cùng với Tiêu Thiến còn có một phần hồn của Tần Tử Lăng. Những phần hồn này, giống như những bóng ma, ẩn nấp trong mây mù trên biển, giám sát các khu vực hải vực. Đang khi nói chuyện, mây mù nơi Tiêu Thiến đứng đã nhanh chóng bay về hướng đông nam. Tại một vùng biển mênh mông phía đông nam của Thanh Vân Tiên Đảo, một nhóm người điều khiển bảo quang, mạnh mẽ, không chút kiêng kỵ, gào thét phá vỡ không khí, bay nhanh về phía Thanh Vân Tiên Đảo. Người dẫn đầu nhóm này chính là vị nữ địa tiên tóc tím, Liều Hộ Pháp. Khi nhóm người này bay nhanh, đột nhiên biển rộng nổi gió, mây mù cuồn cuộn từ mặt biển bốc lên, nhanh chóng tạo thành một lớp mây mù dày đặc bao phủ xung quanh vài chục dặm hải vực, che phủ nhóm người đang bay đi. Là thủy yêu phương nào? Dám ở đây làm mưa làm gió, ngăn cản đường đi của tiên nhân Huyết Vân Tiên Đảo. Liêu Hộ Pháp lớn tiếng quát. Lời Liêu hộ pháp chưa dứt, đột nhiên, mây mù trước mặt nàng đã cuộn ngược, một luồng hàn quang sắc bén như điện nhanh chóng lao tới. Hàn quang chưa đến, Liêu hộ pháp đã cảm nhận được luồng sát khí băng lãnh kinh khủng, khiến khí huyết và tiên lực trong cơ thể nàng suýt nữa ngưng trệ. Liêu hộ pháp dựng đứng, lớn tiếng quát, cẩn thận, có mai phục. Trong tiếng hét, Liêu hộ pháp vội vàng lui về phía sau, đồng thời tế ra một thanh phi kiếm màu tím. Phi kiếm màu tím mới vừa xuất hiện, mây mù bao phủ hải vực này như thông linh, ngưng tụ thành một dải lụa quấn quanh phi kiếm màu tím. Dù mây mù không thể ngăn cản phi kiếm, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tốc độ và phương hướng của nó. Sự lệch nhỏ này khiến hàn quang thoáng qua phi kiếm màu tím, lập tức lao đến gần Liêu hộ pháp. Hàn quang chói mắt, lộ ra vô cùng sát ý. Liêu hộ pháp thay đổi sắc mặt, hai mắt phản xạ có điều kiện híp lại, đồng thời có tiên lực tỏa cuồn cuộn ra, ngưng tụ thành một chùm hào quang rạng rỡ, tiên khí lượn quanh quả đấm, hung hăng huy kích về phía hàn quang đang đến gần trước mặt. Mà đằng sau hàn quang, Tiêu Thiến nắm thương nhếch miệng lên vẻ cười nhạt khinh thường, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, chết. Hàn quang tăng vọt, bành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mũi thương rất sắc nhọn đâm thủng vào hào quang rạng rỡ, tiên khí lượn quanh quả đấm lập tức bạo ra, giải khai ra bốn phía. Mũi thương lại cơ hồ không có đình trệ, tiếp tục như điện mà đi thẳng về phía trước. Sắc mặt Liêu hộ pháp tái nhợt, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Một quả đấm lại bay ra lần nữa. Lần này là dùng thân thể của nàng làm thiết quyền, bên ngoài bao vây lấy tầng tầng tiên khí để hộ thể. Két! Mũi thương sắc bén đục lỗ lên lớp tiên khí hộ thể, lại đâm vào nắm đấm của Liêu hộ pháp. Máu tươi phun trào mà ra. Tiên thiên kình lực kinh khủng theo mũi thương thấu vào cánh tay. Bành! Bành! Bành! Trên cánh tay của Liêu hộ pháp, bắp thịt mạch máu nhao nhao nổ tung, lộ ra xương khuỷu tay trắng hếu. Liêu hộ pháp đau đến mồ hôi lạnh tỏa ra trên trán, trong cơ thể liên tục dung chuyển tiên lực, nhưng lúc này trong mắt trái của nàng lại lộ ra một vệt hy vọng. Bởi vì chí ít một quyền này của nàng đã tạm thời chặn được một kích của Tiêu Thiến, phi kiếm của nàng đã quay đầu đi vòng lại. Cao hứng quá sớm, Tiêu Thiến thấy thế lại cười lạnh một tiếng, hai tay tiếp tục nắm lưỡi lê dí sát theo cánh tay của Liêu hộ pháp, không cho nàng thoát thân, đồng thời đột nhiên tung người mà lên, năm ngón bàn chân phải khép lại như mũi dao đâm tới buồng tim của Liêu hộ pháp. Bành! Hộ thể tiên khí của Liêu hộ pháp bị đâm thủng trực tiếp, tiếp theo, bàn chân phải khép lại như mũi dao hung hăng đâm vào buồng tim của Liêu hộ pháp. Suy, kim loại sắc bén va chạm với huyết nhục, tạo ra âm thanh vang vọng giữa thiên địa. Máu tươi từ buồng tim của Liêu hộ pháp phun trào ra. Nhân tiên tu luyện thân thể, càng đến phía sau thì thân thể càng mạnh. Tiêu Thiến có căn cơ vững chắc không gì sánh được, bàn chân phải chính là một kiện binh khí sắc bén cứng cỏi. Nhân tiên, Liêu hộ pháp ngửa đầu lui về phía sau. Trong mắt lộ ra một vệt bừng tỉnh cùng vẻ không cam lòng, hầu như đồng thời, có một chút hào quang từ đỉnh não nhảy ra, chính là một tiên anh. Tiên anh mới vừa nhảy ra, muốn chạy trốn. Tiêu Thiến đã vung thương đâm đi, một thương đánh chết tiên anh. Tiên anh vừa bị đánh chết, liền hóa vì tiên khí cuồn cuộn tản ra, muốn dung nhập thiên địa. Đang lúc này, trong mây mù xuất hiện một cái vòng xoáy hút lấy toàn bộ tiên khí cùng thi thể của Liêu hộ pháp. Tại thời khắc Tiêu Thiến lấy thế nhanh như chớp đánh chết Liêu hộ pháp. Một bên khác, Kỳ Vũ, Lại Ất Noãn cùng 6 vị địa tiên, Trịnh Tinh Hán cùng 4 vị nhân tiên, 20 vị tu sĩ kim đan, 40 vị huyền sư cùng võ thánh, còn có tứ thủ, Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại, Ứng Báo cũng chợt phát động tập kích, triển khai một trận kịch liệt chém giết cùng viện quân của Huyết Vân Đảo. 5 vị minh đan thi cao giai, trừ Ứng Báo có thực lực kém một ít, còn lại 4 vị đều có thực lực có thể so với địa tiên tiên anh sơ kỳ, nhất là tứ thủ đã có thực lực thẳng bức đến tiên anh trung kỳ. Như vậy, tính toán chiến lực của Vô Cực Môn, tương đương với có 10 vị địa tiên tiên anh sơ kỳ, mà đối phương chỉ có 5 vị. Tại phương diện địa tiên, nhân số có thể nói là gấp 2 đối phương, lại là xuất hiện đánh úp, Tần Tử Lăng lại có thể sử dụng thần hồn trong tối để tương trợ, cho nên lập tức bạo phát, hai vị địa tiên tiên anh sơ kỳ phía đối phương liền bị giết. Trái lại phương diện tu sĩ kim đan, thực lực chênh lệch của song phương không phải rất lớn, tập sát ngay từ đầu, chỉ giết 4 vị tu sĩ kim đan của đối phương. Giết. Lúc này quân số của đối phương đã giảm thiểu đáng kể, bây giờ chỉ là quá trình thu dọn tàn cuộc, một thanh âm vang vọng giữa thiên địa nổ ra. Thương ra như rồng, sắc bén không thể đỡ, vị địa tiên kia bị hai người Lại Ất Noãn cùng Hoàng Phủ Ngưng Tuyết giáp công, bản thân liền luống cuống tay chân. Bây giờ Tiêu Thiến đã thực lực thẳng bức đến tiên anh hậu kỳ, lại thiện cận chiến, tốc độ nhất trong đám nhân tiên giết tới, hắn nào còn có lực trở tay. Suy, chỉ một thương, thanh long thương trực tiếp đâm lủng ngực của vị địa tiên. Thân thể của địa tiên vong, có tiên anh chạy ra, lại bị Lại Ất Noãn dùng phi kiếm đánh chết. Tiếp theo, trong mây mù hiện ra một cái vòng xoáy, đưa thi thể cùng tiên thiên chi khí của hắn đi. Tiêu Thiến dùng một thương đánh chết một vị địa tiên, lập tức lại vung lên đánh chết một vị địa tiên khác. Suy, lại là chỉ một thương, Tiêu Thiến lại giết một vị địa tiên. Còn lại vị địa tiên cuối cùng, thấy Tiêu Thiến dùng một thương liền đánh chết một vị địa tiên, trong lòng đại đại hoang mang, sau đó bị Tà Mạch dùng Hắc Minh đao chém rụng đầu. Sáu vị địa tiên đều bị giết, còn lại tu sĩ kim đan như gió thu cuốn hết lá vàng, bị quét ngang trống không. Trong nháy mắt, biển rộng bầu trời thoáng đãng, chỉ còn lại một đoàn mây mù cấp tốc bay về phía Thanh Vân Tiên Đảo. Trong mây mù, một mình Tiêu Thiến đứng thẳng, không có những người khác. Mây mù lung lay, biển rộng gió êm sóng lặng, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phù Không Tiên Đảo, Tề Vân Điện. Trong đại điện, ngồi một vị nam tử khuôn mặt gầy, nhìn lên rất có tiên phong đạo cốt. Nam tử này tên Bạch Huyễn, chính là đại đệ tử của Phù Không Lão Tổ, thực lực cực kỳ cường đại, đã rất gần chân tiên. Phù Không Lão Tổ từ khi trở thành chân tiên, cơ bản không thèm quản sự tình Phù Không Tiên Đảo, sự vụ lớn nhỏ đều do Bạch Huyễn quyết định. Bái kiến đại trưởng lão. Ân Hộ Pháp cùng đồng bạn tiến lên chắp tay hành lễ. Chuyện gì? Bạch Huyễn hỏi. Hồi đại trưởng lão, chúng ta nhận được tin, nói Đồ Liêu của Huyết Vân Đảo dẫn người đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Hừ, đám Huyết Vân Đảo làm việc càng ngày càng ngông cuồng, cũng dám trực tiếp dẫn người tới đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Bạch Huyễn nghe vậy, trên người có hàn ý phát ra, bao phủ đại điện. Chính là như vậy. Ân Hộ Pháp vội vã phụ họa nói. Tình huống bây giờ như thế nào? Bạch Huyễn hỏi. Ân Hộ Pháp liền nói tổng quan tình huống. Thanh Vân Tiên Đảo vậy mà chặn được Đồ Liêu, cái này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Bạch Huyễn lộ vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đúng, bất quá Thanh Vân Tiên Đảo có lẽ sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa, bởi vì viện quân Huyết Vân Đảo đang trên đường đến đây. Đại trưởng lão, ngài xem chúng ta nên làm sao bây giờ? Ân Hộ Pháp hỏi. Đồ Liêu là kẻ tính tàn nhẫn ngang ngược, rất khó để nói đạo lý với hắn. Chuyến này, hắn mất hai vị hộ pháp, lại nghi ngờ đến Thanh Vân Tiên Đảo. Lần này nếu không công phá được, chúng ta lại chặn ngang một tay. Hắn tất nhiên thẹn quá hóa giận, sợ rằng thật sự sẽ không ngần ngại đánh lớn. Việc này sẽ khó tránh khỏi bị làm lớn lên. Bạch Huyễn nghe vậy vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm nói. Nhưng nếu mặc kệ Đồ Liêu đánh Thanh Vân Tiên Đảo mà không quản, sợ rằng những người khác sẽ sinh lòng oán hận. Ân Hộ Pháp nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là tiên đảo được đại vương sắc phong, mà Phù Không Tiên Đảo chúng ta lại quản thúc bọn họ, cho dù không có chuyện này, ngươi nghĩ bọn họ sẽ không sinh oán hận với chúng ta sao? Mấu chốt là thực lực. Chúng ta có thực lực chấn nhiếp bọn họ dù có câu oán hận cũng phải nhịn lấy. Ngươi nhìn Huyết Vân Đảo, có từng cân nhắc qua suy nghĩ của những đảo chủ lân cận chưa? Cả ngày ức hiếp, vừa có người không phục chính là phái người giáo huấn hắn. Phù Không Tiên Đảo chúng ta đã xem như rất khá, chí ít vẫn cho bọn họ một ít mặt mũi. Bạch Huyễn nói một phen. Nhưng rất nhanh sau đó, Bạch Huyễn lại thay đổi ngữ khí. Đương nhiên, hoàn toàn mặc kệ Đồ Liêu đánh Thanh Vân Tiên Đảo cũng không được, dù sao đây là phạm vi thế lực của Phù Không Tiên Đảo chúng ta, nhưng cũng không thể bởi vì chuyện này mà xung đột lớn cùng Huyết Vân Đảo. Đại trưởng lão, ý của ngài là... Ân Hộ Pháp mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ngươi không phải nói hộ đảo trận pháp Thanh Vân Tiên Đảo lợi hại sao? Vậy thì xem tình hình. Nếu viện quân của Đồ Liêu tới, công phá hộ đảo đại trận, chúng ta lại tùy thời xuất thủ khuyên can. Bạch Huyễn nói. Đại trưởng lão cao kiến. Đồ Liêu công lâu không được, rất mất mặt, lúc này trong lòng rất căm tức, chúng ta lại chặn ngang một tay, hắn khẳng định sẽ bạo phát, chờ hắn công phá đại trận, giết một ít người, tức giận trong lòng dĩ nhiên sẽ giải tỏa một ít, lúc này chúng ta lại chạy tới ngăn cản thì rất thích hợp. Ân Hộ Pháp lập tức mang vẻ mặt bội phục nói. Cao kiến của đại trưởng lão không chỉ như thế. Thanh Vân Tiên Đảo bây giờ dựa vào đại trận mới có thể chặn được Đồ Liêu, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý. Bây giờ chúng ta đi giải vây, bọn họ cũng sẽ không thấy cảm ơn. Những người khác cũng khó tránh khỏi cũng sẽ có ý tưởng, cho rằng không dựa vào Phù Không Tiên Đảo, bọn họ cũng có thể ngăn cản sự công đánh của Huyết Vân Đảo. Chờ Thanh Vân Tiên Đảo bị công phá, bọn họ tự nhiên biết, không có Phù Không Tiên Đảo tọa trấn bảo hộ, bọn họ tùy thời có thể trở thành đối tượng bị chém giết. Một vị khác hộ pháp bổ sung nói, hiện tại Liên Nghĩa Tường của Thanh Vân Tiên Đảo cùng một đám địa tiên đã đều thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại Khúc Trung cùng một vị cường giả ngoại lai đang chống đỡ, mà bọn họ lại bị Đồ Liêu nhận định là người giết hai vị hộ pháp khác. Một khi Thanh Vân Tiên Đảo bị công phá, Đồ Liêu tất sẽ giết hai người bọn họ. Lúc này, Thanh Vân Tiên Đảo sẽ thật sự không có người lãnh đạo, chúng ta lại xuất thủ cản trở, sau đó nâng đỡ vài người của chúng ta, Thanh Vân Tiên Đảo chẳng phải sẽ trở thành đảo nhỏ phụ thuộc vào Phù Không Tiên Đảo. Đại trưởng lão đây thật là diệu kế, quả là một đá ném nhiều chim. Ân Hộ Pháp chặt nói. Ha ha. Bạch Huyễn nghe hai vị hộ pháp thổi phồng chính mình, không khỏi đắc ý vuốt râu cười to. Một hồi lâu sau, Bạch Huyễn mới mở miệng nói lần thứ hai, các ngươi truyền thủ dụ của ta cho tứ trưởng lão, để bọn hắn dẫn người nấp trong bóng tối, tùy thời xuất thủ cản trở, cố gắng không được xung đột lớn với Đồ Liêu. Tuân lệnh. Hai vị hộ pháp không người lĩnh mệnh mà đi. Hai vị hộ pháp lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh đã tới ngoại vi của phủ Không Tiên Đảo, lại tới gần một hòn đảo phụ cận Thanh Vân Tiên Đảo. Tòa hòn đảo này tên Thiên Lưu Đảo, tọa trấn tòa hòn đảo này chính là tứ đệ tử thân truyền của phủ Không lão tổ, Đoan Mục Tùng. Rất nhanh, Đoan Mục Tùng mang theo 7 vị địa tiên tiên anh rời khỏi Thiên Lưu Đảo, tiến đến cách Thanh Vân Tiên Đảo khoảng 100 dặm và dừng lại. Mọi người ngừng lại giữa không trung trên một đám mây đa sắc. Đoan Mục Tùng lật bàn tay, trong tay xuất hiện một chiếc gương. Chiếc gương này có tạo hình đặc biệt, bốn phía khắc rất nhiều phù văn, hai mặt của bề mặt kính đều được đánh bóng. Đoan Mục Tùng giơ tấm gương hướng về phía Thanh Vân Tiên Đảo và điều chỉnh. Rất nhanh, mặt khác của chiếc gương xuất hiện một tia rung động, hiện ra hình ảnh Thanh Thương Phong và cảnh tượng bên ngoài Thanh Thương Phong. Đồ Liêu vẫn đang đánh giết với Thất Sát kiếm trận, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm thét phẫn nộ, nhưng không thể phá được đại trận. Từ trong gương có thể thấy, trên mặt Đồ Liêu đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Bên kia, nhóm Viên Yêu vẫn đang đánh nhau kịch liệt với nhóm của Khúc Trung. Ồ, Ân Hộ Pháp nhìn cảnh tượng trong gương, mặt lộ vẻ kinh ngạc và khó tin. Làm sao vậy? Đoan Mục Tùng hỏi. Đồ Liêu bên kia đã chết không ít người, nhưng bên Thanh Vân Tiên Đảo hình như không có ai chết. Ân Hộ Pháp trả lời. Đoan Mục Tùng nghe vậy cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng theo sau chân mày liền cau lại, nói, Đồ Liêu này hung tàn, ngang ngược. Nếu hắn chịu thất bại trước mặt mọi người, khi viện quân của hắn đến, một khi phá được Thanh Vân Tiên Đảo, nếu không cho hắn giết người thỏa thích, thì dù bản trưởng lão ra mặt cản trở, hắn cũng tuyệt đối không dừng tay. Một khi để cho Đồ Liêu tùy ý giết chóc, giết người không phân biệt, chúng ta mới ra mặt cản trở, sợ rằng sẽ tổn hại đến danh vọng của phủ Không Đảo. Một vị địa tiên nói, đúng vậy, ý của đại trưởng lão là chỉ để cho Đồ Liêu giết Khúc Trung và một vài nhân vật chủ yếu, sau đó chúng ta sẽ ra tay cản trở. Nhưng hiện tại tình thế khó khăn như vậy, Đoan Mộc Tùng nói, cau mày, hơi có điểm khó xử. Khi Đoan Mộc Tùng cau mày, Đồ Liêu cũng đang cau mày, mặt âm trầm, thỉnh thoảng nhìn về hướng Huyết Minh Đảo, nhưng ngoài mấy đám mây trắng phiêu phiêu, không thấy gì khác. Thời gian lại qua một ngày, hướng Huyết Minh Đảo vẫn không có viện quân đến. Đồ Liêu không chỉ không thể đánh vào Thanh Thương Phong, ngược lại bọn họ dần dần lộ ra dấu hiệu lụi bại. Trong 30 vị tu sĩ Kim Đan mà hắn mang đến, đã mất 10 vị, còn lại 20 vị cũng đều bị thương. Trong 5 vị địa tiên tiên anh, có một vị bị Tần Tử Lăng dùng sơn nhạc ấn, đánh trọng thương và khiến tiên khí phi kiếm rời vào tay của Tần Tử Lăng. Vị địa tiên đó khi thấy tiên khí phi kiếm của mình bị Tần Tử Lăng đoạt đi, quá sợ hãi, cố gắng thi triển ngự kiếm quyết để triệu hồi phi kiếm. Nhưng Tần Tử Lăng đã dùng thần hồn pháp phá hết ấn ký trong tiên khí phi kiếm. Địa tiên đó không triệu hồi được phi kiếm, khuôn mặt tái xanh, lòng nóng như lửa đốt. Và lại bị Tần Tử Lăng nhân cơ hội dùng sơn nhạc ấn đánh nổ một cánh tay, khiến chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Kể từ đó, Tần Tử Lăng một mình chiến đấu với hai vị địa tiên, còn có thể cứu giúp phe mình và hỗ trợ Khúc Trung khi cần. Khúc Trung đã tân tấn lên địa tiên tiên anh trung kỳ, nhưng thực lực vẫn không mạnh bằng Viên Yêu kia. Nhờ có sự trợ giúp của Tần Tử Lăng, Khúc Trung mới có thể chống đỡ không bị thua. Thời gian trôi qua, số lượng người bên Đồ Liêu dần dần giảm thiểu. Hai vị địa tiên tiên anh sơ kỳ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Những người quan sát từ xa cũng trở nên phấn khích, không ai ngờ Đồ Liêu dẫn người đến đánh Thanh Vân Tiên Đảo lại bị đánh cho hao binh tổn tướng. Vị tu sĩ Kim Đan kia không đơn giản. Mặc dù thực lực không mạnh hơn địa tiên tiên anh sơ kỳ, nhưng nhờ tiên khí cường đại và tâm tính bình tĩnh, hắn đã dần dần thay đổi thế cục. Đúng vậy, loại tâm tính này không phải tiên đan tiên dược có thể bồi dưỡng ra được, rất nhiều thứ phải là trời sinh, hoặc trải qua rất nhiều sinh tử ma luyện mới có thể bồi dưỡng được. Hắn luôn luôn bình tĩnh. Mỗi kích đều như đã tính toán kỹ lưỡng, rất mạnh mẽ và có nhìn nhận toàn cục. Không biết viện quân Đồ Liêu xảy ra vấn đề gì, vậy mà vẫn chưa đến. Đúng vậy, nếu viện quân không đến, Đồ Liêu có thể phải rút quân. Nếu không tiếp tục chiến đấu, không chỉ tu sĩ Kim Đan sẽ bị hao tổn gần hết, mà ngay cả 5 vị địa tiên cũng có thể mất mấy vị. Nghe Đồ Liêu nói, vài ngày trước hắn đã mất 2 vị hộ pháp, nếu bây giờ lại hao tổn thêm vài vị ở đây, dù dưới trướng hắn có nhiều hộ pháp địa tiên, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề và giảm đi địa vị ở Huyết Vân Đảo. Khi mọi người đang thảo luận, chân trời xa rốt cục sáng lên một vệt ánh sáng màu máu. Đến rồi. Mọi người khẽ biến sắc. Ha ha. Tiểu tử, Khúc Trung, viện quân của ta đã đến. Ta sẽ khiến các ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Đồ Liêu thấy huyết quang đang từ xa đến, tinh thần đại chấn, ngửa đầu cười lớn, dường như đã thấy cảnh tượng đánh vào Thanh Thương Phong, đại sát tứ phương, đầu người rơi xuống đất. Nhưng rất nhanh, sắc mặt mọi người và Đồ Liêu lại biến đổi. Huyết quang đến gần, rơi xuống, hiện ra một nam tử với thần sắc hốt hoảng. Chuyện gì? Đồ Liêu hỏi. Tam trưởng lão, đại sự không tốt, hồn bài của 6 vị hộ pháp Liêu Khanh đã tan vỡ. Nam tử trả lời. Cái gì? Đồ Liêu nghe vậy, mặt dữ tợn, tóc dựng đứng, hai mắt trừng trừng, hung quang đại phóng, như muốn giết người báo tin này ngay lập tức. Dưới trướng của hắn có 16 vị địa tiên tiên anh, giờ mất 6 vị, trong đó có một địa tiên tiên anh trung kỳ, cùng với hai vị bị giết trước đó, tổng cộng trong vòng 2-3 tháng, hắn đã mất một nửa địa tiên dưới trướng. Con số này rất cao. Ai làm? Đồ Liêu hồi lâu mới ép xuống cảm xúc gần như bùng nổ trong lòng, lớn tiếng hỏi. Không biết. Trừ hồn bài của 6 vị hộ pháp vỡ tan ra, người còn lại không có bất kỳ tin tức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam tử trả lời. Tu sĩ Kim Đan chưa tu thành tiên anh, vô pháp mượn thần hồn dung nhập vào tiên anh, phân ra một luồng thần hồn lưu xuống hồn bài. Sinh tử của bọn họ không thể nào biết được. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Đồ Liêu vặn vẹo, trở nên cực kỳ đáng sợ. Viện quân của ngươi lại bị người khác chặn đánh nửa đường. Ha ha. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo luân hồi. Đồ Liêu ngươi làm đủ trò xấu, ngay cả lão thiên cũng nhìn không được, hôm nay rốt cuộc cũng gặp báo ứng, ha ha. Tần Tử Lăng thấy thế cất tiếng cười to lên. Mọi người giết, viện quân của Đồ Liêu không tới được. Người của Thanh Vân Tiên Đảo nghe vậy, mỗi người đều kinh hỉ như điên, Khúc Trung cũng không ngoại lệ. Chuyện bố trí chặn giết nửa đường, Tần Tử Lăng không có tiết lộ nửa phần. Một là, việc này dây dưa quá lớn, bớt một người biết thì bớt một phần tỷ lệ lộ ra ngoài. Thứ hai, Tần Tử Lăng cũng cần cảm xúc chân thật của đám người Khúc Trung, như vậy mới khiến Huyết Vân Đảo không nghi ngờ. Mặc dù Huyết Vân Đảo sẽ nghi ngờ với hắn, nhưng khả năng đó là cực nhỏ, nhưng chỉ cần nổi lên nghi ngờ, hầu hết thời gian sẽ từ từ phóng đại, cho nên dù là chỉ có một chút nghi ngờ, Tần Tử Lăng cũng phải nghĩ biện pháp xóa nó đi. Quả nhiên, trong lòng vẫn luôn chịu nặng, lo lắng viện quân của địch quân đang chạy tới, mọi người khi nghe nói tin tức này, mỗi người đều kinh hỉ như điên, thậm chí có vài người mừng đến chảy nước mắt. Biểu tình kia tuyệt đối là chân tình, muốn diễn cũng diễn không được, chúng ta đi. Đồ Liêu đảo ánh mắt hung ác qua đám người Tần Tử Lăng, cuối cùng vẫn hận hận khẽ cắn môi, vung tay lên nói, chúng ta đi. Đồ Liêu, Thanh Vân Tiên Đảo chúng ta nói như thế nào cũng là tiên đảo được đại vương thân phong, làm sao ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Ngay vào lúc này, Tần Tử Lăng lớn tiếng quát nói. Ha ha, Đồ Liêu nghe vậy giận dữ cười to, hai mắt hướng Tần Tử Lăng xuyên suốt ra hai vệt huyết quang. Nói, bản tiên muốn đi, ngươi làm thế nào có thể giữ ta lại? Ngươi muốn đi, chúng ta tự nhiên lưu không được, nhưng người của ngươi thì sao? Tần Tử Lăng cười nhạt nói. Đồ Liêu nghe vậy, trên mặt dữ tợn run rẩy không ngừng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình hùng hổ mà đến, cho rằng huyết tẩy Thanh Vân Tiên Đảo dễ dàng. Kết quả không chỉ có hao tổn không ít người, bây giờ muốn rời đi, lại không thể. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đồ Liêu dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng. Hận không thể thi triển huyết hà đao, một đao bổ Tần Tử Lăng thành hai nửa, nhưng thất sát kiếm trận cực kỳ lợi hại, hắn muốn đi, thất sát kiếm trận không giữ được hắn, nhưng hắn muốn rút đao giết đến Tần Tử Lăng, thất sát kiếm trận tuyệt đối có thể ngăn hắn lại, ngươi tính như thế nào? Hồi lâu, Đồ Liêu cắn răng hỏi. Không có biện pháp, hộ pháp địa tiên của hắn đã hao tổn một nửa, lần này mang tới 6 vị địa tiên nếu như lại hao tổn một ít ở chỗ này, không chỉ có Huyết Vân Đảo của hắn bị suy giảm thực lực. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn tại Huyết Vân Tiên Đảo. Bản thân Huyết Vân Lão Tổ đã là người trong ma đạo, môn hạ đều không phải là hạng người thiện lương gì. Một khi thực lực Đồ Liêu đại giảm, nói không chừng sẽ có người nhân cơ hội hạ thấp địa vị của hắn, đoạt Huyết Minh Đảo của hắn. Huyết Vân Tiên Đảo quản lý hơn 100 hòn đảo. Minh Huyết Đảo là đảo nhỏ chứa nhiều khoáng mạch tài nguyên. Hơn nữa còn có rất nhiều tiên khí. Rất nhiều người đã sớm đỏ mắt vì Đồ Liêu có được một hòn đảo như thế. Tha các ngươi đi cũng có thể, trừ phi các ngươi để lại một kiện tiên khí, 100 khối tiên thạch thượng phẩm, 100 viên dưỡng anh tiên đan. Còn nữa, các ngươi phải phát thể trong vòng 10 năm không đến đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng mở rộng miệng sư tử ra nói. Cái gì? Một kiện tiên khí, 100 khối tiên thạch thượng phẩm, 100 viên dưỡng anh tiên đan. Ngươi cứ chém chết bọn chúng là được rồi. Đồ Liêu nghe vậy nổi trận lôi đình. Đồ Liêu ngươi nếu không đồng ý điều kiện này, cứ việc đi thôi. Tần Tử Lăng vẫn mang tư thế không thích nói nhiều. Đồ Liêu nghe vậy, nét dữ tợn trên mặt không ngừng vặn vẹo, hàm răng mài đến kéo kẹt. Thanh Vân Tiên Đảo lợi hại nhất ở chỗ là bọn họ có hộ đảo trận pháp, một khi hắn rời khỏi, không ai kiềm chế trận pháp hộ đảo, những người khác ít nhất phải hao tổn một nửa cái mạng ở chỗ này, mới có thể thoát thân. Xa xa, người xem cuộc chiến, thấy tên sát tinh Đồ Liêu này muốn rời đi, mà Tần Tử Lăng lại trả giá vào lúc này, hung hăng vơ vét tài sản của Đồ Liêu. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, quả là không thể tin được chính mình con mắt mình. Đầu năm nay, còn có người trang bức như vậy, cũng dám vơ vét tài sản Đồ Liêu. Hơn nữa người vơ vét tài sản còn là một vị tu sĩ kim đan. Hơn nữa vậy mà tên sát tinh bá đạo như Đồ Liêu lại bị do dự. Nhất thời đám người khúc chung đều rối tinh rối mù. Vơ vét tài sản của Đồ Liêu, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Như vậy đi, một kiện huyền bảo cực phẩm, 10 khối tiên thạch thượng phẩm, 10 viên dưỡng anh tiên đan. Hồi lâu, Đồ Liêu cuối cùng âm trầm nói. Cái này, tất cả người xem cuộc chiến, lần thứ hai trợn mắt hốc mồm, cái cằm đều suýt chút nữa rơi xuống đất. Đồ Liêu, ngươi giàu gì cũng là tam trưởng lão của Huyết Vân Đảo, đường đường là địa tiên tiên anh hậu kỳ, chút tài phú ấy, vậy mà ngươi cũng dám đem ra. Ngươi đi ăn xin sao? Tần Tử Lăng nghe vậy lại bĩu môi, mặt coi thường nói. Ngươi! Đồ Liêu tức giận đến xém chút nữa đã nôn ra phế. Được rồi, xét thấy đại quân của ngươi cũng hao tổn không nhẹ. Phần tài nguyên kia thì tạm được, nhưng tiên khí thì không thể thiếu. Tần Tử Lăng mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Một kiện tiên khí, 30 khối tiên thạch thượng phẩm, 30 viên dưỡng anh tiên đan. Ngươi muốn như vậy thì hiện tại bản tiên sẽ cho ngươi thấy, nếu ngươi không đáp ứng, bản tiên sẽ không quản phải trả cái giá bao nhiêu, cũng sẽ san bằng Thanh Vân Tiên Đảo, đồng thời giết sạch hết thảy mọi người. Sắc mặt Đồ Liêu tái xanh nói. Lùi một bước, trời cao biển rộng, Đồ Liêu ngươi cần gì phải nói lời nói hung ác này. Được, được, cứ theo cái giá này, bất quá ngươi vẫn phải phát thể ngay trước mặt mọi người, trong vòng 10 năm không được đến đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng là một bộ thua thiệt, vẻ mặt bất đắc dĩ đau lòng nói. Lúc này Đồ Liêu chỉ muốn nhanh rời khỏi Thanh Vân Tiên Đảo, thấy Tần Tử Lăng bằng lòng, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra 30 khối tiên thạch thượng phẩm, 30 viên dưỡng anh tiên đan, lại mệnh lệnh một vị địa tiên đang bị vây ở trong Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm, nói hắn để lại tiên kiếp, tiếp theo Đồ Liêu lại phát thề, trong vòng 5 năm không đến đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng chờ Đồ Liêu phát thề, sau đó thu tiền mua mạng, rồi mới phất tay, ra hiệu Khúc Trung và những người khác thả họ đi. Đồ Liêu và đồng bọn rất mau rời khỏi Thanh Vân Tiên Đảo. Vị địa tiên cuối cùng bị thu mất tiên khí phi kiếm, lúc rời đi với khuôn mặt uể oải u oán. Về phần vị địa tiên bị cướp mất tiên khí phi kiếm và bị Sơn Nhạc Ấn đập gãy một cánh tay, càng thêm bi thương uể oải. Hai người bọn họ vốn dựa vào tiên khí trong tay mới có thể xếp hạng cao trong Huyết Minh Đảo, bây giờ mất tiên khí, vị trí và địa vị tự nhiên sẽ giảm xuống. Nhìn theo Đồ Liêu và đồng bọn rời đi, người của Thanh Vân Tiên Đảo bùng nổ trong tiếng hoan hô. Trong khi những người quan chiến từ xa thì nửa ngày vẫn hồi thẫn thờ, luôn cảm giác như mọi thứ không chân thực. Đồ Liêu vậy mà lùi bước rời đi, hơn nữa còn bị ép nộp một số lượng lớn tiền mua mạng. Ngoài trăm dặm, trên một đám mây màu, Đoan Mộc Tùng và đám người nhìn thấy cảnh tượng này trong gương, cũng nửa ngày không hồi thẫn thờ, biểu tình cực kỳ đặc sắc. Họ tính toán đủ đường nhưng không thể ngờ kết quả lại như vậy. Tại sao viện quân Đồ Liêu không tới? Sao hắn lại rút quân rồi? Hơn nữa còn đưa không ít đồ vật cho Thanh Vân Tiên Đảo. Đoan Mộc Tùng mang vẻ mặt hoang mang hỏi. Cái gương pháp bảo chỉ có thể nhìn được cảnh tượng xa xa nhưng không nghe được âm thanh. Ân hộ pháp và đám người nghe vậy thì ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, căn bản không có cách nào để trả lời Đoan Mộc Tùng. Họ cũng muốn biết tại sao Đồ Liêu lại có thái độ khác thường như vậy. Thương Vân Cung. Tần Tử Lăng cùng đảo chủ Liên Trường Phong ngồi song song trên cao tọa của đại điện. Trong đại điện, Khúc Trung và các tu sĩ kim đan lần lượt ngồi. Trong đó, Sĩ Tân, Ông Duyệt, Đoàn Nhất Khanh, Trang Trung Lâm, Yến Kỳ Mậu và Đàm Hội Bình là những người bảo vệ đảo chủ trước đây. Trận chiến này họ cùng Ma Võ Đức đã khống chế Thất Sát kiếm trận. Trên mặt mọi người khó nén kích động và phấn khởi, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Chuyến này may mắn có tiên sinh, nếu không Thanh Vân Tiên Đảo chúng ta nhất định sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Khúc Trung bước ra khỏi hàng, chắp tay nói với Tần Tử Lăng. Đúng vậy, tiên sinh thực sự là thần nhân. Chuyến này chúng ta không chỉ đánh bại Đồ Liêu, mà còn hung hăng kiếm một khoản lớn, thực sự là thống khoái. Sĩ Tân với vẻ mặt kích động, nói. Không sai, sau trận chiến này, xem ai còn dám coi khinh Thanh Vân Tiên Đảo chúng ta. Một tu sĩ kim đan khác nói. Đáng tiếc phía sau Đồ Liêu có Huyết Vân Đảo, nếu không chuyến này chỉ có một mình Đồ Liêu trốn ra được, những người khác đều phải để cái mạng lại. Đàm Hội Bình nói, dù là nữ tu sĩ, nhưng lúc này lại đầy vẻ sát khí và tiếc nuối. Huyết Vân Đảo. Nghe Đàm Hội Bình nhắc tới Huyết Vân Đảo, không ít người phấn khởi lập tức như bị tạt nước lạnh, trở nên lo lắng. Tần tiên sinh, đảo chủ, mặc dù chuyến này chúng ta làm cho Đồ Liêu phải phát thề trước mặt mọi người, nhưng với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không tuân thủ lời thề. Dù hắn bận tâm thể diện mà không đến đánh Thanh Vân Tiên Đảo, cũng có thể mời được các nhân vật lợi hại khác của Huyết Vân Đảo tới công đánh chúng ta cũng nên sớm tính toán. Trang Trung Lâm bước ra khỏi hàng chắp tay nói. Người này là một trong 6 hộ pháp kim đan, làm việc chững chạc nhất. Ta ép Đồ Liêu xin thề trước mặt mọi người, vốn không hy vọng hắn tuân thủ lời thề. chỉ cần hắn mất mặt trước mọi người, về sau hắn đến công đánh chúng ta, chính hắn sẽ bị xem là kẻ nói không giữ lời, chúng ta tuyệt đối có thể chiếm đạo lý. Các ngươi đừng xem thường đạo lý, người một khi chiếm được đạo lý, trong lòng sẽ thản thản đãng đãng, trên khí thế đã mạnh hơn ba phần, cũng có thể phát huy ra bản lĩnh chân chính. Về phần Đồ Liêu có thể không tuân thủ lời thề mà đến đây đánh Thanh Vân Tiên Đảo, ta đã có tính toán và sẽ bố trí một phen, chỉ cần không phải Huyết Vân lão tổ tự mình đến đây, sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, bây giờ Đồ Liêu đã không còn lo được cho bản thân chứ đừng nói báo thù, trong thời gian ngắn sẽ không đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Các ngươi cứ việc thử dịp này mau chóng để thăng tu vi. Chỉ có thực lực mới là then chốt, mới có thể ứng biến vạn biến. Tần Tử Lăng nói, cho mọi người cảm giác mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Quả nhiên, lời Tần Tử Lăng vừa nói ra, tất cả mọi người đã an tâm không ít. Tần Tử Lăng thấy trên mặt mọi người thêm phần lòng tin, mỉm cười nói, trận chiến này thu hoạch rất tốt, ai cũng có công lao. Hôm nay ta sẽ làm chủ phân phát cho các ngươi cứ dựa vào đó nỗ lực tu hành để thăng tu vi. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra tiên thạch thượng phẩm và dưỡng anh tiên đan thu được, cùng các vật phẩm trong nhẫn chứa đồ từ tu sĩ kim đan bị đánh chết. Sau đó, Tần Tử Lăng dựa theo công lao của mọi người mà phân phát, một khối tiên thạch thượng phẩm có thể đổi được 100 khối tiên thạch hạ phẩm. Đừng nói tu sĩ kim đan, ngay cả như Liên Nghĩa Tường, vị đảo chủ tiền nhiệm của Thanh Vân Tiên Đảo, sau một năm tu hành cũng khó tích góp được một khối. Hơn 2 tháng trước, Tần Tử Lăng tiêu diệt Đồng Khả Trinh, từ nhẫn chữ vật của hắn chỉ thu được 5 khối tiên thạch thượng phẩm, mà nhẫn chữ vật của Đồng Khả Trinh còn bao gồm tài sản của 4 vị địa tiên khác, có thể tưởng tượng được tiên thạch thượng phẩm quý giá thế nào. Ngược lại, dưỡng anh tiên đan không quý như tiên thạch thượng phẩm. Một khối tiên thạch thượng phẩm có thể mua được 10 viên dưỡng anh tiên đan. Vì thế, các tu sĩ kim đan đều kinh ngạc và kích động khi Tần Tử Lăng lấy tiên thạch thượng phẩm ra làm phần thưởng, và họ càng thêm kính nể Tần Tử Lăng. Đảo chủ tiền nhiệm Liên Nghĩa Tường được coi là người trọng tình nghĩa, nhưng so với Tần Tử Lăng thì vẫn kém không ít. Tần Tử Lăng tự mình phân 10 khối tiên thạch thượng phẩm và dưỡng anh tiên đan cho bản thân, số lượng lớn nhất, nhưng không ai có ý kiến, thậm chí còn cảm thấy rất hợp lý. Họ hiểu rõ, nếu không có Tần Tử Lăng, đừng nói phần thưởng, mà đầu của họ đã không còn trên cổ. Tất cả mọi người được khen thưởng đều rất phong phú, ai cũng cực kỳ vui mừng. Sau khi phân phát phần thưởng, Tần Tử Lăng miễn cưỡng nói vài câu, rồi đứng dậy rời khỏi Thương Vân Cung, quay trở về động phủ Ngũ Hành Sơn, gặp qua trưởng giáo. Trịnh Tinh Hán và những người khác đã chờ Tần Tử Lăng tại động phủ Ngũ Hành Sơn, từ lâu. Thấy hắn trở về, họ vui mừng tiến lên nghênh tiếp. Đối với tình huống chặn giết giữa đường, Tần Tử Lăng đã hoàn toàn biết rõ, nhưng vẫn miễn cưỡng nói vài câu và lại luận công ban thưởng một phen. Hắn lấy phần lớn thu hoạch trong chuyến này làm phần thưởng, còn một phần thu vào nhà kho, làm tài phú dự trữ cho Vô Cực Môn. Chuyến này, Trịnh Tinh Hán và đồng bọn giết 6 địa tiên, 20 tu sĩ kim đan, thu hoạch rất khá, ai cũng được phân không ít tài nguyên, mỗi người đều rất vui vẻ. Tần Tử Lăng nói chuyện với những người khác một lúc về tình huống của bên này, sau đó mọi người mới tản ra. Khi mọi người tản ra, Tần Tử Lăng vào động thiên thế giới. Trong động thiên thế giới, bầu trời lại thêm 6 đạo tiên khí cầu vồng. Trong lôi tốn cự thạch đại trận có thêm 20 khỏa kim đan. Thi thể của địa tiên, yêu tiên và tu sĩ kim đan đều được chôn vào đại địa của động thiên thế giới, giúp động thiên thế giới không ngừng tiến hóa. Đáng tiếc muốn thôi động mảnh vụn cửu long thần hỏa cháo phải trả cái giá quá lớn. Hiện tại ta không thể thôi động, nếu không bây giờ đã có thêm 26 khỏa vô trần tiên đan. Tần Tử Lăng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rồi nhìn về phía lôi tốn cự thạch đại trận, tiếc nuối lắc đầu. Tại thời khắc Tần Tử Lăng lắc đầu, trong lôi tốn cự thạch đại trận xuất hiện một cánh cửa thông đạo. Một thần hồn kim thân hiển thánh bước vào thông đạo. Hiện tại, mỗi ngày Tần Tử Lăng đều phân ra một nửa thần hồn vào tiểu kết giới phong lôi, để trải qua lôi đình thối luyện. Trước đây, vì Đồ Liêu phái binh tới đánh, việc thối luyện này bị gián đoạn. Nay Đồ Liêu đại bại, chuyện thối luyện này tất nhiên phải tiếp tục. Nhìn thần hồn kim thân bước vào thông đạo, trong mắt Tần Tử Lăng lộ ra một vệt mong chờ và sợ hãi. Thần hồn trải qua lôi đình thối luyện, hiệu quả cực tốt, nhưng tư vị đó cũng tuyệt đối cực tốt. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu hồi ánh mắt, đi tới bên Long Uyên Hà, dưới Tiềm Long Sơn, nơi có một tòa đại trang viên. Đại trang viên này chính là Tần Phủ trong động thiên, nơi Thôi Quân đang ở. Tần Tử Lăng vào Tần Phủ ngồi một lát với mẫu thân, rồi rời khỏi động thiên thế giới, trở về động phủ Ngũ Hành Sơn. Vừa trở lại động phủ Ngũ Hành Sơn, Tần Tử Lăng liền ra lệnh khởi động âm dương ngũ hành đại trận. Đại trận vừa khởi động, trên trời liền xuất hiện 5 con giao long với màu sắc khác nhau, lao tới đánh giết Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng đứng sừng sững trong sơn cốc, tay nắm lại thành thiết quyền, khí huyết kinh lực bạo phát, huy quyền đánh tới 5 con giao long. Rất nhanh, trong sơn cốc vang lên tiếng va chạm như tiếng sấm. Đây là một trong những pháp môn tu luyện võ đạo của Tần Tử Lăng. Hiện tại, đạo luyện khí của hắn đã đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa là độ tiên anh kiếp. Nhưng sau lần gặp kim đan kiếp, Tần Tử Lăng hiện không dám độ tiên anh kiếp. Vì vậy, hắn phải toàn lực để thăng võ đạo và thần hồn. Ta cũng tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thiến nhanh chóng bay vào sơn cốc, không phải để kề vai chiến đấu, mà là tấn công Tần Tử Lăng. Tới hay lắm. Tần Tử Lăng không sợ, tiếp tục dùng thiết quyền ứng đối. Rất nhanh, Trịnh Tinh Hán và các nhân tiên võ thánh khác cũng gia nhập, cùng một chỗ vây công Tần Tử Lăng. Đảo mắt, khoảng cách từ trận đánh tại Thanh Thương Phong đã trôi qua nửa năm. Trong khoảng thời gian này, người của Thanh Vân Tiên Đảo và Vô Cực Môn đều tập trung tu hành, thực lực của họ đã có những biến đổi không nhỏ. Ở Vô Cực Môn, Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc cuối cùng cũng độ kiếp trở thành địa tiên tiên anh. Đương nhiên, lý do họ có thể độ kiếp nhanh chóng như vậy, ngoài tài năng thiên phú và sự chăm chỉ tu hành, còn phải kể đến việc Tần Tử Lăng đã chia một viên vô trần tiên đan, trung đẳng làm hai phần, mỗi người dùng một phần, điều này có ảnh hưởng rất lớn. Ngoài Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc, Thôi Sơn Hà, Lưu Tiểu Cường cùng Tần Hưng Tuấn, một thiên kiêu của Tần gia, đều lần lượt vượt qua nhân tiên kiếp dưới sự trợ giúp của Kim Sắc Lôi Kiếp Dịch. Trịnh Tinh Hán, vị nam tử tài năng trưởng thành muộn, cũng đã có đột phá trong vòng nửa năm, đạt đến cảnh giới nhân tiên thoát thai trung kỳ. Ở Thanh Vân Tiên Đảo, mặc dù trong nửa năm qua không xuất hiện địa tiên tiên anh, nhưng có không ít huyền sư đột phá trở thành tu sĩ kim đan, và nhiều tu sĩ kim đan cũng đã có những tiến bộ đáng kể, thực lực tăng lên đáng kể so với trận đại chiến tại Thanh Thương Phong. Thay đổi lớn nhất vẫn là Thất Sát kiếm trận. Ban đầu, 7 thanh phi kiếm dùng làm mắt trận đều là huyền bảo cực phẩm. Nhưng sau trận đánh tại Thanh Thương Phong, Tần Tử Lăng đã đoạt được một thanh tiên khí phi kiếm, và sau đó lại lường gạt thêm một thanh khác. Hai thanh tiên khí phi kiếm này đã được Tần Tử Lăng thay thế cho hai thanh phi kiếm huyền bảo cực phẩm. Từ đó, uy lực của Thất Sát kiếm trận đã tăng lên đáng kể. Tất nhiên, Tiêu Thiến và những người khác đã chặn giết 6 vị địa tiên, và thu được thêm một kiện tiên khí. Nhưng hiện tại, Vô Cực Môn có 8 vị địa tiên, tất cả đều cần tiên khí để trang bị, nên Tần Tử Lăng không lấy tiên khí đó để đặt vào mắt trận Thất Sát kiếm trận. Hôm nay, khi Tần Tử Lăng đang tu hành trên đảo Dương Nhãn thuộc Nhật Nguyệt Hồ, thì Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc và Trịnh Tinh Hán cùng nhau đến tìm. Tử Lăng, Vi Sư cùng Tử Lạc bây giờ đã là địa tiên, Tinh Hán cũng đã đạt đến cảnh giới thoát thai trung kỳ. Nhân tiên có sức chiến đấu mạnh hơn một chút, và Tinh Hán cũng có thể đối phó với kim đan hậu kỳ. Ở khu vực Phúc Địa Bình Tự Sơn, chúng ta đã có khả năng tự vệ. Thanh Vân Tiên Đảo gần đây cũng khá bình yên, nên chúng ta muốn ra ngoài lịch luyện một phen, tìm kiếm tiên duyên. Kiếm Bạch Lâu nói. Tần Tử Lăng nhìn Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc và Trịnh Tinh Hán. Mặc dù lo lắng, nhưng hắn biết rằng đây là con đường họ phải đi, chỉ là sớm muộn mà thôi. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu và nói, cũng tốt, chỉ là lão sư cùng hai vị sư huynh nhất định phải chú ý an toàn. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra từ nhẫn chứa đồ một ít tiên thạch, tiên dược bổ sung khí huyết, vài viên tiên đan chữa thương và vài giọt kim sắc lôi kiếp dịch, đưa cho Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc và Trịnh Tinh Hán, nói, mang theo những thứ này, và nhớ kỹ mang theo tím phù ta đã cho các ngươi. Một khi gặp nguy hiểm, hãy bóp nát nó, nếu trong phạm vi vạn dặm, ta sẽ cảm ứng được. Tín phù mà Tần Tử Lăng nhắc đến là do hắn dùng bí thuật thần hồn để chế luyện, chỉ cần bóp nát trong phạm vi vạn dặm, hắn sẽ cảm ứng được. Được. Kiếm Bạch Lâu ba người gật đầu, sau đó cùng Tần Tử Lăng nói về thời gian trở về dự kiến, rồi lặng lẽ rời khỏi Thanh Vân Tiên Đảo. Sau khi ba người Kiếm Bạch Lâu rời đi không lâu, Lại Ất Noãn và đám người cũng lần lượt đến cáo biệt, lặng lẽ rời Thanh Vân Tiên Đảo. Chỉ có tu sĩ kim đan và đệ tử dưới nhân tiên, đi ra ngoài vẫn là quá nguy hiểm, nên hắn giữ lại trong động phủ. Hiện tại, Vô Cực Môn đã dự trữ đủ tài nguyên, và Tần Tử Lăng thường khai đàn thụ đạo, đã mang lại tiên duyên lớn cho đệ tử, tạm thời không cần ra ngoài tìm kiếm. Tần Tử Lăng nhìn thấy Kiếm Bạch Lâu và đám người lần lượt rời đi tìm tiên duyên, trong lòng cũng có chút động tâm, muốn mang Tiêu Thiến và Hạ Nghiên ra ngoài một lần. Nhưng cuối cùng, hắn tạm thời ấn xuống ý niệm này. Thứ nhất, Huyết Vân Đảo vẫn là mối đe dọa, ai cũng không biết họ sẽ tấn công lần nữa lúc nào, nên hắn cần tọa trấn Thanh Vân Tiên Đảo. Thứ hai, anh hiện tại không thiếu tài nguyên, chỉ cần chăm chỉ tu hành mỗi ngày là có thể tiến bước vững chắc, không cần phải ra ngoài lưu lạc gấp. Thứ ba, tìm cơ duyên cần thử vận khí. Vô Cực Môn đã có hơn 10 người ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hắn là trưởng giáo nên tạm thời không cần phải tự thân xuất mã, thật sự có cơ may lớn, nếu họ không có khả năng cầm lấy, hắn sẽ tự thân xuất mã cũng không muộn. Nuôi quân ngàn ngày dùng binh nhất thời, môn nhân trưởng thành lên, vì môn phái tìm kiếm cơ duyên, trở về làm lớn mạnh môn phái, đó là trách nhiệm và sứ mệnh của họ. Thời gian thấm thoát qua nửa năm. Tính đến trận chiến với Đồ Liêu ở Thanh Vân Tiên Đảo đã qua một năm. Một ngày nọ, Tần Tử Lăng đang tu luyện võ đạo trong sơn cốc. Võ đạo của hắn từ khi đến Thanh Vân Tiên Đảo mỗi ngày đều tiến bộ vững chắc, nhưng muốn đột phá đến cảnh giới thoát thai hậu kỳ không dễ dàng. Với tiến độ hiện tại, ít nhất còn cần rèn luyện thêm 2-3 năm. Đột nhiên, Tần Tử Lăng hơi biến sắc mặt. Ta ra ngoài một chuyến, ngươi tọa trấn Thanh Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng vội vàng thông báo, rồi cuốn lên một đoàn mây mù, nhanh như điện chớp bay về phía nam. Ở một khu vực của hải vực phía nam, có 4 vị địa tiên đang vây công 3 người. 3 người kia chính là Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc và Trịnh Tinh Hán. Họ giờ đây tóc tai bù xù, vết thương chẳng chịt. Đặc biệt là Trịnh Tinh Hán, thương thế nặng nhất, hai tay bị đứt đoạn nhiều chỗ, máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí có thể thấy xương trắng, trông vô cùng kinh khủng. Nhưng Trịnh Tinh Hán vẫn nắm chặt thanh đầu hổ đại đao, không ngừng bổ ra trùng điệp đao ảnh, ngăn cản một thanh phi kiếm. Tình huống của Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc khá hơn chút, nhưng cũng đầy máu tươi, lộ ra tiên anh yếu ớt trên đỉnh bách hội, hào quang tối đạm, dường như lúc nào cũng có thể tan biến theo gió. May mà hai thầy trò có kiếm đạo lợi hại, phối hợp ăn ý, mới miễn cưỡng chặn được tiến công của 3 vị địa tiên. Nhưng trong 3 vị địa tiên, có một vị rất lợi hại, tu vi chỉ kém một chút là đột phá đến tiên anh trung kỳ. Hơn nữa, phi kiếm trong tay là một kiện tiên khí hạ phẩm. Mỗi lần thi triển, phi kiếm bốc lên liệt diễm, như thượng cổ thần cầm hỏa phượng đang hung mãnh đánh giết. Vị địa tiên lợi hại nhất này chính là ân hộ pháp của Phù Không Đảo. Vô dụng, các ngươi nên hiến lên bảo vật, chúng ta sẽ tha các ngươi một con đường sống. Ân hộ pháp nói, ánh mắt lộ vẻ tham lam nhìn 3 người. Uổng cho Phù Không Tiên Đảo các ngươi tự cho là tiên gia chính đạo, lại làm việc giết người cướp của. Kiếm Bạch Lâu mang vẻ mặt trào phúng nói, bảo vật trong thiên hạ phàm là người có tài mới chiếm được, các ngươi là tán tu, có tài đức gì mà xứng với những bảo vật này. Ân hộ pháp cười nhạt nói, ha ha, chẳng lẽ các ngươi thì có đức có năng lực sao? Kiếm Bạch Lâu cười lạnh một tiếng, rồi nói, đừng ép người quá đáng. Nếu ép chúng ta sẽ phá hủy bảo vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Ngươi! Ân hộ pháp nghe vậy tức giận, nhưng thế tiến công của 4 người rõ ràng đã chậm lại. Trên đoạn đường này, Kiếm Bạch Lâu đã dùng chiêu này uy hiếp họ nhiều lần, cũng chính nhờ chiêu này, họ mới có thể chạy trốn đến gần vạn dặm cách Thanh Vân Tiên Đảo. Giết! Thấy thế tiến công chậm lại, Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc và Trịnh Tinh Hán lập tức hô to, bạo phát cùng lúc, hướng về phía Thanh Vân Tiên Đảo mà xông đến. 3 người bạo phát, vị địa tiên ngăn cản lối đi bọn họ không dám đón đỡ, bị 3 người nhân cơ hội giải khai, một đường chạy trốn. 4 người thấy thế vội vàng đuổi theo, 4 người đều là lão bài địa tiên tiên anh sơ kỳ, tiên lực hùng hồn. Trong khi đó, Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc mới tấn thăng địa tiên, còn Trịnh Tinh Hán chỉ là nhân tiên thoát thai trung kỳ. Với cự ly ngắn, họ có thể cố gắng trốn thoát, nhưng khi kéo dài khoảng cách, tốc độ của họ chắc chắn không thể theo kịp. May thay, Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc luôn bảo vệ Trịnh Tinh Hán, nên họ mới có thể chạy đến nơi này. 3 người không chạy được bao xa thì một vài đạo hào quang tới gần, kèm theo hàn khí sát ý từ phía sau ập tới. Không còn cách nào khác, 3 người đành quay lại tái chiến. Không cần uổng phí tâm cơ, các ngươi không thể trốn thoát đâu. Ân hộ pháp nói. Thật sao? Ân hộ pháp còn chưa kịp nói hết, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong đám mây mù đang bay tới với tốc độ nhanh. Là ai dám quản chuyện của Phù Không Tiên Đảo ta? Ân hộ pháp biến sắc, tay chỉ vào đám mây mù kia, phi kiếm của hắn hóa thành một con hỏa phượng, nhấc lên liệt diễm hừng hực, bay về phía đám mây mù. Tuy nhiên, trước khi hỏa phượng kịp tiếp cận mây mù, từ trong mây xuất hiện một kim long chảo to như núi. Long chảo tóm lấy hỏa phượng, ngay lập tức biến nó trở lại thành phi kiếm không ngừng giãy giụa. Khi kim sắc long chảo xuất hiện, sương mù đã bao phủ quanh khu vực này hơn 10 dặm. Ân hộ pháp thấy phi kiếm bị bắt, cố gắng thu hồi nhưng vô ích. Kinh hãi vô cùng, hắn cuốn lên một đạo hào quang tiên khí, muốn chạy trốn. Hừ, muốn chạy trốn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một nam tử bước ra từ đám mây mù, theo sau là một tòa phong lôi lượn quanh sơn nhạc ấn, trấn áp ân hộ pháp. Là ngươi. Ân hộ pháp nhận ra người đó, hai mắt mở to kinh ngạc. Nhưng sơn nhạc ấn đã trấn áp xuống, tiêu diệt ân hộ pháp ngay tức khắc. Thân thể và tiên anh của hắn đều bị hút vào động thiên thế giới. 3 vị địa tiên còn lại sợ hãi, định chạy trốn. Nhưng Tần Tử Lăng với tu vi hiện tại, không để họ có cơ hội. Kim Long Chảo và Sơn Nhạc Ấn đồng thời trấn áp, tiêu diệt 2 địa tiên trong nháy mắt. Địa tiên còn lại bị ảo giác thiên binh thiên tướng đang chặn đường, bị Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc và Trịnh Tinh Hán hợp lực tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt 4 người, Tần Tử Lăng không nói gì, mang theo 3 người vào động thiên thế giới, rồi nhanh chóng biến mất trên bầu trời biển rộng. Tất cả diễn ra rất nhanh, từ lúc Tần Tử Lăng xuất hiện, biển lớn nổi sương mù. Tiêu diệt 4 địa tiên và rời đi chỉ trong hơn 10 hơi thở. Mây mù đáp xuống động phủ Ngũ Hành Sơn, Tần Tử Lăng hiện ra. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiến tiến lên hỏi. Kiếm lão sư và mọi người bị phù không đảo truy sát. May mà ta kịp đến, không thì đã có chuyện rồi. Nếu không, ta sẽ không tha cho phù không đảo. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt đầy lo lắng, Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc và Trịnh Tinh Hán có mối quan hệ đặc biệt với Tần Tử Lăng, tình cảm giữa họ rất sâu sắc. Nếu họ gặp nguy hiểm, Tần Tử Lăng sẽ rất khó quên được. Phù không tiên đảo tại vùng này được xem như là một thế lực chính phái, sao lại truy sát kiếm lão sư và mọi người? Tiêu Thiến hỏi với vẻ mặt không hiểu. Tiền tài động nhân tâm. Tần Tử Lăng trả lời. Nói xong, Tần Tử Lăng tâm niệm vừa động, Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc và Trịnh Tinh Hán đột nhiên xuất hiện trong sơn cốc. Sau một thời gian ngắn dưỡng thương, khí tức của ba người đã tốt hơn trước một chút, nhưng thương thế trên người vẫn rất nặng, đặc biệt là Trịnh Tinh Hán, vết thương trên tay lộ ra cả xương trắng. Tuy nhiên, ba người có biểu tình đều rất hưng phấn và hài lòng, dường như đã quên đi đau đớn của mình. Tử Lăng, Tiêu Thiến, các ngươi biết chúng ta tìm được gì không? Kiếm Bạch Lâu hỏi, râu mép run run vì kích động. Cái này, làm sao chúng ta đoán được? Lão sư ngài đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lấy ra để chúng ta xem. Tần Tử Lăng nói. Hắc hắc. Kiếm Bạch Lâu cười đắc ý, lấy ra từ nhẫn chữ vật một cái chậu rửa mặt lớn, toàn thân là sen bàn hỏa hồng. Sen bàn vừa lấy ra, liền mơ hồ phát ra hỏa quang. Trong ánh lửa, dường như có một con hỏa phượng hoàng muốn bay lượn. Không gian xung quanh rung động, có từng tia uy nghiêm tựa như có thể đốt cháy hết thảy phát ra từ sen bàn. Đây là Phượng Tủy Hỏa Liên. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến kinh hô. Phượng Tủy Hỏa Liên, truyền thuyết chỉ mọc ra từ cốt tủy phượng hoàng đã chết. Hoa sen này có hạt sen bổ dưỡng cốt tủy, tăng trưởng khí huyết và thân thể rất hiệu quả, nhưng nó yêu cầu môi trường sinh trưởng rất khắc nghiệt nên rất hiếm. Đúng, chính là Phượng Tủy Hỏa Liên. Kiếm Bạch Lâu gật đầu, cười đắc ý, không chỉ có hạt sen Phượng Tủy Hỏa Liên, chúng ta còn đào được ba khối lớn Phượng Huyết Ngọc Tủy. Nói xong, hắn lấy ra một viên ngọc thạch màu đỏ, dài gần 3 trượng, cao khoảng 1 mét. Ngọc thạch này mềm mại, sẽ nhảy lên như một trái tim khổng lồ. Mỗi lần nhảy lên, hư ảnh hỏa quang của một con hỏa phượng hoàng xuất hiện. Đồ tốt, đồ tốt. Tần Tử Lăng vừa vuốt Phượng Huyết Ngọc Tủy, vừa vòng quanh nó, hai mắt sáng lên. Phượng Tủy Hỏa Liên rất quý, có thể tăng trưởng tu vi võ đạo, nhưng chỉ dùng được một lần. Phượng Huyết Ngọc Tủy có thể không ngừng bồi dưỡng ra Phượng Tủy Hỏa Liên, là căn bản để phát triển lâu dài. Đúng vậy, đồ tốt. Kiếm Bạch Lâu cảm thán, tay nhẹ nhàng vuốt Phượng Huyết Ngọc Tủy. Phong Tử Lạc và Trịnh Tinh Hán cũng lấy ra Phượng Tủy Hỏa Liên và Phượng Huyết Ngọc Tủy, trong đó khối của Trịnh Tinh Hán lớn nhất, dài 5 trượng. Lão sư, lần này các ngươi lập công lớn. Tần Tử Lăng vừa mừng vừa sợ. Công lao gì mà công lao? Mấy năm nay ngươi đã bôn ba trả giá cho chúng ta, bây giờ là lúc chúng ta cống hiến cho môn phái. Kiếm Bạch Lâu nói, giai đoạn khởi bước đã tạm thời ổn định, hiện tại vô cực môn đã phát triển, cần thưởng phạt phân minh. Ân tình tuy hay nhưng cần quy củ. Một mặt chú ý kính dâng, một mặt phải có thưởng phạt rõ ràng. Tần Tử Lăng nói, những việc nhỏ ngươi không quản, nhưng đại sự thì ngươi luôn có suy nghĩ rõ ràng, vi sư không thể không phục. Kiếm Bạch Lâu nói với vẻ kính nể, lão sư, ngài cũng không cần khen ta quá, khen nhiều ta sẽ kiêu ngạo. Tần Tử Lăng cười nói, ha ha, Kiếm Bạch Lâu cười to, mọi người cũng cười theo. Đúng rồi, lão sư, các ngươi tìm được Phượng Tủy Hỏa Liên và Phượng Huyết Ngọc Tủy ở đâu? Tần Tử Lăng hỏi. Cách Thanh Vân Tiên Đảo hơn 2 vạn dặm, có một chỗ tiên khư. Hai thứ này tìm được từ đó. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Ta không phải đã dặn các ngươi tạm thời đừng đi quá xa, đừng đi dò xét tiên khư sao? Tần Tử Lăng cười khổ nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta không thể luôn che chở dưới ngươi. Kiếm Bạch Lâu nói. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, ta không có ý đó, chỉ cảm thấy tiên khư quá hung hiểm, bây giờ không phải lúc tra xét. Tần Tử Lăng nói. Tiên khư quả thật rất nguy hiểm, khắp nơi có vết nứt không gian, không cẩn thận bị cuốn vào có thể thân tử đạo tiêu. Ta từng thấy một vị địa tiên bị cuốn vào vết nứt không gian rồi biến mất. Trừ vết nứt không gian, còn có trận pháp cấm chế, có lần chúng ta bị vây 2 tháng. May mắn cấm chế không quá lợi hại, chúng ta mới trốn thoát. Còn có những thứ hung hiểm khác, có những vực sâu không biết thông hướng nào, có thể bất ngờ xuất hiện ma chảo bắt người. Chúng ta đã trải qua 9 lần đại hung hiểm, may mắn thoát chết. Trong thời gian ngắn, chúng ta sẽ không đi tiên khư nữa, chờ tu vi đủ rồi mới tính. Kiếm Bạch Lâu kể. 9 lần đại hung hiểm, quả là cử tử nhất sinh. Tần Tử Lăng cảm thán. Đúng vậy, cũng không biết đám Lại huynh thế nào. Kiếm Bạch Lâu nói, mặt lộ vẻ lo lắng. Đám Lại lão sư, chẳng lẽ? Tần Tử Lăng hơi biến sắc mặt. Người nói xem, chúng ta đều là người xuất thân từ nơi nghèo khó, ai cũng đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, và thử thách sinh tử mới đạt được vị trí hôm nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ, tu vi mỗi người đều đã tiến bộ vượt bậc, và vùng đất này lại có rất nhiều cơ duyên trưng bày trước mắt. Người nghĩ bọn họ sẽ cam tâm sống an ổn mà không đi mạo hiểm sao? Hơn nữa, Lại Huynh và đám người Kỳ Vũ đó, ai ở Huyền Minh Đại Lục cũng đều là những nhân vật hàng đầu, có ai không phải là hạng người tâm cao khí ngạo. Những năm qua họ nhận rất nhiều ân tình từ ngươi, dựa vào ngươi phân phát tài nguyên mới tu hành đến bây giờ, làm sao họ có thể không muốn hồi báo một hai? Kiếm Bạch Lâu phân tích. Tần Tử Lăng nghe vậy yên lặng một lúc lâu, rồi gật đầu nói, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng họ cũng có vận khí tốt. Yên tâm đi, ngươi là người có đại vận khí, chúng ta đi theo ngươi, vận khí cũng không thể kém được. Kiếm Bạch Lâu nói, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng tràn đầy lòng tin. Tần Tử Lăng nghe vậy không phản bác. Trước đây hắn không tin vào vận khí, nhưng bây giờ lại có chút tin tưởng. Con đường này hắn đi tới mặc dù vô cùng gian nguy và hung hiểm, nhưng giống như lần độ thiên kiếp, mặc dù lão thiên trở mặt giữa chừng, nhưng cuối cùng hắn vẫn chuyển nguy thành an và tu vi tăng vọt. Tất nhiên, Tần Tử Lăng sẽ không ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ dựa vào vận khí, hắn liền có thể không sợ hãi, tiên cản giết tiên, Phật cản giết Phật. Vận khí và việc tự tìm cái chết là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi, lão sư, các ngươi làm thế nào lại đụng phải người của Phù Không Đảo? Tần Tử Lăng trầm mặc một lát, mở miệng hỏi. Chúng ta tại tiên khư trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng coi như gặp đại cơ duyên, rồi từ bên trong đi ra, vừa ra ngoài, lại gặp đúng lúc bốn người kia của Phù Không Đảo. Bọn họ thấy chúng ta từ tiên khư ra, lại lạ mặt, tu vi bình thường, liền nói rằng đây là hải vực của Phù Không Đảo, muốn chúng ta giao nộp một nửa những gì đạt được từ tiên khư. Chúng ta nói không có thu hoạch gì, bọn họ liền yêu cầu chúng ta giao nhẫn chữ vật để kiểm tra. Chúng ta tự nhiên không đồng ý, liền thừa dịp bọn họ lơ là, bọn ta đã phá vây, bọn họ thấy chúng ta chạy trốn, tự nhiên cho rằng chúng ta có thu hoạch từ tiên khư, lại bắt nạt ba người chúng ta có thực lực không bằng họ, liền đuổi giết chúng ta. May mắn ngươi để lại tín phù, chúng ta một đường chạy trốn, cuối cùng mới gọi được ngươi tới. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Phù Không Đảo này thật quá đáng. Tiên khư là vô chủ chi địa, ai cũng có thể thăm dò và tìm kiếm cơ duyên. Ngay cả Hỏa Viên Quốc cũng không có quy định, người đi ra từ tiên khư phải giao lại một nửa đồ. Tần Tử Lăng cao mày nói. Đúng vậy, cơ duyên bên trong tiên khư cũng là lấy mạng để đổi, dựa vào cái gì phải phân một nửa cho bọn họ. Phong Tử Lạc nói. Một nửa. Nếu ngươi thật sự đưa ra Phượng Tủy Hỏa Liên, bọn họ mà bỏ qua chúng ta mới là lạ đó. Kiếm Bạch Lâu mang vẻ mặt châm chọc nói. Thực lực. Chúng ta chỉ có đủ thực lực mới có tư cách giảng đạo lý với họ. Giống như lần trước khi Đồ Liêu tới công đánh Thanh Vân Tiên Đảo, người của Phù Không Đảo có thể tới đàm luận với hắn, còn ai khác dám đi lên đàm luận không? Trịnh Tinh Hán trầm giọng nói. Không sai, chỉ cần có thực lực, chúng ta mới có thể nói với người khác về đạo lý và quy củ. Nếu không, mọi thứ chỉ có thể nhìn vào lòng nhân từ và nhân tính của riêng mình. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra một ít kim sắc lôi kiếp dịch, cho ba người Kiếm Bạch Lâu mỗi người 5 giọt. Nói, lão sư, các ngươi chuyến này bị thương nghiêm trọng, mau chóng chữa trị đi. Kim sắc lôi kiếp dịch chứa đựng lực lượng tinh khiết, dù đám người Kiếm Bạch Lâu đã đột phá thành địa tiên, nhân tiên, nhưng kim sắc lôi kiếp dịch vẫn có hiệu quả chữa thương vượt trội, so với một số tiên đan chữa thương từ Phúc Địa Bình Tự Sơn. Được, ba người nhận lấy 5 giọt kim sắc lôi kiếp dịch, rồi đi vào đình viện bên hồ để tĩnh dưỡng chữa thương. Sau khi họ rời đi, Tần Tử Lăng nhìn ba đóa Phượng Tủy Hỏa Liên, cùng ba khối lớn Phượng Huyết Ngọc Tủy trong tay, suy nghĩ một lát rồi mang theo Tiêu Thiến vào động thiên thế giới. Vào động thiên thế giới, Tần Tử Lăng đi gặp Tả Nhạc trước. Tả Nhạc vẫn như trước, thích nằm dựa trên ghế mây dưới bóng cây trong đình viện, nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng uống trà hoặc đọc sách. Tả Nhạc hiện tại là đại tông sư, dự tính đời này cũng chỉ đạt đến đây, không có hy vọng bước vào cảnh giới võ thánh vì thiên phú và căn cốt hữu hạn, tuổi tác cũng lớn, không chịu nổi lôi âm luyện tủy. Tuy nhiên, với đại tông sư, khí huyết đã rất hùng hồn và dồi dào. Hắn mỗi ngày ăn linh cốc linh mễ, thêm vào mấy năm qua sống thư thái, bây giờ khí sắc cực tốt, trông còn trẻ hơn cả lúc còn ở Hàn Thiết Trưởng Viện. Mặc dù chỉ là đại tông sư, nhưng tại Vô Cực Môn, Tả Nhạc trưởng quản ghi chép công lao và khen thưởng, đây là một chức vị quan trọng. Tần Tử Lăng mời Tả Nhạc ghi chép công lao của Kiếm Bạch Lâu và hai người con lại, rồi cùng hắn và Tiêu Thiến bàn bạc về khen thưởng. Sau khi thảo luận, hắn để Tả Nhạc ghi chép lại. Sau đó, Tần Tử Lăng không ở lại nhà Tả Nhạc mà vội vàng đi tới Long Uyên Hà, Tiềm Long Sơn. Tại bờ sông Long Uyên Hà, dưới chân Tiềm Long Sơn, Tần Tử Lăng tìm một nơi. Đây là nơi hội tụ long mạch và địa mạch, tử uân chi khí bốc lên, địa lực màu mỡ, là một trong những vườn thuốc linh dược của Vô Cực Môn, có đệ tử chuyên môn quản lý. Khi thấy trưởng giáo và trưởng giáo phu nhân đến, đệ tử vội vàng bái kiến. Tần Tử Lăng mỉm cười chào hỏi họ, sau đó thi triển thổ độn pháp, lẻn vào dưới đất của vườn thuốc, Tiến vào dưới đất, Tần Tử Lăng lấy ra 3 khối lớn Phượng Huyết Ngọc Tủy, chôn tại nơi hội tụ long mạch và địa mạch. Ngay khi chôn xong, động thiên thế giới liền phong vân biến ảo, tiếng rồng gầm phượng hót vang lên khắp nơi. Trên bầu trời Long Uyên Hà xuất hiện cảnh tượng rồng bay phượng múa, long phượng trình tường. Mọi người trong động thiên thế giới đều bị kinh động, nhìn lên bầu trời. Củ sen khô héo kia lại tản ra sinh cơ mạnh mẽ, mơ hồ dài thêm một ít. Tần Tử Lăng rất vui mừng. Củ sen này nếu có thể mọc lại, dược hiệu của Ngọc Tủy Hỏa Phượng Liên sẽ không thua kém hạt sen trong đài sen mà Kiếm Bạch Lâu mang về. Nếu củ sen không dài lên, cần phải bồi dưỡng lại từ hạt sen, nhưng hiệu quả sẽ chênh lệch rất lớn. Kinh hỉ qua đi, Tần Tử Lăng chui ra khỏi mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn dị tượng trên bầu trời, trong mắt hiện lên ánh nhìn đầy suy nghĩ. Nhất long nhất phượng, nhất dương nhất âm, nhất sinh nhất tử, long phượng trình tường, long hổ giao nhau, đại đao thiên địa biến hóa hàng ngàn hàng vạn, cuối cùng là vạn lưu quy tông, khôi phục đơn giản nhất. Từng tia ngộ tính hiện lên trong lòng Tần Tử Lăng. Bên trong đan điền, viên kim đan âm dương xảy ra biến hóa vi diệu. Hai tiên thai âm dương nguyên bản yếu nhược nhỏ bé đang mơ hồ trưởng thành, nhưng không có dấu hiệu xúc động thiên kiếp. Âm dương tiên thai không ngừng trưởng thành, dường như muốn đuổi kịp 5 tiên thai còn lại. Một phù văn pháp ấn đơn giản nhưng huyền diệu hình thành trong âm dương tiên thai. Rất nhanh, cảnh tượng rồng bay phượng múa biến mất. Tần Tử Lăng dặn dò đệ tử chăm sóc vườn thuốc, rồi cùng Tiêu Thiến rời động thiên thế giới, trở về động phủ Ngũ Hành Sơn. Tiêu Thiến, tiếp ta một chiêu. Vừa trở về động phủ Ngũ Hành Sơn, Tần Tử Lăng nói, tay hắn kết một pháp ấn, một đen một trắng, giống hệt phù văn pháp ấn trong tiên thai. Được. Tiêu Thiến đáp, thần sắc nghiêm trọng. Trong nháy mắt, nàng xuất ra thanh long thương, vận chuyển tiên thiên khí huyết, điều động bắp thịt, xương cốt và ngũ tạng chi lực, hội tụ vào hai tay. Hô! Một tiếng, thương ra như rồng, nhanh như thiểm điện. Cuồng phong gào thét, cây cối lay động. Thanh long thương đâm vào không trung, nổi lên gợn sóng nhộn nhạo, giống như mặt hồ bị tảng đá ném vào. Bành! Thanh long thương chạm vào pháp ấn, tạo ra một tiếng nổ. Pháp ấn phát ra hào quang rực rỡ, đen trắng hòa quyện. Xoay tròn không ngừng, giống như một bánh xe sinh tử đang chuyển động liên tục. Sự sống và cái chết, âm và dương, thậm chí trời và đất cũng dường như bị cuốn vào vòng xoay này. Hai loại lực lượng hoàn toàn đối lập nhau không ngừng tuần hoàn, thay thế và biến hóa. Tiêu Thiến hơi biến sắc mặt, cánh tay run lên, thanh long thương như rồng mạnh mẽ ngăn cản, rút lui từ vòng xoay sinh tử, âm dương. Ngươi sử dụng công pháp gì mà có thể dung hợp hai lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau, khiến cho người ta rất khó đối phó và hóa giải, tạo ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Tiêu Thiến hỏi sau khi liên tiếp giao đấu với Tần Tử Lăng vài lần, nhưng mỗi lần đều phải rút thương lại, không dám dây dưa lâu với pháp ấn này. Đây là sự kết hợp giữa sống và chết, âm và dương, gọi là sinh tử ấn. Tần Tử Lăng trả lời, pháp ấn này thật sự lợi hại. Ngươi bây giờ mới chỉ đạt cảnh giới kim đan, ta còn có thể chống lại. Nhưng một khi ngươi đột phá thành địa tiên, sinh tử ấn này chắc chắn ta không thể đỡ nổi. Tiêu Thiến nói, lần này, các lão sư mang về Phượng Tủy Hỏa Liên Tử, theo ghi chép của Thương Vân Cung trong tảng kinh các, vật này vô cùng chân quý, bổ dưỡng và lớn mạnh khí huyết. Dù có tiên thạch cũng rất khó mua được. Phượng Tủy Hỏa Liên Tử chứa năng lượng cực kỳ tinh khiết và mạnh mẽ, niên đại dự tính không nhỏ, hơn nữa chủ nhân Phượng Tủy chắc chắn có tu vi cực cao, mới có thể sinh ra Phượng Tủy Hỏa Liên Tử có chất lượng cao như vậy. Người bây giờ đã ở đỉnh cao của thoát thai hậu kỳ. Với sự hỗ trợ của Phượng Tủy Hỏa Liên Tử này, rất có thể sẽ nhanh chóng vượt qua thiên kiếp. Một khi ngươi vượt qua thiên kiếp, trở thành nhân tiên pháp thân cảnh, ngươi sẽ có thêm nhiều biến hóa chi đạo. Với căn cơ của ngươi, chắc chắn có thể trấn áp địa tiên tiên anh hậu kỳ, ngay cả chân tiên nhất phẩm cũng có thể chống đỡ một hai phần. Tần Tử Lăng nói. Ừm. Tiêu Thiến gật đầu, sau đó hỏi, ngươi thì sao? Ta cần tích lũy thêm một thời gian nữa mới có khả năng đột phá, đến thoát thai hậu kỳ. Một khi đạt tới thoát thai hậu kỳ, ta sẽ có đủ lòng tin để độ tiên anh kiếp. Chỉ cần vượt qua tiên anh kiếp, trở thành địa tiên, tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, ta mới thực sự có thể đứng vững. Tần Tử Lăng trả lời. Thật chờ mong đến ngày đó. Tiêu Thiến lộ vẻ chờ mong nói. Yên tâm, không lâu nữa, chúng ta không chỉ đứng vững tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, mà còn sẽ đứng vững trên cả vùng trời rộng lớn mênh mông kia. Tần Tử Lăng nói. Ừm. Tiêu Thiến gật đầu, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt tràn đầy lòng tin và ôn nhu. Những ngày tiếp theo trở lại sự bình yên như trước. Tần Tử Lăng mỗi ngày đều tập trung vào tu luyện võ đạo và thần hồn chi đạo, thời gian còn lại là nghiên cứu đại đạo, bồi dưỡng người nhà và chỉ dẫn môn nhân. Nhờ sự hỗ trợ của Phượng Tủy Hỏa Liên Tử, Tần Tử Lăng tiến bộ nhanh chóng trong võ đạo, thời gian thấm thoát đã qua nửa năm, các môn nhân đi lịch luyện và tìm kiếm tiên duyên lần lượt trở về, nhưng cũng có một số người không thể trở về, chủ yếu là tu sĩ kim đan và một vị địa tiên tiên anh, Thanh Phong hộ pháp. Mặc dù biết trước rằng việc này là tất nhiên, Tần Tử Lăng vẫn khó tránh khỏi cảm giác buồn bã và tự trách, những đệ tử trở về phần lớn đều có chút thu hoạch, mặc dù không thể so sánh với ba người Kiếm Bạch Lâu, nhưng gom ít thành nhiều, tích lũy lại vẫn khá đáng kể, hơn nữa phần lớn là những vật chân quý hiếm có. Nhờ những thu hoạch này, cùng với việc Tần Tử Lăng liên tiếp giết chết địa tiên và tu sĩ Kim Đan, khi mới đến Phúc Địa Bình Tự Sơn, Vô Cực Môn đã tích lũy được một lượng tài sản đáng kể. Các đệ tử trở về không chỉ mang theo vật chất, mà còn có những trải nghiệm quý giá từ những cuộc lịch luyện sinh tử, giúp họ nhận thức sâu hơn về thế giới bên ngoài, và hiểu rõ sự thiếu sót của bản thân. Sau khi trở về, mọi người đều tập trung tu luyện tại động phủ Ngũ Hành Sơn, tìm hiểu đại đạo và nâng cao tu vi. Thời gian trôi nhanh, một năm đã qua. Ngày này, đã gần 3 năm kể từ khi Tần Tử Lăng đặt chân đến Thanh Vân Tiên Đảo và 2 năm rưỡi kể từ cuộc chiến với Đồ Liêu, thiên kiếp của ta sắp đến gần. Tiêu Thiến nói với Tần Tử Lăng, nơi đây có tiên linh khí nồng đậm, thiên kiếp gây ra sự biến hóa khí cơ nhưng không lan truyền quá xa. Tuy nhiên, thiên kiếp của ngươi có khả năng là ngũ cửu nhân tiên kiếp, động tĩnh sẽ rất lớn, có thể kinh động đến một số cường giả chân tiên và gây ra sự quan tâm của họ. Do đó, để cẩn thận, ngươi nên trở về Huyền Minh Đại Lục để độ kiếp. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lúc rồi nói, ta cũng định như vậy, ngày mai ta sẽ lên đường trở về Huyền Minh Đại Lục, đã gần 3 năm không gặp người nhà. Tiêu Thiến gật đầu nói, Tiêu gia là vọng tộc ở Phương Sóc Quận, sau khi Tiêu Thiến quật khởi, Tiêu gia càng thịnh vượng, hiện tại là hào môn vọng tộc trong Đại Tần Quốc. Tiêu Thiến rời đi nhưng người nhà không theo, ngay cả cha mẹ cũng không rời đi, chỉ có vài người con cháu có khả năng mới theo Tiêu Thiến ra ngoài lưu lạc. Ta sẽ cùng ngươi trở về Huyền Minh Đại Lục. Tần Tử Lăng nói, tại sao? Ngươi lo lắng cho ta. Tiêu Thiến hỏi, biển rộng mênh mông, cẩn thận vẫn hơn. Tần Tử Lăng trả lời, tiểu kết giới phong lôi chỉ có thể thông qua từ trong động thiên thế giới, không thể trực tiếp thông qua để ra vào Huyền Minh Đại Lục. Vì vậy, Tiêu Thiến phải đi bằng đường biển. Tiêu Thiến không biểu hiện nhiều nhưng trong lòng cảm nhận được sự ngọt ngào, nhưng vẫn lắc đầu nói, hiện tại thực lực của ta nếu gặp địa tiên tiên anh hậu kỳ, ta muốn rời đi thì họ cũng không thể giữ được ta, ngươi không cần lo lắng. Ngươi hãy tọa trấn tại Thanh Vân Tiên Đảo. Không sao cả, gần 2 năm qua, đệ tử Vô Cực Môn đã lần lượt có người đột phá, thêm 3 vị địa tiên, 7 vị nhân tiên, 6 vị tu sĩ kim đan, Kiếm lão sư và Phong sư huynh đã trở thành địa tiên tiên anh trung kỳ. Kỳ Vũ hộ pháp và Lại lão sư cũng đạt địa tiên tiên anh trung kỳ. Trịnh sư huynh sắp độ pháp thân kiếp, Hạ Nghiên, Bao Anh Tuấn và Tử Đường tỷ cũng sắp bước vào cảnh giới thoát thai hậu kỳ. Thôi Biểu huynh, Vân Thái, Mục sư tỷ, Thiệu Nga, Tiểu Cường, Hưng Bảo đều đã là nhân tiên. Tứ thủ và Viên đại đã là minh tiên, Viên nhị và Hùng đại cũng không còn xa kiếp kỳ nữa. Bên kia Thanh Vân Tiên Đảo, Sĩ Tân là một vị địa tiên và những người khác cũng có thực lực được đề cao, nâng cao tổng thể chiến lực không ít. Thất sát kiếm trận của ta sau này đã thêm vào 2 kiện tiên khí phi kiếm làm mắt trận, uy lực tăng lên nhiều, so với âm dương ngũ hành đại trận thì ngày càng cường đại. 2 trận phối hợp nhau, nếu cùng khởi động, sẽ hỗ trợ lẫn nhau và trở thành một thể, uy lực càng thêm to lớn. Tần Tử Lăng nói, chỉ cần không phải chân tiên đích thân đến, thì rất khó công phá Thanh Vân Tiên Đảo. Dù cho là chân tiên, khi 2 trận cùng khởi động, cộng thêm đám người Lại lão sư thủ vững không ra, chúng ta cũng có thể chống đỡ một thời gian nhờ vào 2 trận. Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc và Trịnh Tinh Hán có tiến bộ thần tốc và được mọi người tôn làm đứng đầu, ngoài lý do cá nhân, còn nhờ vào công lao lớn nhất của họ. Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc được Tần Tử Lăng thưởng 2 viên vô trần tiên đan, tiên thạch thượng phẩm, dưỡng anh tiên đan và các loại tiên dược linh quả. Trịnh Tinh Hán nhận được rất nhiều phượng tủy hỏa liên tử, giúp hắn tiến bộ nhanh chóng, vượt qua Tiêu Thiến. Hạ Nghiên cùng các nhân tiên khác cũng tiến bộ thần tốc nhờ vào phượng tủy hỏa liên tử. Tiêu Thiến nói, nói tới nói lui, ngươi vẫn là không yên lòng ta. Tần Tử Lăng ôn nhu nói, đã không yên lòng ngươi, thì cũng không nỡ bỏ ngươi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Tiêu Thiến, khiến nàng mê đắm tựa vào lòng mình. Ngày hôm đó, Tần Tử Lăng triệu tập môn nhân đệ tử cùng Liên Trường Phong, và 7 vị hộ pháp của Thanh Vân Tiên Đảo, căn dặn một phen. Sau đó, ngày thứ 2, Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến lặng lẽ rời đi Thanh Vân Tiên Đảo. Khi đã rời xa Thanh Vân Tiên Đảo, Tần Tử Lăng sử dụng Xuyên Thiên Tiên Toa, một kiện tiên khí phi hành từ trưởng giáo Thái Đỉnh Môn. Tốc độ rất nhanh, có thể vượt hơn 10 vạn dặm mỗi ngày, nhưng cần dùng tiên thạch hoặc tiên lực tự thân để thôi động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn 2 năm trước, khi Tần Tử Lăng vượt biển rộng, không có tiên thạch và tiên lực cũng có giới hạn nên không thể dùng. Bây giờ đã tích lũy được, hắn bỏ vào một khối tiên thạch trung phẩm để thôi động Xuyên Thiên Tiên Toa. Sau 6 ngày, họ đến bầu trời của một cô đảo gần Huyền Minh Đại Lục, nơi có kiếp vân rậm rạp với sấm sét màu tím lấp lóe. Trên đảo, Tiêu Thiến đứng thẳng, tay cầm thương và khiên, mặc khải giáp lóe ra thanh quang lấp lánh. Thương, khiên và khải giáp đều do Tần Tử Lăng chuẩn bị cho Tiêu Thiến độ kiếp. Lần trước, nhân tiên kiếp có uy lực hữu hạn, Tiêu Thiến đã sớm trải qua Tử Tiêu Lôi Đình rèn luyện, lại có kim sắc lôi kiếp dịch tương trợ, độ kiếp không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng lần này, nàng đã đạt đến cảnh giới tiên anh hậu kỳ, nên hiệu quả của tiểu kết giới phong lôi và kim sắc lôi kiếp dịch đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy, cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn. May mắn thay, với ngũ muội chân hỏa có uy lực lớn, cùng với nhiều bảo vật từ tiên khư và các lần đánh cướp khác, Tần Tử Lăng đã không tiếc tiêu hao đại lượng quặng mỏ chân quý và ngũ muội chân hỏa để chuẩn bị cho Tiêu Thiến bộ võ trang hạng nặng thích hợp nhất. Oanh! Một đạo lôi đình tử sắc đen tối, hình dạng như rồng rắn, phá vỡ kiếp vân, lao thẳng xuống hướng Tiêu Thiến, tản ra khí tức hủy diệt, chính là minh diệt tử tiêu lôi đình trong nhân tiên kiếp. Tiêu Thiến dùng thương kích vỡ đạo lôi đình thứ nhất. Oanh! Oanh! Oanh! Lôi đình liên tục hạ xuống sau mỗi đoạn thời gian, càng về sau khoảng cách thời gian càng dài nhưng uy lực càng lớn. Quả nhiên là ngũ cửu thiên kiếp, sau khi Tiêu Thiến dùng thương đánh tan lượt thiên kiếp thứ 36, kiếp vân trên bầu trời không những không tan đi mà càng trở nên dày đặc, tỏa ra khí tức kinh khủng của lôi đình, khiến Tần Tử Lăng trở nên ngưng trọng. Trong luyện khí, kim đan là nhị cửu thiên kiếp, tiên anh là tứ cửu thiên kiếp, chân tiên là lục cửu thiên kiếp. Trong võ đạo, thoát thai là nhị cửu thiên kiếp, pháp thân cảnh là tứ cửu thiên kiếp, động thiên cảnh là lục cửu thiên kiếp, luyện khí nhất đạo là tử tiêu lôi đình, võ đạo là minh diệt tử tiêu lôi đình. Uy lực lôi đình của võ đạo mạnh hơn, nên nhân tiên kiếp càng khó độ hơn. Tiêu Thiến đang đối mặt với ngũ cửu nhân tiên thiên kiếp, uy lực lớn hơn nhiều so với tứ cửu pháp thân cảnh thiên kiếp, tương đương với lục cửu chân tiên thiên kiếp. Một khi vượt qua, luận chiến lực, pháp thân cảnh sơ kỳ của Tiêu Thiến có thể được xem là chuẩn chân tiên. Ngày hôm sau, Tiêu Thiến quỳ một chân trên đất, khải giáp vỡ tan, khiên hủy, chỉ còn lại thanh long thương hỗ trợ thân thể. Nàng bị thương nặng, khí tức yếu ớt nhưng trong cơ thể có một cỗ lực lượng mới đang nổi lên, như hạt giống muốn mọc thành đại thụ. Tiêu Thiến xua tay ngăn Tần Tử Lăng tiến lại gần. Nàng ngồi xếp bằng, uống 10 giọt kim sắc lôi kiếp dịch, một hạt phượng tủy hỏa liên tử và một số đan dược chữa thương. Nhờ vào sự chuẩn bị của Tần Tử Lăng với khải giáp, cái khiên, thanh long thương và phượng tủy hỏa liên tử, nàng đã vượt qua thiên kiếp này. 2 ngày sau, Tiêu Thiến hoàn toàn khôi phục. Đứng trên cô đảo, gió biển thổi mái tóc, nàng trông càng thon dài và hiên ngang, phát ra khí tức mạnh mẽ khiến Tần Tử Lăng cảm thấy tim đập nhanh. Hiện tại ta cần phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn được công kích của ngươi. Tần Tử Lăng nói, Tiêu Thiến cười, chúng ta nên đến Huyền Minh Đại Lục, thăm thân nhân bằng hữu và mang đồ của Lại Lão Sư, Kỳ Vũ hộ pháp về môn phái. Tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, cùng Tiêu Thiến rời khỏi cô đảo. Tại Huyền Minh Đại Lục, họ dừng lại 2 ngày, để lại tài nguyên cho các môn phái và Tần gia, rồi lên đường về. Trên đường về, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến cưỡi xuyên thiên tiên toa. Nhớ lại hơn 2 năm trước khi họ phi hành với dị thú lục phẩm, tiền đồ mờ mịt, bây giờ họ có nơi cư trú tu dưỡng và thực lực cũng biến hóa lớn, đặc biệt là Tiêu Thiến đã đạt đến chuẩn chân tiên. Sau 4 ngày phi hành trên biển, Tiêu Thiến nói, qua 2 ngày nữa là chúng ta sẽ đến Thanh Vân Tiên Đảo, không biết đám Hạ Nghiên hiện tại thế nào? Tần Tử Lăng cười, chỉ mới rời khỏi hơn 10 ngày mà ngươi đã nhớ nhà. Tiêu Thiến đáp, không biết vì sao, ta cảm thấy trung thành với Thanh Vân Tiên Đảo, có lẽ nơi đó thích hợp hơn cho chúng ta. Tần Tử Lăng cười. Vừa định nói chuyện thì nước biển ở xa xa đã dâng lên cơn sóng thần. Trên sóng lớn xuất hiện một chiến xa màu vàng óng, được kéo bởi hồ sa cửu đầu. Chiến xa có không gian rất lớn, phía trước có một mảnh đất bằng rộng lớn như một thao trường duyệt binh. Trên đó đang ngồi là một nam tử cao lớn uy vũ, mắt như chuông đồng, thân cao gần 1 trượng. Nam tử ngồi trên vị trí trung tâm, khí thế như núi như biển, cực kỳ kinh người. Phía sau nam tử là 10 người đứng thẳng bất động như núi. Mỗi người toát ra khí tức hung ác khiến người khác không dám tới gần. Phía trước nam tử, chiến xa có vòng bảo hộ 3 bên, mỗi bên có 10 người đứng thẳng. Vòng bảo hộ 4 phía chiến xa có 40 người, mỗi người khoác khải giáp, cầm binh khí, phát ra khí tức hung ác, hai mắt đề phòng nhìn ra xa. Hoàng kim chiến xa to lớn do hổ sa cửu đầu kéo, theo gió vượt sóng, hướng ngược lại với Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến mà đi. Phía sau chiến xa là từng cuộn sóng trắng, như một con dao long màu trắng bốc lên từ biển. Tần Tử Lăng lập tức làm chậm lại tốc độ của xuyên thiên tiên toa, mắt lộ vẻ ngưng trọng và cảnh giác. Nam tử ngồi trên chiến xa hơi quay đầu nhìn về phía Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Tiêu Thiến một chút rồi thu lại, nghiêng đầu sang chỗ khác. Chiến xa biến mất trong nháy mắt tại biển rộng mênh mông, chỉ còn lại một ít tia sáng kim sắc. Người kia thật là lợi hại, Tiêu Thiến nói với vẻ nghiêm túc. Hẳn là chân tiên. Trên chiến xa, 40 tùy tùng đều là địa tiên, thậm chí có 4 người có tiên lực hùng hồn. Khí huyết dâng trào, cảm giác còn mạnh hơn Đồ Liêu không ít. Tần Tử Lăng gật đầu. Không biết họ là ai? Tiêu Thiến hỏi. Hoàng Kim Chiến Xa, Hổ Xa Kéo, rất có thể là người của Long Kình Cung. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Long Kình Cung là một trong những bá chủ dưới đáy biển vùng Phúc Địa Bình Tự Sơn. Tần Tử Lăng ở Thanh Vân Tiên Đảo, gần 3 năm nên hiểu biết về các thế lực trong vùng. Rất có thể. Tiêu Thiến gật đầu, không biết nơi đây có xảy ra chuyện gì mà Long Kình Cung lại có chân tiên xuất hiện. Ngay khi Tiêu Thiến vừa dứt lời, từ xa một chiến xa màu bạc theo gió vượt sóng mà đến, do hải mã cửu đầu khổng lồ kéo. Trên chiến xa cũng có chân tiên tọa trấn, cùng hơn 10 vị địa tiên tùy tùng. Chiến xa màu bạc nhanh chóng biến mất, hướng đi giống với Hoàng Kim Chiến Xa. Đó là người của Ngân Giao Cung, sao bọn họ cũng tới đây? Địa bàn của họ không phải ở hải vực này. Tần Tử Lăng nói, mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Có muốn đi xem không? Có thể có thứ gì tốt? Tiêu Thiến hỏi, mắt lộ vẻ háo hức. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến, suy nghĩ rồi nói, cũng tốt, với thực lực hiện tại của chúng ta, có thể cùng chân tiên đánh một trận cũng không phải vấn đề gì. Hơn nữa ta còn có mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa Cháo để bảo vệ tính mạng, nếu thực sự vạn bất đắc dĩ, có thể dùng nó. Sau 3 năm khôi phục, Tần Tử Lăng đã hoàn toàn hồi phục thần hồn và thuần dương chi lực. Thần hồn của hắn đã gần đến được đỉnh Lôi Sơn, có thể chịu đựng lôi đình lâu hơn, nên tích lũy thuần dương chi lực cũng nhanh hơn. Nếu thật sự phải tình huống nguy hiểm, hắn có thể dùng mảnh vụn để giết địch, nhưng việc này sẽ tiêu hao thần hồn, nên không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng. Nói xong, Tần Tử Lăng thu hồi Xuyên Thiên Tiên Toa, tạo một đám mây sương mù che lấp hai người, rồi nhanh chóng bay theo hướng hai chiếc chiến xa biến mất. Đồng thời, trong động thiên thế giới, từ môn hộ của đại trận Lôi Tốn Cự Thạch, một đạo thần hồn kim thân bước ra, quay về Nê Hoàn Cung của Tần Tử Lăng. Hiện tại, Tần Tử Lăng thường xuyên chia thần hồn thành hai phần. Một phần ở trong tiểu kết giới phong lôi để rèn luyện, còn một phần tọa trấn ở Nê Hoàn Cung. Khi đối mặt với hoạt động có sự tham gia của chân tiên, Tần Tử Lăng không dám khinh thường, phải thu hồi toàn bộ thần hồn. Sau khi thu hồi thần hồn từ tiểu kết giới phong lôi, Tần Tử Lăng thả từng luồng thần hồn nhỏ ra ngoài, như những u hồn vô hình trôi giạt trên biển rộng, làm nhiệm vụ thám báo, giám sát và trinh thám phạm vi ngàn dặm hải vực. Thần hồn chi đạo hiện tại có chiến lực hữu hạn, nhưng thủ đoạn huyền diệu, quỷ bí vượt xa luyện khí và võ đạo. Cách Huyết Vân đảo 4 vạn dặm, tại một khu vực hải vực rộng hàng trăm dặm, sóng biển cuồn cuộn, vòi rồng phong như những con phong long từ mặt biển cuốn lên, tạo ra những cột sóng cao hàng trăm trượng. Trong khu vực sóng gió này, có 3 chiến xa và 1 đám mây máu. 2 trong số 3 chiến xa này là Hoàng Kim Chiến Xa và chiến xa màu bạc mà Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến đã gặp trên đường, còn chiếc thứ 3 là Bích Lục Chiến Xa. 3 chiến xa và đám mây máu tạo thành một vòng trấn trụ mặt biển. Xung quanh, phạm vi 10 dặm của mặt biển thì gió êm sóng lặng, chỉ có bên trong vòng vây là hải vực cuồng phong, như có một hung thú gây sóng gió. Trên Hoàng Kim Chiến Xa, nam tử tay cầm một phương thiên họa kích. 40 vị địa tiên trên chiến xa sử dụng trường mâu. Trường mâu phóng lên cao, hàn mang bắn ra 4 phía, mũi thương hướng xuống, bao phủ phạm vi mấy chục dặm của hải vực. Những trường mâu này đồng loạt đâm xuống biển, nước biển cuộn lên mãnh liệt, một cái móng vuốt khổng lồ từ đáy biển ló ra, chụp tới. Các trường mâu va chạm với móng vuốt, tạo ra tiếng cong cong như chọc trời. Các địa tiên trên chiến xa đều khởi động tiên lực, khí huyết lăn lộn, có người thực lực yếu hơn bị đánh bay, khóe miệng chảy máu. Nhưng móng vuốt khổng lồ cũng rụt lại vì đau đớn. Trên chiến xa màu bạc, một nữ tử hình thể cao lớn, người khoác ngân giáp, tay cầm đại đao, mắt hổ nhìn chằm chằm vào hải vực. 30 tùy tùng của nàng sử dụng giáo, cũng như địa tiên trên Hoàng Kim Chiến Xa, tế giáo xuống hải vực. Trên Bích Lục Chiến Xa, nam tử ngũ đoàn tráng kiện cầm tử sắc 8 cạnh chùy, dẫn theo 30 tùy tùng cầm cự phủ, chuẩn bị chém xuống bất kỳ động tĩnh nào từ dưới biển. Trên mây máu, một lão giả tóc đỏ, mắt huyết sắc, thân hình cao gầy, mũi ưng, mang vẻ âm lãnh tàn nhẫn. Trước mặt lão giả là một thanh huyết kiếm đang lơ lửng, tạo ra vòng xoáy màu đỏ ngòm. 20 tùy tùng của lão giả sử dụng các loại pháp bảo khác nhau, giám sát mặt biển. Bất ngờ, một cái đuôi khổng lồ như đại mãng xà từ đáy biển quăng lên, đánh bay các pháp bảo. Lực lượng kinh khủng làm 5 địa tiên không chịu nổi, ngã xuống từ mây máu. Lão giả lệ quát, huyết kiếm chém vào đuôi, tạo ra vết thương sâu, nhưng đuôi vẫn quấn lấy 1 địa tiên, quăng xuống biển. Lão giả cách không giơ tay, tạo ra huyết chảo to lớn. Tóm lấy xúc tu, nhưng bên dưới xuất hiện 5 đạo hắc khí, bắt lấy địa tiên. Lão giả thấy vậy, sắc mặt âm trầm, tùy tùng thì lộ vẻ sợ hãi. Huyết huynh, ngươi có thể làm gì khác không? Đừng để ma xúc sinh này thoát. Nam tử trên Hoàng Kim Chiến Xa nói, giọng mang vẻ trào phúng. Kim Dục huynh, hãy lo cho các ngươi trước đi. Lão giả Huyết Vân lão tổ cười nhạt. Được rồi, tập trung đi. Huyết Kỳ Lân ma này có thực lực gần bằng chân tiên nhị phẩm. Nếu nó thoát, sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta. nữ tử trên chiến xa màu bạc nói. Đúng vậy, huyết kỳ lân ma này liên quan đến việc độ kiếp của chúng ta, không thể khinh thường. Nam tử trên chiến xa bích lục nói. Kim Dục và huyết vân lão tổ đều im lặng, mắt lộ vẻ ngưng trọng. Họ biết huyết kỳ lân ma dưới đáy biển không thể coi thường. Huyết kỳ lân ma, cách đây 800 dặm, giữa màn mây mù, đôi mắt của Tần Tử Lăng bỗng nhiên chiếu sáng, trong mắt xuyên ra một tia sáng đầy ý động. Sao ngươi lại đột nhiên nhắc tới huyết kỳ lân ma? Tiêu Thiến hỏi. Có 4 vị chân tiên, chính mang theo hơn 100 vị địa tiên đang vây giết một đầu huyết kỳ lân ma. Tần Tử Lăng trả lời. 4 vị chân tiên, trên 100 vị địa tiên vây giết một con huyết kỳ lân ma. Tiêu Thiến nghe vậy gương mặt lộ vẻ khiếp sợ, sau đó do dự nói, chúng ta không nên nhảy vào vũng nước đục này. Không quản là 4 vị chân tiên, trên 100 vị địa tiên, hay huyết kỳ lân ma, đều không phải là thứ mà chúng ta có thể đối đầu nổi. Người nói không sai. Dù là 4 vị chân tiên, trên 100 vị địa tiên, hay huyết kỳ lân ma, một khi gặp phải, chúng ta căn bản không phải đối thủ, sợ rằng muốn chạy trốn cũng khó khăn. Nhưng nếu bọn họ đấu đến lưỡng bại câu thương, hoặc huyết kỳ lân ma bị thương nặng chạy trốn, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Người bây giờ là pháp thân cảnh, muốn tiến xa hơn đã vô cùng khó khăn. Đừng nói là ngươi, coi như là ta hiện tại, mặc dù có Phượng Tủy Hỏa Liên Tử hỗ trợ, muốn đột phá đến cảnh giới thoát thai hậu kỳ, chỉ ít phải rèn luyện 2-3 năm. Nhưng nếu có huyết kỳ lân ma thì khác. Huyết kỳ lân ma này có chiến lực thẳng bước đến chân tiên nhị phẩm, một thân huyết nhục ẩn chứa khí huyết tinh thuần hùng hồn không gì sánh được, đối với người luyện võ là vật đại bổ. Còn có lân giáp trên người nó, gân cốt móng vuốt, hàm răng các loại đều là tài liệu luyện chế tiên khí thần binh tốt. Tần Tử Lăng nói, pháp bảo mà võ giả sử dụng đạt tới cấp bậc tiên khí, liền có thể coi là thần binh. Thần binh so với tiên khí thì ít biến hóa hơn một chút, hơn nữa võ giả ít nhất phải đạt được pháp thân cảnh, mới có thể thu thần binh vào bên trong cơ thể để ôn dưỡng trong biển máu. Có vài thần binh vì sát phạt quá nồng, không thể ôn dưỡng thời gian dài trong biển máu, nếu không sẽ đả thương chính thân, cho nên rất nhiều thần binh qua phải lấy ra sau một khoảng thời gian, điểm này không giống với tiên khí pháp bảo. Huyết kỳ lân ma mang theo ma khí nồng đậm không gì sánh được. Tục truyền nếu không phải là tam muội chân hỏa của chân tiên thì rất khó luyện hóa, coi như chân tiên muốn luyện hóa ma khí này, cũng phải hao phí rất nhiều thời gian và tiên lực. Tiêu Thiến nói, ngươi chẳng lẽ quên ta có mảnh vụn cửu long thần hỏa cháo sao? Nếu thật sự có cơ hội lấy được huyết kỳ lân ma, coi như ta tiêu hao phần lớn thuần dương chi lực cũng được. Tần Tử Lăng nói, vậy được, nhưng nếu thời cơ không đúng, chúng ta tuyệt không xuất thủ. Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng đã quyết tâm muốn nhắm vào huyết kỳ lân ma, đành gật đầu đồng ý. Yên tâm đi, tính cách của ta mà ngươi còn không biết sao? Tần Tử Lăng nói. Tiêu Thiến nghe vậy hơi sững sờ, sau đó mới bật cười lớn và gật đầu. Trong lúc hai người trò chuyện, 800 dặm bên ngoài hải vực bắt đầu trở nên kịch liệt. Sóng biển nổi lên, thỉnh thoảng mang theo huyết sắc. Trừ huyết vân lão tổ bên này hao tổn một vị địa tiên, còn lại hai đại trận doanh hoàng kim chiến xa và bích lục chiến xa cũng đều có địa tiên, bị thương vong. Tuy nhiên, phần lớn thời gian của 4 vị chân tiên đều đề phòng và quan sát. Rất ít xuất thủ, chủ yếu để tùy tùng thủ hạ ra tay, rõ ràng muốn tiêu hao chiến lực của huyết kỳ lân ma. Huyết kỳ lân ma cũng nhận ra nguy hiểm trên mặt biển, luôn luôn không lộ ra chân thân, chỉ thường xuyên lộ ra móng vuốt và đuôi lớn, giao chiến với thủ hạ của 4 vị chân tiên. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua một ngày một đêm. Trong thời gian đó, có người và thủy tộc lân cận cảm ứng được thiên địa khí cơ đang kịch liệt rung chuyển, nổi lên hiếu kỳ đến tra xét. Kết quả vừa thấy 4 vị chân tiên mang theo trên 100 vị địa tiên săn giết ma vật dưới đáy biển, họ hốt hoảng quay đầu chạy ra. Chỉ có Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến che giấu trong mây mù, lặng lẽ lơ lửng ở 700 dặm trên bầu trời, chờ đợi thời cơ biến hóa. Nguyên bản 120 vị địa tiên, trong một ngày một đêm đã hao tổn 15 vị, còn lại 105 vị ít nhiều cũng đều bị thương. Nước biển hiện tại đã kinh biến đến mức vẩn đục và mang theo huyết sắc. 4 vị chân tiên bắt đầu ra tay nhiều lần hơn. Tuy nhiên, ma vật dưới đáy biển vẫn không lộ ra toàn thân. Thời gian lại trôi qua thêm một ngày một đêm nữa, trong số 120 vị địa tiên ban đầu, chỉ còn lại 90 vị, và nhiều người bị thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên mây máu, huyết vân lão tổ cùng 20 vị thủ hạ hiện giờ chỉ còn lại 12 vị, hao tổn gần một nửa. Những địa tiên còn lại, mỗi người đều hiện rõ nỗi sợ hãi trong mắt, nhưng bị huyết vân lão tổ hung tàn chấn nhiếp, không ai dám rút lui, đành kiên trì chiến đấu. Đột nhiên, nước biển không ngừng dâng lên, như thể đáy biển đang xảy ra biến động. Có núi to ở đáy biển đang nứt ra, muốn trồi lên mặt nước. Cẩn thận, ma súc sinh kia muốn ra rồi. Kim Dục lớn tiếng giống to, song tay nắm chặt phương thiên họa kích. Lực lượng khí huyết cùng tiên lực hòa nhập vào phương thiên họa kích, khiến nó phóng ra những tia hàn quang sắc bén, che phủ hơn 10 dặm xung quanh, tạo ra vô số bóng của phương thiên họa kích, khiến cho kẻ thù không thể trốn thoát. Phía sau hắn hiện ra một khối hư ảnh long kình to lớn, bóng tối cũng bao phủ hơn 10 dặm xung quanh, tản ra khí tức kinh khủng như núi như biển. Kim dục là long kình, không chỉ có lực lượng khí huyết trời sinh vô cùng cường đại, mà khi tu luyện thành yêu tiên, tiên lực trong cơ thể cũng vượt trội hơn thường nhân rất nhiều. Khi Kim Dục lớn tiếng giống to, ba người còn lại cũng đã sớm nhận ra điều này, mỗi người đều xuất ra toàn lực, đề phòng cao độ. Vị trí của Huyết Vân lão tổ đã hoàn toàn biến thành một biển máu, bên trong biển máu có một huyết anh đang chìm nổi. Huyết anh này lớn như núi, hai mắt huyết hồng lộ ra một loại ánh mắt quỷ dị, phảng phất nhìn một chút là có thể hút hồn người. Đây chính là do Huyết Vân lão tổ dùng vô số khí huyết của sinh linh để luyện chế mà thành, gọi là Huyết Vân Ma Anh. Huyết Vân Ma Anh này cơ hồ tương đương với một phân thân của Huyết Vân lão tổ, dù bị hao tổn cũng không sao, chỉ cần đoạt đủ khí huyết, Huyết Vân Ma Anh có thể khôi phục lại. Chỗ không hoàn mỹ duy nhất chính là, Huyết Vân Ma Anh mạnh nhất chỉ có thể đạt được chiến lực của bản thể, không thể cường đại vô hạn, nếu không Huyết Vân lão tổ đã sớm đại khai sát giới, để bồi dưỡng Huyết Vân Ma Anh lớn mạnh hơn. Dù vậy, mỗi lần tăng lên tu vi, Huyết Vân lão tổ đều muốn đại khai sát giới một phen. Chính vì vậy, Huyết Vân Tiên Đảo được cho rằng là ma đạo của Phúc Địa Bình Tự Sơn. Ầm ầm, rầm rầm, mặt biển đột nhiên mở ra, lộ ra một sinh vật hùng vĩ như núi, chỉ ít hơn 10 dặm dài. Nước biển như thác đổ dội xuống từ hai bên. Trên lưng sinh vật này có 9 cái gai xương, như 9 tòa núi nhô ra sắc bén. Thần lưng nó che lấp bằng lớp lân phiến cứng rắn, mỗi phiến gần bằng một mẫu đất. Tiếp theo là một cái đầu lớn như núi, hình dạng như đầu sư tử. Mọc ra sừng thú như lộc, đôi mắt sắc bén như mắt hổ lộ ra biển rộng. Đó chính là Huyết Kỳ Lân Ma. Đáy biển có những vết nứt sâu, tương tự như địa quật ở Huyền Minh Đại Lục, và không ai biết vết nứt này thông đến đâu. Có thể là một không gian khác, hoặc là một vực sâu hơn nữa. Những vết nứt này đôi khi sẽ xuất hiện ma thú, nhưng thông thường, ma thú đều không quá mạnh và sẽ bị tiêu diệt ngay khi xuất hiện. Tuy nhiên, Huyết Kỳ Lân Ma là một ngoại lệ. Huyết Kỳ Lân Ma là một trong những ma thú mạnh mẽ nhất xuất hiện từ vực sâu. Dưới đáy biển của vùng hải vực triệu dặm thuộc Phúc Địa Bình Tự Sơn, hình dạng của nó giống với thượng cổ thần thú Kỳ Lân, nhưng không có linh trí, đầy ma tính và chỉ biết giết chóc, thôn phệ, vì vậy được gọi là Huyết Kỳ Lân Ma. Đối với sinh linh sống trong vùng hải vực nơi nó xuất hiện, Huyết Kỳ Lân Ma là một tai họa lớn, nhưng đối với các cường giả, nó lại là một cơ hội lớn. Ngoài việc ma khí trên thân Huyết Kỳ Lân Ma khá phiền phức để xử lý, huyết nhục của nó chứa đựng năng lượng cực kỳ hùng hậu, là vật đại bổ cho chân tiên, nhân tiên pháp thân cảnh, thậm chí động thiên cảnh. Lân giáp, gân cốt, móng vuốt, hàm răng và gai xương của nó đều là tài liệu tuyệt vời để luyện chế tiên khí thần binh. Vì vậy, khi Huyết Kỳ Lân Ma xuất hiện, các cường giả phụ cận sẽ không tiếc giá phải trả để liên thủ tiêu diệt. Huyết Kỳ Lân Ma vừa lộ toàn thân, đuôi to lớn liền quất mạnh về phía Bích Lục Chiến Xa, móng vuốt khổng lồ như núi giơ cao đánh xuống chiến xa màu vàng óng và gai xương trên lưng như những ngọn núi sắc bén bắn về phía chiến xa màu bạc. Hầu như đồng thời, Huyết Kỳ Lân Ma mở rộng miệng, phun ra hai màu khí thể hắc hồng tạo thành một cái miệng ác ma khổng lồ. Cái miệng ác ma này nuốt về phía Huyết Vân lão tổ và đám người của hắn, khiến một số địa tiên không đứng vững, bị hút vào miệng ác ma. Nghiệt xúc, đừng có liều lĩnh. Huyết Vân lão tổ nổi giận gầm lên, râu tóc dựng đứng. Huyết kiếm của hắn phóng lên cao, hóa thành một thanh huyết sắc lợi kiếm khổng lồ, nhảy vào miệng ác ma. Miệng ác ma khép lại, hắc hồng nhị khí cuồn cuộn bao phủ. Chỉ mơ hồ thấy được một thanh kiếm lớn màu đỏ đang xung phong liều chết ở bên trong, cố gắng phá vỡ. Trên mặt Huyết Vân lão tổ không ngừng trào ra huyết sắc, nhưng bị hắn ép xuống. Những người còn lại của Huyết Vân đảo thấy vậy, nhao nhao tế ra pháp bảo oanh kích hắc hồng nhị khí. Tuy nhiên, hắc hồng nhị khí vẫn bắn ra cuồn cuộn từ miệng Huyết Kỳ Lân Ma, không yếu bớt mà còn càng thêm nồng đậm, khu vực chiếm lĩnh không gian ngày càng mở rộng. Huyết kiếm của Huyết Vân lão tổ bị bao quanh bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo hồng tuyến xuyên qua lại. Đột nhiên, hắc hồng nhị khí bỗng nhiên căng phồng lên, mở ra một cái miệng lớn, nuốt tất cả công kích từ pháp bảo. Miệng lớn này tiếp tục nuốt thêm một vị địa tiên gần đó. Vị địa tiên này đứng trước miệng lớn, nhỏ bé và bất lực, dù trên người đã phóng lên hào quang tiên khí cuồn cuộn, hóa thành hai bàn tay to lớn nỗ lực chống đỡ miệng lớn, nhưng vẫn vô ích. Răng rắc, miệng lớn khép lại, hai bàn tay tiên khí được ngưng tụ đã vỡ tung. Nghiệt xúc, Huyết Vân lão tổ nổi giận lần nữa. Phía sau biển máu bỗng nhiên nhảy ra Huyết Vân Ma Anh. Máu loãng như thác nước không ngừng chảy xuống từ thân Huyết Vân Ma Anh. Huyết Vân Ma Anh, lớn như một ngọn núi nhỏ, bước ra khỏi hư không. Đôi tay máu khổng lồ của nó nhanh chóng bắt lấy hàm trên và hàm dưới của miệng lớn, sau đó xé rách mạnh mẽ. Địa tiên suýt bị nuốt vào miệng lớn thấy vậy, nhân cơ hội thoát hiểm, hóa thành một đoàn hào quang bay trở lại mây máu. Huyết Kỳ Lân Ma, thấy Huyết Vân Ma Anh xuất thủ, mắt nó lóe lên ánh nhìn khát máu, lỗ mũi như hai cái sơn động hút mạnh một cái, có huyết khí từ trên thân Huyết Vân Ma Anh bay lên, bị lỗ mũi của Huyết Kỳ Lân Ma hút vào. Trong khi đó, Huyết Vân Ma Anh nhỏ dần đi, còn khí thế của Huyết Kỳ Lân Ma lại tăng lên như được bổ dưỡng. Đáng chết! Huyết Vân, Ma Anh của ngươi không thể đối phó được nghiệt xúc này. Một đại hán thấp mũi miệng rộng hét lớn, cả người tung lên, huy động một cái tử sắc cự chùy tám cạnh, ném vào đoàn hắc hồng nhị khí khổng lồ. Tử sắc cự chùy tám cạnh rơi xuống, phồng lớn lên, trong nháy mắt biến thành một ngọn núi nhỏ lấp lánh tử quang, không ngừng đập xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Âm thanh chấn động vang lên, hắc hồng nhị khí không ngừng rung chuyển và tản ra. Huyết kiếm và các pháp bảo khác nhân cơ hội phá vỡ hắc hồng nhị khí mà ra, Huyết Vân Ma Anh cũng thu hồi hai tay, trở về biển máu sau lưng Huyết Vân lão tổ. Sắc mặt Huyết Vân lão tổ trở nên rất khó coi, hắn có thể quát tháo tại Phúc Địa Bình Tự Sơn và Triệu Dặm Hải vực, phần lớn nhờ vào Huyết Vân Ma Anh, một môn bí thuật ác độc giúp hắn có một phân thân mạnh mẽ. Mỗi lần chiến đấu, hắn như có hai người. Nhưng hôm nay, Huyết Kỳ Lân Ma là ma thú khát máu, có lực lượng quỷ dị, có thể hút khí huyết từ Huyết Vân Ma Anh để bổ dưỡng cho chính nó, khiến đòn sát thủ của Huyết Vân lão tổ trở nên vô dụng. Ban đầu nghĩ rằng Huyết Vân có thể chia đều, nhưng giờ Huyết Vân Ma Anh không thể dùng, Huyết Vân có thực lực kém nhất trong bốn người chúng ta, người hắn mang tới cũng yếu nhất. Khi giết Huyết Kỳ Lân Ma, tuyệt đối không thể chia đều, Huyết Vân ngươi ít hơn nửa phần. Kim Dục nói. Hắn vừa nói, vừa đâm Phương Thiên Họa kích lên, khiến Huyết Kỳ Lân Ma bị đau rồi rụt lại. Huyết Kỳ Lân Ma co lại một chảo, rồi phát ra một chảo khác mạnh mẽ hướng về Hoàng Kim Chiến Xa, nhưng chiến xa bắn ra những trường mâu như gỗ lớn, khiến Huyết Kỳ Lân Ma bị nghẹt, không thể tấn công. Thấy không, Huyết Vân, ngươi và thủ hạ kém hơn chúng ta rất nhiều. Kim Dục kiêu ngạo nói. Kim Dục, ngươi nói không giữ lời. Đã nói chia đều, sao có thể thay đổi? Sắc mặt Huyết Vân lão tổ khó coi, nói. Xưa nay yêu tộc chúng ta luôn thẳng thắn. Ngươi có bản lĩnh, ngươi có nhiều phần, còn không có bản lĩnh, ngươi dựa vào cái gì? Kim Dục cười nhạt. Ha ha, Kim Dục, nếu ngươi giỏi như vậy, bản đảo chủ rời đi, ngươi tự giết Huyết Kỳ Lân Ma. Huyết Vân lão tổ giận quá thành cười, làm ra tư thế muốn rời đi. Được rồi, đừng tranh cãi. Việc cấp bách là giết Huyết Kỳ Lân Ma, không để nó chạy thoát. Phân phối thì để sau, không bạc đãi Huyết Vân, nhưng Huyết Vân Ma Anh không phát huy tác dụng, người mang tới cũng ít nhất. Nếu chia đều thì đúng là không công bằng. Giết Huyết Kỳ Lân Ma, Huyết Vân người ít đi một chút. Đại hán mũi thấp miệng rộng nói, Tất Đằng huynh nói đúng. Huyết Vân lão tổ miễn cưỡng chấp nhận, không đề cập chuyện rời đi nữa. Kim Dục dù không hài lòng, nhưng biết rằng Huyết Kỳ Lân Ma có thực lực mạnh mẽ, đánh bại không khó nhưng giết chết mà không cho chạy thoát là điều rất khó. Hiện tại Huyết Vân lão tổ bỏ cuộc, mọi người có thể sẽ không đạt được gì. Sau khi đạt thỏa thuận, mọi người tiếp tục chém giết. Thời gian trôi qua một ngày một đêm. Bốn vị chân tiên đều bị thương, khí tức hỗn loạn, tóc tai bù xù, vạt áo dính máu. Thủ hạ của họ thảm hại hơn, từ 120 địa tiên còn lại 70, hao tổn 50 người. Huyết Kỳ Lân Ma giết đến đỏ cả mắt, điên cuồng xung phong liều chết, lân phiến rơi xuống, lộ ra huyết nhục và bạch cốt. Máu tươi từ thân nó lao ra. Nhiễm đỏ biển rộng, mang theo ma khí làm hỗn loạn thiên địa và biển rộng. Khí tức Huyết Kỳ Lân Ma yếu đi nhiều. Các vị, thời cơ không sai biệt lắm, có thể hạ xuống đại sát chiêu. Nữ tử mặc ngân giáp trầm giọng nói. Được, mọi người lên tiếng, trong cơ thể dâng trào ra khí huyết nồng nặc bắt đầu khởi động. Lại sau đó phốc một tiếng, tinh huyết như một đạo huyết tiễn phun ra, rơi vào bên trong pháp bảo của mỗi người. Nhất thời, từng món pháp bảo bộc phát ra chói mắt hào quang. Khí tức kinh khủng bao phủ chiến trường. Trong đó, khí tức khủng bố nhất là Phương Thiên Họa Kích của Kim Dục, đại đao chuôi dài của nữ tử mặc ngân giáp, tử sắc cự chùy tám cạnh của Tất Đằng, còn có huyết kiếm của Huyết Vân lão tổ. Phương Thiên Họa Kích lóe qua bầu trời, phảng phất có nhị luân tản ra khí tức âm lãnh không gì sánh được, không khác gì trăng rằm rơi rụng từ không trung, cắt qua thiên địa, vạch tới cổ của Huyết Kỳ Lân Ma. Đại đao sắc bén cũng bổ tới bụng của Huyết Kỳ Lân Ma. Hai cái tử sắc cự chùy tám cạnh thì hóa thành hai tòa tử sắc đỉnh núi ùng ùng nghiền ép lên hư không. Đập xuống xương sống của Huyết Kỳ Lân Ma, huyết kiếm vắt ngang qua bầu trời, giống như một con sông máu từ trên cửu thiên, đâm thẳng xuống đầu của Huyết Kỳ Lân Ma. Còn có pháp bảo đầy trời, như là mũi tên bay về phía thân thể khổng lồ của Huyết Kỳ Lân Ma. Gào! Huyết Kỳ Lân Ma đã nhận ra nguy cơ nồng nặc, ngửa mặt lên trời gào thét. Vốn là thân thể khổng lồ giống như núi, rốt cuộc lại bỗng nhiên bành trướng vài phần. Có ma khí pha với máu tươi phun trào mà ra, ngưng tụ thành đao kiếm phủ kích. Các loại binh khí trực tiếp đánh rơi rất nhiều pháp bảo. Nhưng bốn lớn của nó là tiên khí từ chân tiên, ma khí cùng huyết ma ngưng tụ thành binh khí lại không có cách nào đối chọi, với tiên khí, chỉ là vừa đụng liền nhao nhao văng tung tóe rồi tán đi. Nhìn tiên khí chân tiên từ bốn phía lại đang áp sát vào thân thể của mình, huyết ma kỳ lân không còn cơ hội xoay chuyển. Gào! Huyết kỳ lân ma nổi giận lần nữa, gầm lên một tiếng. Sống lưng đột nhiên chắp lên như cung. Bên trên sống lưng còn dư lại 8 cái gai xương thì căng lên như dây cung. Băng! Băng! Băng! 8 cái gai xương từ lưng của huyết kỳ lân ma bắn ra. Máu tươi tuôn ra như 8 dòng suối, phun trào thành vô số mũi tên máu bắn đi khắp 4 phương 8 hướng. Giữa trận mưa máu, 8 cái gai xương như 8 ngọn núi sắc bén gào thét lao về phía huyết vân, và 3 chiếc chiến xa như điện. Mỗi hướng có 2 cây gai xương. Sắc mặt của Kim Dục và những người khác chợt biến, khí huyết toàn thân tiên lực bộc phát, hào quang tiên khí lưu chuyển mãnh liệt xung quanh, pháp bảo càng thêm rực rỡ, cố gắng ngăn cản đòn phản kích tuyệt địa của huyết kỳ lân ma. Oanh! Oanh! Oanh! Một loạt ngọn lửa bùng nổ khi tiên khí va chạm với gai xương. Nhiều địa tiên không thể ngăn được trận mưa máu mũi tên dày đặc, trên thân xuất hiện nhiều vết thương, máu tươi phun ra như thác, miệng kêu thảm, đồng loạt lùi về phía sau, ngay cả 4 đại chân tiên cũng không thể ngăn cản đòn phản kích tuyệt địa của huyết kỳ lân ma, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đẩy lùi. Trong đó, huyết vân lão tổ có thực lực yếu nhất, bị thương nghiêm trọng nhất. 4 đại chân tiên bị thương, bị đẩy lùi, huyết kỳ lân ma khổng lồ đột nhiên bay lên trời, cuốn theo sóng lớn hướng về phía huyết vân lão tổ. Vô liêm sỉ, huyết vân lão tổ thấy huyết kỳ lân ma nỗ lực phá vây từ phía mình, sắc mặt biến đổi, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng vừa rồi bị 2 cây gai xương của huyết kỳ lân ma đâm trúng, hắn bị trọng thương, tiên lực trong cơ thể rối loạn, không thể ngăn cản huyết kỳ lân ma liều lĩnh xông tới. Bất đắc dĩ, huyết vân ma anh từ biển máu sau lưng huyết vân lão tổ lại xuất hiện. Huyết trưởng to lớn che trời, đánh về phía huyết kỳ lân ma, cố gắng ngăn cản đường đi của nó. Huyết kỳ lân ma không tránh né, mở miệng rộng, lộ ra 2 hàng răng trắng sắc nhọn, cắn lấy huyết trưởng. Răng rắc, một huyết trưởng bị cắn đứt, huyết kỳ lân ma nuốt xuống. Nuốt xong huyết trưởng, khí tức huyết kỳ lân ma bỗng nhiên phồng lên, há miệng cắn tiếp một huyết trưởng khác. Huyết vân ma anh lập tức rụt tay lại. Không! Kim Dục và những người khác hét lớn. Nhưng đã muộn. Huyết vân ma anh vừa thu tay lại, huyết kỳ lân ma không còn bị cản trở. Sóng máu cuộn trào, biến mất trong nháy mắt. Huyết vân, ngươi! Kim Dục và những người khác căm tức huyết vân lão tổ. Huyết vân lão tổ không để ý đến bọn họ, mà thình thịch một tiếng, trên thân nổ tung mưa máu. Rồi cả người như tia chớp đỏ ngòm, tốc độ kinh khủng đuổi theo huyết kỳ lân ma. Đuổi theo. 3 vị chân tiên còn lại hét lớn, bất chấp ngồi chiến xa, phá vỡ sóng lớn đuổi theo huyết vân lão tổ. Nhưng huyết vân lão tổ thi triển huyết độn tốc độ nhanh hơn hẳn 3 người. Trong nháy mắt, huyết kỳ lân ma và 4 vị chân tiên biến mất, chỉ còn lại một 7 địa tiên bị thương, mặt lộ vẻ sống sót sau tai nạn. Cách chiến trường 800 dặm trong mây mù, Tần Tử Lăng mỉm cười vui mừng. Huyết kỳ lân ma và 4 đại chân tiên đã lưỡng bại câu thương, hiện tại huyết kỳ lân ma đang chạy về hướng chúng ta. Huyết vân lão tổ đang đuổi theo, 3 vị chân tiên khác lại cách khá xa. Dù huyết vân lão tổ bị thương nặng, nhưng huyết vân ma anh rất lợi hại, chiến lực có thể so với chân tiên, nên chúng ta phải bắt kịp huyết kỳ lân ma trước khi hắn tới, thu nó vào càn khôn hoàn. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Hiểu rồi, ta sẽ giúp ngươi công kích huyết kỳ lân ma. Tiêu Thiến bình tĩnh nói. Ngươi không chỉ phải giúp ta toàn lực công kích huyết kỳ lân ma, mà một khi ta thu lấy nó vào động thiên thế giới, ngươi cũng nhất định phải theo sát vào bên trong, hỗ trợ trấn áp huyết kỳ lân ma. Nếu không, một khi để nó phá vỡ động thiên thế giới, chúng ta sẽ mất hết công sức. Tần Tử Lăng nói. Đã hiểu. Tiêu Thiến gật đầu. Đang khi nói chuyện, Tần Tử Lăng đã cuốn mây mù, hướng về một phương hướng bay đi. Rất nhanh, sóng gió cuồn cuộn nghênh đón. Một con quái vật lớn như núi lướt sóng điên cuồng tới, chính là huyết kỳ lân ma. Máu tươi trên người nó không ngừng phun trào, nhuộm đỏ biển rộng, sóng lớn sau lưng nó đều là huyết sắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn 20 dặm phía sau, một vệt ánh sáng màu máu cấp tốc cắt tới, khoảng cách không ngừng thu hẹp. Huyết kỳ lân ma đang lướt sóng chạy trốn, đột nhiên thấy bầu trời phía trước có vô số ngôi sao mang theo hỏa diễm rơi xuống. Trong lúc suy yếu và hoang mang, huyết kỳ lân ma vô ý thức chậm lại. Xa xa, huyết vân lão tổ thấy huyết kỳ lân ma đột nhiên chậm lại, không khỏi mừng rỡ. Đúng lúc này, từ biển rộng phía trước, một cự thương màu xanh vô cùng sắc bén đâm tới đầu huyết kỳ lân ma. Cú đâm cực nhanh, thanh thế kinh người. Trong nháy mắt, người ta có cảm giác như thiên địa chỉ còn lại cú đâm này, không có chỗ trốn. Huyết kỳ lân ma đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhưng đã quá muộn để né tránh. Nó chỉ kịp cúi đầu, dùng 2 cái sừng lộc giác để ngăn cản, nhưng cự thương đột nhiên run lên, như cự long vung mình, bỗng đâm mạnh vào đầu của huyết kỳ lân ma. Cú quật đánh nứt lân phiến trên đầu, khiến huyết kỳ lân ma trở nên đần độn. Ngay lúc đó, một kim sắc long chảo lớn như núi ló ra từ mặt biển, rơi mạnh vào lưng huyết kỳ lân ma. Bị cự thương quật vào đầu, lại bị long chảo kìm chặt lưng, huyết kỳ lân ma bị choáng trong một khoảnh khắc. Lúc này, trong biển rộng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lợi dụng lúc huyết kỳ lân ma cứng đờ, lập tức hút nó vào. Vô liêm sỉ! Huyết Vân lão tổ không ngờ có người chặn giết giữa đường, càng không ngờ huyết kỳ lân ma khổng lồ lại biến mất ngay lập tức. Hắn vừa sợ vừa giận, huyết kiếm hô lên, chém vào hướng vòng xoáy khổng lồ vừa xuất hiện. Huyết kiếm chém xuống, mặt biển dài 7-8 dặm lập tức bị phân ra. Cong! Một long chảo kim sắc ló ra từ mặt biển, cản huyết kiếm, rồi rụt trở lại. Huyết kiếm bật lên, mặt biển hợp lại. Lợi dụng lực bật, một thân ảnh cấp tốc rơi xuống đáy biển. Thân ảnh đột nhiên biến mất, hóa thành một chiếc nhẫn nhỏ, bị một con cá hình dạng như kiếm nuốt vào bụng. Con cá này có tốc độ như thiểm điện, nuốt chiếc nhẫn nhỏ xong, lập tức lẩn vào dãy núi dưới đáy biển. Huyết Vân lão tổ đứng trên mặt biển, tiên thức toàn diện bung ra như xúc tu, thăm dò vào biển rộng, quét tìm. Nhưng không tìm thấy gì cả. Rất nhanh, ba đạo hào quang bay đến chỗ Huyết Vân lão tổ. Hiện ra thân ảnh của Kim Dục và hai vị chân tiên. Huyết kỳ lân ma đâu? Kim Dục, thân cao gần một trượng, mặt tái xanh hỏi. Bên dưới mặt biển đột nhiên xuất hiện một cây thương cùng một cái kim long chảo, đánh bất tỉnh huyết kỳ lân ma, sau đó vòng xoáy khổng lồ xuất hiện và hút nó vào. Rồi nó biến mất. Huyết Vân lão tổ trả lời. Ngươi nói bậy. Vùng này có cường giả nào sử dụng thương và kim sắc long chảo mà chúng ta không biết sao? Hơn nữa, dù thực lực huyết kỳ lân ma suy yếu cũng không dễ bị đánh bất tỉnh. Và làm sao một vòng xoáy có thể hút nó đi? Kim Dục nghe vậy vừa sợ vừa giận. Hừ, ngươi mới nực cười. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta giấu huyết kỳ lân ma, muốn độc chiếm sao? Huyết Vân lão tổ phản bác. Chuyện này thật kỳ quái. Tất Đằng vuốt mũi, vẻ mặt hoang mang. Biển rộng là địa bàn của chúng ta, huyết kỳ lân ma biến mất tại đây, không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Nữ tử mặc ngân giáp nói. Đúng vậy, Kim Dục lay động thân thể, hóa thành một long kình khổng lồ. Rồi chui vào biển. Tất Đằng và nữ tử ngân giáp cũng hóa thành bích thủy kim tình thú và ngân sắc giao long, nhấc lên sóng nước, chui vào biển rộng. Huyết Vân lão tổ thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng cuốn huyết quang, lẻn xuống dưới biển. Ba đại thủy yêu chân tiên hiển hóa chân thân, tuần tra dưới đáy biển, có các loại thủy tộc tụ tập tìm kiếm sinh vật khả nghi, nhưng Tần Tử Lăng đã trốn vào càn khôn hoàn, chiếc nhẫn này bị một con cá hình kiếm nuốt vào bụng, biến mất không dấu vết. Con cá hình kiếm dưới đáy biển cấp tốc bơi về hướng Thanh Vân Tiên Đảo. Trong động thiên thế giới, một mảnh hỗn độn. Huyết kỳ lân ma đã chết, nằm như ngọn núi. Thân thể nó đầy tổn thương, bụng và cổ có mấy vết thương lớn. Sống lưng bị đâm rách, đầu có vết thương kinh khủng do sơn nhạc ấn gây ra. Ngũ hành chi lực từ động thiên thế giới cuồn cuộn đến, hình thành bình chứng bao phủ huyết kỳ lân ma, ngăn ma khí tiết lộ ra ngoài. Động thiên thế giới đã có quy mô của một thế giới thực thụ, tràn đầy ngũ hành chi lực. Tần Tử Lăng, chủ động thiên thế giới, có thể điều động ngũ hành chi lực. Nhưng ma khí trên thân huyết kỳ lân ma quá mạnh, dần cắt đứt sự tương tác với ngũ hành chi lực. Ngươi tính như thế nào bây giờ? Tiêu Thiến hỏi, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, Tần Tử Lăng cũng không ngoại lệ. Huyết kỳ lân ma, vùng vẫy dãy chết trong động thiên thế giới bộc phát lực tàn phá khủng khiếp. Hai người liên thủ, mất sức chín châu hai hổ, mượn thiên địa chi lực từ động thiên thế giới mới đánh chết được nó. Ta nhất định phải luyện hóa nó ngay bây giờ. Tần Tử Lăng nhìn ma khí không ngừng nhiễm ngũ hành chi lực, quyết định thật nhanh. Huyết kỳ lân ma có thể tích khổng lồ như núi, trong cơ thể lại có ma khí hùng hồn. Muốn luyện hóa toàn bộ, sợ rằng khó hơn nhiều so với lần trước ngươi luyện hóa những tiên khí địa tiên. Thần hồn của ngươi có thể chịu được không? Tiêu Thiến hỏi. Tiêu Thiến nhắc nhở, Tần Tử Lăng lại có chút do dự. Trước đây, hắn chỉ thấy toàn thân huyết kỳ lân ma là bảo vật, có tác dụng trọng yếu cho hắn và vô cực môn. Nhưng giờ đây đối mặt với thực tế, hắn nhận ra mình đã đánh giá quá thấp sự khó khăn của việc luyện hóa nó. Muốn luyện hóa thứ này, hắn không biết sẽ cần bao nhiêu thuần dương chi lực. Đáng tiếc hiện tại ta có quá ít thuần dương chi lực. Nếu thần hồn trải qua một lần thiên kiếp, ẩn chứa nhiều thuần dương chi lực hơn, luyện hóa huyết kỳ lân ma sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể liều một phen. Tần Tử Lăng nói, thuần dương chi lực, không phải cũng là thần hồn chi lực sao? Tiêu Thiến nghi hoặc hỏi, thuần dương chi lực nằm trong thần hồn, ta không thể tách riêng thuần dương chi lực ra. Bằng không, cũng không cần phải lo lắng như thế này. Tần Tử Lăng nói, rồi đột nhiên sững sờ. Làm sao vậy? Tiêu Thiến hỏi. Ha ha, Tần Tử Lăng đột nhiên bật cười, cười đến mức Tiêu Thiến càng thêm bối rối. Sau một lúc, hắn ngừng cười, ôm lấy Tiêu Thiến hôn lên trán mấy lần, nói, ngươi thực sự là phúc tinh của ta. Cái gì mà loạn thất bát tháo vậy? Tiêu Thiến hơi đỏ mặt đẩy Tần Tử Lăng ra, nói chính sự. Ta thông minh một đời hồ đồ nhất thời, lôi đình chí thuần chí dương, nên thần hồn qua lôi đình thối luyện sẽ sinh ra một tia thuần dương chi lực. Lôi kiếp dịch là do lôi đình trải qua 5 tháng dài nên dựng dục thành, bên trong cũng chứa thuần dương chi lực. Tần Tử Lăng nói, ý ngươi là có thể dùng lôi kiếp dịch để thôi động mảnh vụn cửu long thần hỏa cháo. Tiêu Thiến hỏi, không sai. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó giải thích cho Tiêu Thiến về mảnh vụn cửu long thần hỏa cháo và khí linh bên trong. Thì ra là thế, vậy ngươi nhanh dùng lôi kiếp dịch thử một lần. Tiêu Thiến kinh hỉ nói. Tần Tử Lăng gật đầu, lấy ra 1000 giọt kim sắc lôi kiếp dịch còn sót lại, sau đó nhỏ một giọt lên mảnh vụn. Khác với trước đây khi Tần Tử Lăng dùng huyết tế, kim sắc lôi kiếp dịch vừa nhỏ lên mảnh vụn liền thẩm thấu vào. Tần Tử Lăng thấy thế hai mắt sáng ngời, liên tục nhỏ kim sắc lôi kiếp dịch lên mảnh vụn. Mảnh vụn giống như bọt biển, kim sắc lôi kiếp dịch vừa nhỏ xuống đã bị hút hết. Sau khi nhỏ 700 giọt, mảnh vụn vẫn không phản ứng, Tần Tử Lăng nhíu mày. Dù là tu vi hiện tại của hắn, kim sắc lôi kiếp dịch vẫn rất chân quý, nhất là đối với huyền sư độ kim đan kiếp, võ thánh độ nhân tiên kiếp. Môn hạ huyền sư và võ thánh vẫn cần thứ này để độ kiếp. Bây giờ đã tiêu hao 700 giọt kim sắc lôi kiếp dịch, nhưng không có tác dụng gì, mặc dù Tần Tử Lăng có gia nghiệp lớn, cũng thấy nhức nhối. Chẳng lẽ ta đã đoán sai, vẫn cần tiêu hao thần hồn chi lực. Nhưng Hỏa Long tiền bối rõ ràng nói là thuần dương chi lực. Tần Tử Lăng nhíu mày, trong lòng lay động. Giữa lúc Tần Tử Lăng đang phân vân, lại là một giọt kim sắc lôi kiếp dịch nhỏ xuống. Đột nhiên, trong mảnh vụn, phù văn nổi lên một tia chấn động. Tốt! Tần Tử Lăng thấy thế đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhức nhối trong lòng lập tức biến mất. Hắn liền rót hơn 300 giọt kim sắc lôi kiếp dịch vào mảnh vụn, chỉ để lại hơn 20 giọt dự trữ. Tiểu kết giới phong lôi cùng lôi tốn cự thạch trận. Bên trong động thiên thế giới có thể sản sinh kim sắc lôi kiếp dịch, nhưng tốc độ rất chậm, một năm chỉ được 10-20 giọt. Khi 300 giọt kim sắc lôi kiếp dịch đổ vào mảnh vụn, phù văn không trọn vẹn phẳng phất như sống lại, Tần Tử Lăng cảm nhận được khí tức của Hỏa Long. Tiếp theo, thần hồn Tần Tử Lăng đột nhiên xuất hiện trong hư không mênh mông. Trước mặt hắn là một đầu Hỏa Long liên miên không biết bao nhiêu dặm, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy mình nhỏ bé như đom đóm. Gì, thần hồn của ngươi so với lần trước không mạnh hơn bao nhiêu? Nhưng lần này lại có nhiều thuần dương chi lực hơn. Hỏa Long lộ vẻ ngạc nhiên. Vãn bối lần này mang đến cho tiền bối cái này. Tần Tử Lăng nói, rồi trước thần hồn xuất hiện một giọt kim sắc lôi kiếp dịch. Nguyên lai là lôi kiếp dịch cấp bậc tiểu kết giới. Hỏa Long nói. Đúng, đúng, tiền bối quả nhiên hiểu biết rộng rãi. Không biết cần bao nhiêu lôi kiếp dịch này để tiền bối khôi phục hoàn toàn. Tần Tử Lăng hỏi. Loại lôi kiếp dịch cấp bậc này sao có thể khôi phục hoàn toàn? Dù có 1 triệu hạt. Cũng chỉ giúp ta khôi phục chút ít thực lực và kéo dài thời gian tỉnh táo. Hỏa Long trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy liền trợn tròn mắt. Hắn vừa rồi đã dùng cả 1000 giọt kim sắc lôi kiếp dịch, 1 triệu giọt là gấp bao nhiêu. Tốt rồi, bất kể thế nào, có thể thanh tỉnh một lần và hàn huyên vài câu cũng là không tệ. Nói đi, lần này ngươi đánh thức ta có chuyện gì? Hỏa Long hỏi, rồi ngáp một cái, từ lỗ mũi phun ra khí lưu hoàng yên hỏa. Tần Tử Lăng biết Hỏa Long nói ngủ là ngủ thật, nếu để nó ngủ lại. Không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu thuần dương chi lực để đánh thức. Hắn không dám chần chừ, vừa định nói về huyết kỳ lân ma thì Hỏa Long đã biết. Ngươi muốn ta giúp ngươi luyện hóa ma khí của huyết kỳ lân ma, trong động thiên thế giới đúng không? Hỏa Long hỏi. Đúng, đúng. Tiền bối có thể giúp ta luyện hóa hết ma khí không? Tần Tử Lăng liền vội gật đầu và hỏi. Đó là song tu bầu bạn của ngươi sao? Hỏa Long không trả lời mà hỏi lại, độc nhãn to lớn nhìn về phía hư không. Phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào Tiêu Thiến. Trong động thiên thế giới, Tiêu Thiến không hiểu tại sao đột nhiên cảm nhận được tim đập nhanh một hồi, khí huyết chợt bắt đầu khởi động, bắp thịt toàn thân gân cốt đều lập tức căng thẳng, hai mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng thế, Tần Tử Lăng không biết vì sao Hỏa Long vừa ngáp mấy ngày liền, phảng phất lập tức sẽ ngủ, đột nhiên lại quan tâm tới mấy chuyện nam nữ này. Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu nói. Người rất tinh mắt, Hỏa Long nói một câu. Rồi tiếp tục, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa ma khí của tiểu ma kia. Nói xong, nó chậm rãi nâng lên long chảo. Lần này, khác với lần trước, cổ họng của nó còn phát ra một ít âm tiết kỳ quái. Khi Hỏa Long giơ lên long chảo và yết hầu phát ra âm tiết kỳ quái, mảnh vụn phía trên phù văn phóng ra hào quang. Trong hư không xuất hiện một cái lồng xưa cũ, bên trong cái lồng là liệt diễm đang thiêu đốt, có 9 con Hỏa Long quay quanh, bay lượn, phun ra liệt diễm, phóng ra tam muội chân hỏa. Cửu Long thần hỏa cháo bay lên trời, không ngừng phóng đại, bao trùm lấy huyết kỳ lân ma. Tần Tử Lăng thấy thế tâm niệm vừa động, giơ tay điều khiển 5 đạo cầu vòng tiên lực và 20 khỏa kim đan, rơi vào hỏa cháo. năm đạo cầu vồng tiên lực và 20 khỏa kim đan, là do Tiêu Thiến dẫn người nửa đường chặn giết viện quân của Đồ Liêu mới đoạt được. Cửu Long thần hỏa cháo bao lại huyết kỳ lân ma, 9 con hỏa long liền quay quanh, phun lửa thiêu đốt, đồng thời nhiều hỏa xà linh động phân ra từ hỏa long, chui vào thân thể huyết kỳ lân ma. Thân thể huyết kỳ lân ma không ngừng thu nhỏ lại, ma khí càng ngày càng yếu, tản mát ra năng lượng thuần khiết mạnh mẽ. Lân giáp trên thân nó cũng thu nhỏ lại, chiết xạ ra kim loại bóng loáng. Khung xương trong cơ thể cũng thu nhỏ, cho người khác cảm giác nặng nề cứng rắn. Khi Cửu Long thần hỏa cháo luyện hóa huyết kỳ lân ma, cũng có hỏa diễm phân ra luyện hóa 5 đạo cầu vồng tiên lực và 20 khỏa kim đan. Rất nhanh, bên trong xuất hiện 25 khỏa hạt châu có hào quang lưu chuyển xung quanh, gồm 1 viên lớn, 4 viên trung đẳng và 20 viên nhỏ, chính là vô trần tiên đan. Tuy nhiên, huyết kỳ lân ma vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Trong hư không, hỏa long ngáp liên tục nhưng vẫn gắng gượng nhìn hỏa diễm luyện hóa huyết kỳ lân ma. Lần này thua thiệt lớn, nhưng Tần tiểu tử nói cũng có lý, chỉ có hắn mạnh lên thì ta mới có hy vọng khôi phục. Hỏa long lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Bên ngoài Cửu Long thần hỏa cháo, Tần Tử Lăng lo lắng nhìn chằm chằm, sợ rằng hỏa cháo lại tắt lửa như lần trước. Nhưng lần này, Cửu Long thần hỏa cháo kiên trì nửa khắc đồng hồ trước khi tắt, kéo dài thời gian gấp 20 lần so với lần trước. Nhìn hỏa cháo dần tắt và tiêu thất, Tần Tử Lăng toát mồ hôi lạnh, lần trước hắn thôi động hỏa cháo, hao phí lượng lớn thần hồn chi lực, suýt chút nữa thần hồn bị thương. Lần này, hỏa cháo luyện hóa huyết kỳ lân ma kéo dài gấp 20 lần, hắn không dám tưởng tượng nếu sử dụng thần hồn chi lực sẽ tổn thương ra sao. Quả nhiên là không biết sợ gì cả. May mắn lần này được Tiêu Thiến nhắc nhở dùng lôi kiếp dịch, bằng không nếu dùng thần hồn chi lực, chắc chắn gây họa. Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết, mặc dù đã dùng không ít lôi kiếp dịch, nhưng vẫn chưa đủ để hỏa long luyện hóa huyết kỳ lân ma. Hỏa long đã phải dùng đến vốn liếng còn sót lại. Khi Tần Tử Lăng lo lắng, hỏa diễm trên Cửu Long thần hỏa cháo đã tắt đi. Hư ảnh cái lồng cũng rút về mảnh vụn, biến mất không thấy. Khi hư ảnh cái lồng co lại về mảnh vụn và biến mất, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đồng thời trố mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Trước mặt họ, lơ lửng những viên vô trần tiên đan không chỉ có 25 khỏa như mong đợi, mà là 50 khỏa. Trong đó, 25 khỏa vô trần tiên đan lớn nhỏ không đều, được luyện hóa từ cầu vồng tiên lực và kim đan. Còn 25 khỏa còn lại có kích thước như viên thủy tinh, được luyện hóa từ huyết kỳ lân ma. Ngoài 50 khỏa vô trần tiên đan, giữa không trung còn lơ lửng 100 khỏa đan dược tinh thuần, giống như hồng bảo thạch, có kích thước bằng trứng chim cút. Đan dược này chứa huyền phù, chiết xạ ra huyết quang biến ảo thành một hư ảnh của huyết kỳ lân, tản ra lực lượng khủng bố và cường đại. Tần Tử Lăng khẽ vẫy tay, đan dược như hồng bảo thạch rơi vào tay hắn, cảm giác như cầm một dòng máu sôi trào. Hắn thán phục nói, đây là tất cả huyết khí chi lực trên thân huyết kỳ lân ma, được luyện hóa thành đan dược, thích hợp cho chúng ta luyện thể, tăng trưởng tu vi. Có thể coi là vô trần huyết đan. Tiêu Thiến kiến nghị, vô trần huyết đan thì mang dư vị của huyết tinh quá, vẫn là gọi vô trần nguyên đan đi. Tần Tử Lăng gật đầu, cảm thấy Tiêu Thiến chu đáo, rồi cất 50 khỏa vô trần tiên đan và 100 khỏa vô trần nguyên đan. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng những vật phẩm khác. Trước mặt họ là một cây trường thương màu xanh, một cây đại đao chuôi dài màu đen, một bộ cung tiễn lục sắc với 10 mũi tên, và hai bộ chiến giáp, một bộ màu xanh và một bộ màu đen, bộ thanh sắc chiến giáp còn có mũ giáp. Trên các vũ khí và chiến giáp đều có phù văn cổ xưa lưu động, tản mát ra khí tức huyền diệu thần kỳ. Thật không ngờ lại luyện chế ra thần binh chiến giáp, Tiêu Thiến kinh ngạc, không tự chủ được đi tới trước trường thương, cung tiễn và chiến giáp, nhẹ tay khẽ vuốt chúng. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến nhẹ tay khẽ vuốt trường thương và chiến giáp, đột nhiên nhớ tới câu chuyện Hỏa Long đã hỏi hắn về Tiêu Thiến. Trong lòng hắn chấn động, buột miệng nói, trách không được. Trách không được cái gì? Tiêu Thiến quay đầu hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng kể lại chuyện Hỏa Long hỏi về nàng, rồi nói, nguyên lai Hỏa Long tiền bối đã có kế hoạch luyện hóa huyết kỳ lân ma từ đầu. Những thứ thần binh này đều được chế tạo từ giáp da và gân cốt của huyết kỳ lân ma. Hỏa Long tiền bối này thực sự là lợi hại, trong thời gian ngắn ngủi không chỉ có thể luyện hóa toàn bộ huyết kỳ lân ma, đồng thời còn đem tinh hoa luyện chế thành đan dược và thần binh thần giáp. Tiêu Thiến cảm thán và kính nể nói. Đúng vậy, thật không dám tưởng tượng mảnh vụn này nếu như được tập hợp đầy đủ, Hỏa Long tiền bối hoàn toàn khôi phục lại thì uy lực sẽ như thế nào? Tần Tử Lăng cảm khái. Quả thực không dám tưởng tượng. Tiêu Thiến gật đầu đồng ý. Ha ha, hay là đừng nghĩ những thứ này nữa, cái đó không phải điều mà hiện tại chúng ta có thể tưởng tượng. Ngươi nhanh tế luyện mấy thứ thần binh, thần giáp này đi. Tần Tử Lăng nói. Được, Tiêu Thiến gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi, nhỏ máu lên thanh long thương, thanh long giáp và thanh long cung. 3 món binh khí và khải giáp này đều là cấp bậc thần binh. Máu tươi vừa rơi xuống, phù văn trên đó liền lưu động, hàn mang sáng lên, sau đó chúng bị Tiêu Thiến thu vào cơ thể. Tiếp theo, Tiêu Thiến tâm niệm vừa động, trên người có thanh quang sáng lên, hóa thành lớp vảy màu xanh cùng mũ giáp, bao bọc cả người nàng chỉ để lộ ra đôi mắt thâm thúy đen nhánh, cánh tay trái còn mang theo một cái khiên. Tiêu Thiến tâm niệm khẽ động lần nữa, trong tay hiện ra một cây trường thương màu xanh. Tử Lăng, tiếp một thương của ta. Tiêu Thiến quát lạnh, trường thương trong tay nàng rung lên, phảng phất biến thành một con thanh long uốn lượn trên không trung, mang theo uy lực cực lớn, lập tức tới trước mặt Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng giật mình, không ngờ tốc độ và uy lực của Tiêu Thiến lại tăng gấp bội đổi sang thanh long thương. Hắn lui nhanh về phía sau, đồng thời tay phải biến hóa thành kim long chảo, chụp lấy thanh long thương. Két! Một đạo thanh âm kim thiết ma sát với nhau vang lên. Ánh lửa như sao rơi trên không trung, sau đó ngừng lại. Ngươi muốn mưu sát chồng sao? Tần Tử Lăng cúi đầu nhìn mũi thương sắc bén gần cổ họng mình, vẻ mặt khoa trương nói. Mũi thương sau đó bị kim long chảo gắt gao chụp lấy. Tiêu Thiến chỉ liếc mắt nhìn Tần Tử Lăng, rồi thu hồi thanh long thương, vui vẻ vuốt ve cán thương. Có muốn thử uy lực của thanh long cung không? Tiêu Thiến thu hồi thanh long thương, lấy ra thanh long cung, nóng lòng muốn thử. Ngươi thật muốn mưu sát chồng a? Tần Tử Lăng nói đùa. Bớt đi, ta nói nghiêm túc. Tiêu Thiến liếc Tần Tử Lăng một cái. Ta cũng nói nghiêm túc. Ngươi bây giờ là pháp thân cảnh, chiến lực có thể so với chuẩn chân tiên. Hiện tại lại có thần binh lợi hại như vậy trong tay, trừ khi ta dùng cả tam đạo, bằng không rất khó ngăn cản ngươi. Tần Tử Lăng chính xác nói. Tiêu Thiến nhớ lại uy lực của thương vừa rồi, gật đầu nói. Có thanh long thương và thanh long cung, sức chiến đấu của ta quả thực tăng gấp bội. Nhưng ngươi cũng có thần binh, mau tế luyện đi. Ta với ngươi không giống nhau. Kim long chảo của ta vốn đã mạnh, hơn nữa nó theo huyết mạch nên tương hợp, theo thực lực của ta tăng trưởng, nó cũng tăng trưởng theo. Nên dù ta tế luyện hắc long đao, chiến lực cũng tăng trưởng có hạn. Tần Tử Lăng trả lời. Vậy cũng đúng. Tiêu Thiến gật đầu, Tần Tử Lăng cười, nhưng vẫn theo lời nàng, tế luyện hắc long đao và hắc long giáp. Những thần binh này có phù văn lưu động. Mơ hồ hiện lên hắc long, nên hắn đặt tên là hắc long đao và hắc long giáp. Hắn có thể dùng kim long chảo ở tay phải và hắc long đao ở tay trái, tăng trưởng chiến lực. Dự tính bốn vị chân tiên kia đang điên máu truy lùng chúng ta. Tạm thời vẫn trốn trong bụng cá để an toàn. Ngươi ăn một viên vô trần nguyên đan thử xem hiệu quả thế nào, Tần Tử Lăng nói, lấy ra hai viên vô trần nguyên đan, cho Tiêu Thiến một viên và chính mình cũng nuốt một viên. Một viên vô trần nguyên đan vào cổ họng, lập tức hóa thành khí huyết xông vào cơ thể. Tứ chi sinh lực, tâm bình dậy sóng, trở nên sôi trào mãnh liệt. Sau một canh giờ, cả hai mở mắt, đều thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Ngươi cảm giác thế nào? Hai người hầu như đồng thời mở miệng. Rất tốt. Sau một trận trầm mặc, Tiêu Thiến trả lời, ta cảm giác có vô trần nguyên đan tương trợ, trong thời gian ngắn có thể đột phá đến pháp thân cảnh trung kỳ. Tốt. Tần Tử Lăng nghe vậy, hai mắt sáng lên, nói, nếu ngươi đột phá đến pháp thân cảnh trung kỳ. Lại có thần binh thần giáp tương trợ, thì chân chính có thể địch nổi chân tiên. Tiêu Thiến tự tin gật đầu, rồi hỏi, ngươi thì sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, dự tính sau 2-30 ngày nữa, ta sẽ khởi hành trở về Huyền Minh Đại Lục, Tần Tử Lăng nói. Thật tốt quá. Tiêu Thiến nghe vậy, mừng rỡ nói, một khi ngươi vượt qua thiên kiếp, tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, trừ Hỏa Viên Quốc, những thứ khác đều không cần phải kiêng kỵ. Tần Tử Lăng nghe vậy, mỉm cười gật đầu, không khiêm tốn phủ nhận. Hắn độ kiếp không giống người khác. Một khi vượt qua tiên anh kiếp, hắn rất nhanh có thể độ nhân tiên kiếp, thậm chí thần tiên kiếp, vượt qua tam kiếp, thực lực tăng vọt là khó tưởng tượng. Đặc biệt là thần tiên kiếp, nếu vượt qua, hắn cũng không dám tưởng tượng thực lực của mình sẽ biến hóa thế nào. Quan trọng nhất là, một khi thần hồn vượt qua thần tiên kiếp lần đầu tiên và tấn thăng thành thần tiên, thuần dương chi lực của hắn sẽ tăng nhiều. Điều này giúp hắn có thể thi triển mảnh vụn cửu long thần hỏa cháo, tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm. Không như hiện tại, nếu thi triển mảnh vụn cửu long thần hỏa cháo để chiến đấu, mặc dù bảo trụ được tính mạng, thần hồn dự tính cũng sẽ bị thương nặng, dao động căn cơ. Thật không dám tưởng tượng, chúng ta nhanh như vậy đã đứng vững gót chân tại Phúc Địa Bình Tự Sơn. Tiêu Thiến cảm thán. Tương đối với chủ nhân của mảnh vụn cửu long thần hỏa cháo mà thôi, chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tần Tử Lăng nói. Đúng vậy. Tiêu Thiến gật đầu, rồi nói, chúng ta còn rất trẻ, có khởi đầu tốt như thế này, chúng ta nhất định sẽ đi rất xa. Ha ha, Tần Tử Lăng cười lớn, ôm chặt Tiêu Thiến vào lòng, hào tình vạn trượng nói, đó là đương nhiên. 3 ngày sau, bờ biển một ngọn núi, một con cá kiếm dài hơn 1 thước nhả ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là một nam tử mặc áo xanh, chính là Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng đưa tay sờ đầu cá kiếm, mỉm cười nói, ba ngày này ngươi đã vất vả rồi, đây là phần thưởng. Nếu có duyên, tương lai có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. Tần Tử Lăng nói rồi trong tay hiện ra một loại trái cây, mơ hồ thấy một con giao long đang thôn vân thổ vụ, chính là thăng long quả. Sau khi trấn áp Thái Đỉnh Môn, Tần Tử Lăng tìm được nhiều bảo vật tại Huyền Minh Đại Lục, trong đó có thăng long quả. Nhưng bây giờ, thăng long quả không còn quan trọng với Tần Tử Lăng. Với thực lực hiện tại, nếu dụng tâm, hắn có thể bồi dưỡng bất cứ ai thành võ đạo tông sư hoặc luyện khí tông sư, mà không cần thăng long quả. Tần Tử Lăng nhét thăng long quả vào miệng cá kiếm, vỗ đầu nó, rồi không thấy hắn có động tác gì, nước biển bên người tự nhiên lưu chuyển, tạo thành một con giao long màu đen. Giao long vẫy đuôi, phá vỡ nước biển. Đáy biển sâu, cá kiếm nhìn theo Tần Tử Lăng đạp lên hắc long rời đi, đôi mắt chân châu của nó dường như nổi thêm một vệt linh động. Rầm rầm, cách Thanh Vân Tiên Đảo 3 vạn dặm, nước biển đột nhiên tách ra, một con thủy long màu đen trồi lên mặt nước, trên đó là Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng xuất ra xuyên thiên tiên toa, dưới chân thủy long màu đen trở lại nước biển, biến mất. Sau đó, Tần Tử Lăng dịch chuyển Tiêu Thiến từ động thiên trong thế giới ra. Vẻn vẹn 3 ngày sau, Tiêu Thiến không chỉ triệt để ổn định cảnh giới pháp thân, mà khí huyết kình lực trong cơ thể càng thêm hùng hồn hơn. Đứng bên cạnh Tiêu Thiến, Tần Tử Lăng có thể cảm nhận mỗi hô hấp của nàng khiến khí huyết trong cơ thể nàng khởi động giống như biển rộng, sóng lên sóng xuống, bàng bạc và dâng trào. Rất khó tưởng tượng sức mạnh khủng khiếp mà nàng sẽ bộc phát khi phát lực. Trách không được 4 vị chân tiên không tiếc giá cao để tiêu diệt huyết kỳ lân ma. Huyết kỳ lân ma quả thật có hiệu lực quá mạnh mẽ, ngươi sẽ rất nhanh đạt đến pháp thân cảnh trung kỳ. Tần Tử Lăng cảm thán. Đúng vậy, huyết kỳ lân ma có thân thể khổng lồ như núi, trong cơ thể chứa đựng khí huyết năng lượng dâng trào. Nếu nó biết cách phát huy sức mạnh kinh khủng của mình, thì ngay cả chân tiên nhị phẩm cũng không phải là đối thủ của nó. Tiêu Thiến nói, suy đoán của ngươi không sai. Trong 4 vị chân tiên, có 1 vị là hóa thân của Long Kình, chân thân của hắn khổng lồ, năng lượng tích trữ trong cơ thể hắn hùng hậu hơn nhiều so với huyết vân, và 2 vị chân tiên còn lại, nhưng so với huyết kỳ lân ma vẫn không cùng cấp bậc. Thực tế, nếu so về năng lượng chứa đựng trong thân thể, huyết kỳ lân ma không kém chút nào so với chân tiên nhị phẩm. Hỏa Long tiền bối giúp chúng ta luyện hóa huyết kỳ lân ma, chúng ta tương đương với việc nhận được toàn bộ tinh hoa năng lượng của 1 vị chân tiên nhị phẩm. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Chân tiên nhị phẩm à, trước kia thật không dám tưởng tượng. Tiêu Thiến nói. Ngay khi Tiêu Thiến vừa dứt lời, sắc mặt Tần Tử Lăng đột nhiên lạnh xuống, hai mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời, lộ ra vẻ sát cơ. Làm sao vậy? Tiêu Thiến hỏi. Mặc dù hiện tại cảnh giới tu vi của Tiêu Thiến cao hơn Tần Tử Lăng, nhưng về khả năng cảm ứng khí cơ thiên địa thì nàng vẫn kém hơn rất nhiều. Đồ Liêu vẫn còn chưa nuốt nổi cục tục kia. Tần Tử Lăng nhàn nhạt trả lời, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh. Đồ Liêu, hắn tới thật là đúng lúc. Tiêu Thiến nghe vậy, lưng thẳng tắp, tóc đen nghênh phong phiêu bay, trên thân tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Trên biển lớn, một đám mây máu cấp tốc bay về hướng Thanh Vân Tiên Đảo. Trên đám mây, 50 người đứng đón gió. Trong số họ, có 12 vị địa tiên tiên anh và 38 vị bán tiên kim đan. Phía trước, 2 người đứng sóng vai nhau. Một người mặc áo bào tím, vẻ mặt hung dữ là Đồ Liêu. Người còn lại mặc áo thanh y, khuôn mặt thanh tú, lộ ra vẻ nho nhã, giống như một thư sinh. Nhưng ánh mắt của thư sinh này thỉnh thoảng lóe lên một màn huyết sắc hàn quang, tạo cảm giác như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối. Thư sinh này cùng Đồ Liêu đều là tiên anh hậu kỳ. Đồ Liêu, ngươi càng sống càng hồ đồ. Tại Thanh Vân Tiên Đảo bị thiệt lớn, vậy mà ngươi nhịn suốt 2 năm rưỡi. Uổng công chúng ta là đệ tử của huyết vân. Chút chuyện nhỏ này mà ngươi không xử lý được, còn gọi ta đến đây. Đúng thật là nực cười. Thư sinh mỉa mai. Hừ, lão tứ, ngươi không cần nói bóng nói gió. Nếu không phải Thanh Vân Tiên Đảo có trận pháp hộ đảo lợi hại, nếu không phải 2 năm rưỡi trước ta đột nhiên hao tổn gần nửa hộ pháp, ta đã sớm san bằng Thanh Vân Tiên Đảo. Đồ Liêu giận dữ đáp. Trước đây ngươi không tìm được hung thủ chặn giết viện quân sao? Chuyện này tính ra cũng kỳ quái, hộ pháp của ngươi liên tục bị giết, với mô hình lực lượng viện quân của ngươi vào năm đó. Nói không hoa cũng tính là càn quét một phương, sao lại biến mất một cách bất đắc kỳ tử như vậy? Thư sinh hỏi tiếp, không. Nếu ta tìm được, ta đã sớm giết đến tận cửa. Ta nhịn Thanh Vân Tiên Đảo 2 năm rưỡi, chủ yếu cũng là để tìm hung thủ. Nhưng không những không tìm ra, còn khiến ta chịu nhục suốt 2 năm qua. Quả là đáng giận. Đồ Liêu trả lời, nghe nói lần này Sư Tôn cùng Tam Đại Cung chủ Bích Thủy Cung, liên thủ săn một con huyết kỳ lân ma. Sắp thành công thì lại bị người khác cướp đi, cũng không biết là cao thủ phương nào. Lần này huyết vân ma anh của sư phụ cũng chịu tổn thương, nên mới lệnh ta đi săn bắn, thu thập khí huyết tinh hoa. Thanh Vân Tiên Đảo đã đắc tội ngươi, ta nghĩ đây cũng là danh chính ngôn thuận giết Thanh Vân Tiên Đảo, chút giận giúp ngươi, mà ta hoàn thành nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên, nhà kho của Thanh Vân Tiên Đảo phải thuộc về ta. Ngươi có ý kiến gì không? Thư sinh nói. Lão Tứ, ngươi quá phận, hai nhà chúng ta hợp lực đánh Thanh Vân Tiên Đảo, ta chút giận, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai đều có lợi, cũng không ai chịu thiệt. Nhà kho này đương nhiên là phải chia đều. Đồ Liêu cau mày. Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không phải là các tiên đảo quan trọng của Phù Không Đảo, chỗ nào không phải là chỗ để săn bắn, sao phải đánh Thanh Vân Tiên Đảo? Tam Sư Huynh không thấy nực cười sao? Thanh Vân Tiên Đảo lợi hại ở chỗ không phải là người, mà là trận pháp. Giết người thì ta còn thu thập được khí huyết tinh hoa, nhưng đánh trận pháp thì không có lợi ích gì, ngươi nói vì sao ta phải giúp ngươi? Nói tới nói lui, căn bản không phải vì chúng ta là đồng môn, mà vì Thanh Vân Tiên Đảo phải tích góp nhiều năm mới có nhà kho đó, ta đến đây cũng chỉ vì thứ này. Đương nhiên, nếu ngươi muốn chia đều nhà kho, thì ta sẽ đi nơi khác, Thanh Vân Tiên Đảo thì ngươi tự đánh, như vậy có được không? Thư sinh bày tỏ. Đồ Liêu nhìn thư sinh, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng nói, được, nhà kho thuộc về ngươi. Nhưng thu hoạch khi giết người cần chia đều. Đó là tự nhiên. Thư sinh nói. Ngay khi thư sinh vừa dứt lời, cả Đồ Liêu và thư sinh đều đổi sắc mặt, mắt hiện sát cơ. Ha ha, quả nhiên không hổ là đệ tử thân truyền của Huyết Vân, tính cảnh giác rất cao. Một tiếng cười vang lên trong thiên địa. Theo tiếng cười, thiên địa đột nhiên nổi gió, sương mù tràn ngập, che khuất phạm vi mấy chục dặm. Chút tài mọn này, vậy mà cũng dám khoe khoang ở trước mặt bản tiên, còn không mau hiện hình. Thư sinh cười lạnh, trên người lóe lên một vệt hồng bạch quang mang, biến thành một chiếc quạt xếp lớn. Quạt xếp bá một tiếng đã mở ra, họa hình phía trên là một đóa huyết sắc liên hoa to lớn. Quạt xếp vỗ nhẹ vào mây mù xung quanh. Ngay lập tức, cuồng phong gào thét, mây mù bị cuốn ngược về sau. Lúc này, một điểm hàn mang từ trong mây mù bắn ra như điện. Đó là một mũi tên màu xanh, mũi tên sắc bén xé rách không khí, kéo theo một luồng khí lãng dài, khí lãng biến hóa thành một hư ảnh của Thanh Long. Mũi tên chưa đến, một cỗ lực lượng băng lãnh kinh khủng đã áp vào cơ thể. Lông tơ trên toàn thân thư sinh phải dựng đứng. Thư sinh không kịp suy nghĩ nhiều, ngón tay chỉ vào quạt xếp giữa không trung. Quạt xếp to lớn trong nháy mắt thay đổi hướng xuống dưới. Gần như đồng thời, mặt quạt xuất hiện tầng tầng gãy nứt. Ngay khi phi tiễn đến, nó đã xuyên qua 5 tầng mặt quạt, phá không mà ra. Sắc mặt thư sinh trở nên tái nhợt. Mũi tên này có tốc độ và lực đạo vượt xa tưởng tượng của hắn. Tam sư huynh. Thư sinh thét lên, nguy hiểm trước mắt, không dám gọi thẳng tên húy. Một vệt ánh sáng màu máu bay qua bầu trời, chém ngang phi tiễn. Đó là Đồ Liêu với Huyết Hà đao. Tuy nhiên, Đồ Liêu vừa chém xuống, từ trong mây mù, một con Thanh Long uốn cong với khí thế vọt lên, rõ ràng là một cây cự thương. Cự thương như điện trực tiếp đâm về phía Đồ Liêu. Thương mang điểm một cái, khí thế như hồng. Chỉ trong nháy mắt, phảng phất bao phủ bốn phía Đồ Liêu, khiến hắn cảm thấy cô độc bất lực, không có chỗ trốn. Chân tiên. Sắc mặt Đồ Liêu đại biến, vô ý thức thốt ra, đồng thời rút Huyết Hà đao lại, bố trí trùng điệp huyết sắc đao quang, kín không kẽ hở, phảng phất như một cái kén tằm huyết sắc. Lúc này, địa tiên và bán tiên phía sau Đồ Liêu cùng thư sinh mới giật mình tỉnh lại, mỗi người đều tế xuất pháp bảo. Nhưng pháp bảo của họ vừa xuất ra, đã cảm thấy trên đầu tối đen, một cỗ uy thế lớn lao đáp xuống, áp chế tiên nguyên pháp lực trong cơ thể. Mọi người cả kinh, nhìn thấy một tòa phong lôi lượn quanh đồi núi hạ xuống từ trên trời, trên đồi núi còn có một kim long chảo. Kim long chảo vỗ mạnh xuống đồi núi, ung ung, đồi núi như sao băng rơi xuống. Địa tiên và bán tiên đều quá sợ hãi, không ai còn chú ý đến việc trợ giúp Đồ Liêu và thư sinh, mỗi người tế pháp bảo bay lên, muốn ngăn cản đồi núi rơi xuống. Thư sinh vốn gửi hy vọng Đồ Liêu giúp hắn ngăn cản phi tiễn, sau đó thủ hạ hỗ trợ ngăn cản tiếp, hắn có thể thong thả lại sức, nhưng không ngờ Đồ Liêu và thủ hạ đều bị kiềm chế, không khỏi sắc mặt lại biến, không cần suy nghĩ, trên thân tuôn ra hào quang tiên lực, hóa thành một bàn tay lớn muốn nắm lại phi tiễn. Thình thịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng phi tiễn có uy lực cực mãnh liệt, trực tiếp xuyên qua bàn tay, hào quang tiên lực bạo ra. Nhưng thư sinh cũng có thực lực lợi hại, bàn tay lớn bị bắn phá, liền ngưng tụ một bàn tay tiên lực khác. Thình thịch, bàn tay tiên lực vẫn bị bắn thủng. Thư sinh cắn răng, mắt thấu ra vẻ ngoan độc, trực tiếp nắm tay đấm vào phi tiễn. Vì phi tiễn có tốc độ nhanh, đến trước mặt, không cho hắn biến chiêu, chỉ có thể chọn giữa thụ thương và bỏ mình. Thình thịch, phi tiễn bắn trúng quả đấm. Quả đấm cùng nửa đoạn cánh tay nổ ra, huyết nhục toái cốt bay tứ tung. Thư sinh hét thảm, cả thân thể lui về phía sau. Nhưng trong lòng thư sinh thầm thở phào, cho rằng tạm thời tránh được một kiếp, hơn nữa huyết liên phiến đã chờ mình kịp, đang bay về phía hắn. Nhưng khi hắn chưa kịp thả lỏng, mây mù trên đỉnh đầu cuốn ngược, hiện ra một lưỡi đao màu đen, vô cùng sắc bén, chém ngang xuống. Không! Thư sinh hét lên một tiếng chói tai, một luồng đao phong màu đen chặn ngang xẹt qua, thư sinh bị chém thành hai đoạn, tiên anh phá thể mà ra. Đao phong nổi lên đầy trời, mang theo những đao ảnh hàn mang, thần hồn cùng tiên lực của thư sinh bị đao phong cắn giết, một vòng xoáy xuất hiện trong mây mù, đảo mắt đã hút hết mọi thứ đi. Tại thời khắc Tần Tử Lăng chém giết thư sinh, Tiêu Thiến với Thanh Long Thương đã đâm xuyên kén huyết hà đao của Đồ Liêu, nổ lên tinh hỏa bao quanh. Đồ Liêu vội vàng thối lui, liên tục dùng huyết hà đao để ngăn cản Thanh Long Thương áp sát. Nhưng Thanh Long Thương như bóng với hình, thương thương như búa tạ đập vào ngực Đồ Liêu, lại như kim nhọn đâm vào. Chỉ trong 2-3 nhịp thở, huyết hà đao của Đồ Liêu mất đi ánh sáng, xoay tít và rơi xuống. Tại thời khắc huyết hà đao rơi xuống, Thanh Long Thương đi xuyên qua cơ thể của hắn Đồ Liêu. Đồ Liêu trừng lớn trong mắt, ánh mắt không tập trung vào Tiêu Thiến, mà là trên Sơn Nhạc Ấn. Là ngươi? Đồ Liêu khó khăn nói, máu tươi tuôn ra từ khóe miệng, trên mặt đầy vẻ không tin tưởng. Không sai, là ta. Không nghĩ tới sao? Một bóng người từ trong mây mù bước ra, chính là Tần Tử Lăng. Là ngươi, quả nhiên là ngươi. Ngươi giấu giếm thực lực, lừa gạt ta. Ngươi chính là kẻ chặn giết ta. Đồ Liêu run rẩy chỉ vào Tần Tử Lăng. Binh bất yếm trá, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá ngu, quá hung tàn. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Khi hắn vừa nói xong, Thanh Long Thương của Tiêu Thiến rút ra, máu tươi chảy ra. Đồ Liêu ngã ngửa lên trời, một tiên anh phá thể chạy ra, nhưng Thanh Long Thương lại nhanh hơn, một thương đâm đến. Sư tôn ta sẽ không. Tiên anh rít gào lên, sau đó đột nhiên ngừng lại, rồi cũng bị hút vào vòng xoáy giống như thư sinh. Khi Đồ Liêu và thư sinh liên tiếp bị giết, Sơn Nhạc Ấn rơi xuống, rằng co giữa không trung với đầy trời hào quang. Những địa tiên và bán tiên, thấy Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến chớp nhoáng giết chết hai trưởng lão, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, không còn dũng khí chống lại Sơn Nhạc Ấn, mỗi người cuốn lên một đạo hào quang, trốn chạy tứ phương. Muốn chạy trốn? Tần Tử Lăng cười khinh thường. Tiêu Thiến cầm Thanh Long cung trong tay. Hưu, hưu, hưu. Mũi tên bắn ra như thiểm điện, Tiêu Thiến với Thanh Long cung, chiến lực không thua kém chân tiên là bao. Những địa tiên nếu đánh một trận bằng bất cứ giá nào, có lẽ chỉ có thể ngăn cản một hai người. Nhưng khi bọn hắn chạy trốn, làm sao có thể thoát khỏi Thanh Long cung? Một đạo tiễn quang xẹt qua, một địa tiên kêu thảm thiết rồi mất mạng. Trong lúc Tiêu Thiến bắn chết từng địa tiên, Tần Tử Lăng cũng không nhàn rỗi, tay phải của hắn hóa thành kim long chảo, tay trái cầm hắc long đao, lướt về phía những địa tiên đang chạy trốn. Thời gian này, thực lực của Tiêu Thiến đại tăng, Tần Tử Lăng cũng không ngoại lệ. Võ đạo của hắn chỉ thiếu chút liền đột phá đến thoát thai hậu kỳ. Kim long chảo chụp xuống, trừ địa tiên tiên anh trung kỳ còn có thể ngăn cản, tiên anh sơ kỳ không thể chống đỡ. Hắc long đao chém xuống, không ai cản nổi. Tần Tử Lăng dùng tiên lực thôi động Sơn Nhạc Ấn chấn áp địa tiên và bán tiên, thần hồn ngưng tụ thành từng cự nhân thủy thần, trùng điệp vây khốn hải vực, không cho ai chạy thoát. Tiêu Thiến và Tần Tử Lăng quyết định giết địa tiên trước, chỉ có bán tiên kim đan có cơ hội chạy trốn. Thần hồn hiển hóa cự nhân thủy thần đủ để ngăn chặn họ trong thời gian ngắn. Trong nháy mắt, 10 địa tiên chỉ còn lại một tiên anh trung kỳ và một tiên anh sơ kỳ, 38 bán tiên kim đan bị giết một nửa, còn lại bị cự nhân thủy thần chặn đường. Thượng tiên tha mạng. Những địa tiên và bán tiên kim đan còn lại cầu xin tha thứ. Thả lỏng nê hoàn cung. Tần Tử Lăng lạnh giọng nói. Một địa tiên và 3 bán tiên kim đan không buông nê hoàn cung, lập tức bị Tiêu Thiến bắn chết. Những người còn lại khẽ cắn môi thả nê hoàn cung. Lập tức, bầu trời xuất hiện thiên binh thiên tướng khoác kim giáp, trùng trùng điệp điệp nhảy vào nê hoàn cung của họ, làm lộ hết mọi bí mật. Tần Tử Lăng sát khí đằng đằng, mắt lộ nồng nặc sát khí. Các ngươi giết người cướp của, giết nhiều sinh linh vô tội, có nghĩ đến tha cho họ không? Bây giờ muốn ta tha các ngươi, thực sự là nực cười. Tần Tử Lăng cắn răng nói. Không, ngươi không thể. Mọi người quá sợ hãi, muốn phản kháng nhưng đã muộn. Tần Tử Lăng là người tu thần, thần hồn cường đại, biến hóa khó lường. Một khi đã tiến vào nơi hoàn cung của họ, không ai ngăn cản nổi. Mọi người kinh hô thành tiếng, mắt trở nên dại ra vô thần. Đao mang màu đen xẹt qua hư không, từng cái đầu lâu bay lên trời, máu tươi phun trào, nhưng bị vòng xoáy hút hết. Nhìn đằng trước, ngoài mây mù, không còn gì nữa, Tiêu Thiến có biểu tình phức tạp vi diệu. Trước kia, một địa tiên tiên anh vừa mới đột phá đã đủ làm bọn họ khiếp sợ, biết bao nhiêu là nguy cơ ở trước mặt họ. Nhưng giờ đây, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khi Tiêu Thiến cùng Tần Tử Lăng liên thủ, không chút do dự, đã diệt sát 12 vị địa tiên tiên anh và 38 vị bán tiên kim đan. Trong đó có 2 vị là địa tiên tiên anh hậu kỳ. Giờ phút này, Tiêu Thiến cảm thấy như sống trong một giấc mộng không thực. Đi thôi. Tần Tử Lăng vỗ nhẹ vào vai Tiêu Thiến, rồi cuốn lên một đoàn mây mù, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Huyết Vân Đảo. Huyết Vân lão tổ đang ngồi ngay ngắn trên huyết trì, mắt nhắm nghiền. Phía sau hắn hiện ra một hư ảnh biển máu, trong đó có huyết vân mà anh không ngừng hít thở, mỗi lần hô hấp khiến huyết trì dưới chân rung động, bốc lên từng tia huyết khí, rồi bị huyết vân mà anh hút vào lỗ mũi. Huyết vân mà anh càng lúc càng mạnh mẽ, tỏa ra khí tức máu tanh đáng sợ. Lão tổ, lão tổ, tiếng gọi kinh hoàng vang lên ngoài cửa, cố gắng kiềm chế âm lượng. Cửa két một tiếng rồi mở ra. Chuyện gì? Huyết vân lão tổ mở mắt, đôi mắt sáng rực huyết quang rơi vào người một địa tiên đứng cửa. Hồn bài của tam trưởng lão và tứ trưởng lão đã bị tan vỡ. Địa tiên tái nhợt báo cáo. Cái gì? Ai làm? Huyết vân lão tổ đứng phắt dậy, sóng máu từ huyết chỉ nhấc lên, biến hóa thành gương mặt ác ma dữ tợn. Thuộc hạ không biết. Địa tiên tái nhợt trả lời. Gọi hầu lệ tới gặp ta. Huyết vân lão tổ hít sâu, ép xuống cơn giận dữ, ra lệnh. Chỉ mới 3 ngày trước, hắn đã tổn thất lớn mà không thu được gì. Giờ đây, mất đi 2 trong 6 đệ tử quý báu nhất. Làm sao không khiến hắn nổi cơn thịnh nộ? Tuân lệnh, địa tiên rời đi. Rất nhanh, một nam tử cao gầy, mắt ưng, khí tức âm ngoan bước vào. Nam tử này chính là Hầu Lệ, đại đệ tử của Huyết Vân lão tổ, người có tiềm năng trở thành chân tiên. Đồ Liêu và Mộ Dung Dân đã chết, ngươi nhanh chóng điều tra. Huyết Vân lão tổ nói. Vâng, Hầu Lệ đáp, không tỏ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên đã biết tin. Nếu tìm được hung thủ, không cần vội động thủ, báo ngay cho ta. Hung thủ có thể giết Đồ Liêu và Mộ Dung Dân chắc chắn không yếu hơn ngươi. Huyết Vân lão tổ dặn. Có thể là người của Phủ Không Đảo và Nam Ly Đảo không? Hầu Lệ hỏi. Khả năng rất nhỏ. Ba đảo chúng ta luôn ăn ý, bình an vô sự nhiều năm, khiến Hỏa Viên Quốc phải dè chừng. Nhiều khả năng là một nhân vật ẩn nấp, hoặc cường giả vô tình đi ngang qua. Dù sao, Phúc Địa Bình Tự Sơn là thế lực bao trùm triệu dặm hải vực. Ngoài những cường giả công khai, chắc chắn còn có những kẻ mạnh khác đang không lộ diện. Dù thế nào, ngươi cũng không được chủ quan. Huyết Vân lão tổ nói. Đệ tử hiểu. Hầu Lệ chắp tay, rồi xin cáo lui. Ngày hôm sau, tại hải vực nơi Đồ Liêu và đám người bị giết, Hầu Lệ đứng lơ lửng trên không. Đại trưởng lão, theo lời các tu sĩ từ các đảo nhỏ lân cận, và các lính tuần tra của Bích Thủy Cung, bọn họ đều nhìn thấy tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng 10 vị hộ pháp, và 38 vị quản sự bay qua vùng trời trên hải vực này. Tuy nhiên, khi bọn họ bay qua vùng trời này, đột nhiên biển rộng nổi lên sương mù, rồi ngay sau đó họ cảm nhận được khí tức chiến đấu mãnh liệt. Nhưng quá trình này diễn ra rất nhanh, khi sương mù tan đi, tam trưởng lão và những người khác đã biến mất không dấu vết. Một vị hộ pháp mập lùn tiến lên, cúi người báo cáo với Hầu Lệ, ánh mắt không che giấu được sự kinh hãi. Bọn họ xác nhận chắc chắn rằng đã nhìn thấy tam trưởng lão, tứ trưởng lão, 10 vị hộ pháp và 38 vị quản sự cùng bay tới đây sao? Hầu Lệ nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nếu như Đồ Liêu và Mộ Dung Dân bị giết ở 2 nơi khác nhau, Hầu Lệ tự tin rằng với tu vi của mình, cũng có thể làm được. Nhưng nếu Đồ Liêu và Mộ Dung Dân cùng đi với 10 vị hộ pháp, và 38 vị quản sự, Hầu Lệ tự biết mình không thể đối phó. Hơn nữa muốn giết toàn bộ bọn họ trong thời gian ngắn như vậy, e rằng chỉ có chân tiên mới làm được. Đúng. Thuộc hạ đã tìm nhiều người khác nhau và lặp đi lặp lại lời xác nhận. Bàn hộ pháp nói với vẻ mặt khẳng định. Vậy khi tam trưởng lão và tứ trưởng lão bị giết, vùng này có xuất hiện nhân vật nào khả nghi không? Hầu Lệ mang vẻ mặt nghiêm túc trầm ngâm một lát rồi hỏi. Bọn họ nói không có. Bàn hộ pháp trả lời. Nếu không có, rất có thể là có ý đồ từ trước, cố ý ẩn nấp tung tích. Nhưng ai là chân tiên muốn giết lão tam và lão tứ? Với thân phận chân tiên, không nên làm như vậy. Hầu Lệ cho mày, trăm bề không hiểu. Hầu Lệ không biết rằng khi đó, Tần Tử Lăng vừa mới từ đáy biển rồi lộ ra trên mặt nước. Dùng xuyên thiên tiên toa, thần hồn bén nhạy tra xét đến đám người Đồ Liêu, lợi dụng mây mù để ẩn nấp thân ảnh, khiến không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cũng không phải là có ý định ẩn nấp rồi phục kích. Vì sao đại trưởng lão lại nhận định là chân tiên? Có lẽ là mấy người lợi hại như đại trưởng lão liên thủ lại, đột nhiên tập kích, cũng có thể giết chết đám tam trưởng lão trong thời gian ngắn. Bàn hộ pháp do dự nhắc nhở. Người nói rất có lý, là ta lầm rồi. Nếu như mấy người giống ta đột nhiên xuất thủ, quả thật có thể làm được điều này. Thân thể Hầu Lệ hơi chấn động, tán thưởng tầm nhìn của thủ hạ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là chân tiên có ý định giết đám người Đồ Liêu, chuyện này đối với Huyết Vân Tiên Đảo sẽ rất khó giải quyết. Tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, chân tiên là những nhân vật đứng đầu. Huyết Vân Tiên Đảo cậy người đông thế mạnh, nhưng chỉ có Huyết Vân lão tổ là chân tiên duy nhất. Nếu mấy người như hắn xuất thủ, vấn đề vẫn rắc rối nhưng sẽ bớt khó khăn hơn. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão gần đây có đắc tội với nhân vật lợi hại nào không? Hầu Lệ hỏi tiếp sau khi thở dài nhẹ nhõm. chưa nghe nói qua, nhưng hơn 2 năm trước Tam trưởng lão đã bị thiệt lớn tại Thanh Vân Tiên Đảo. Bàn hộ pháp suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đồ Liêu tại Thanh Vân Tiên Đảo gặp rắc rối ta cũng nghe qua, hắn cũng đã cầu ta giúp đỡ. Nhưng thân phận ta khác hắn, không tiện xuất thủ. Còn những trưởng lão khác, Hầu Lệ dừng lại. Hắn khó mà nói ra rằng các trưởng lão khác đều ganh ghét vị trí của Đồ Liêu tại Huyết Minh Đảo, mong muốn hắn chịu thiệt hại để có thể đoạt vị trí của hắn. Thanh Vân Tiên Đảo thì bỏ qua đi, bọn họ không có bản lĩnh này. Nhưng Đồ Liêu không có ở đây, hơn 2 năm trước chịu thiệt, cũng cần lấy lại danh dự, nếu không người khác sẽ nghĩ Huyết Vân Đảo không có ai, ngay cả Thanh Vân Tiên Đảo cũng dám lấn tới. Hầu Lệ nói, ý của đại trưởng lão là chúng ta sẽ đi. Bàn hộ pháp nghe vậy hỏi, trước mắt còn chưa vội, hiện tại quan trọng nhất là truy tìm sự thật về việc Đồ Liêu và Mộ Dung Dân bị giết. Người hãy hỏi thăm thêm, xem họ gần đây có đắc tội với nhân vật lợi hại nào không, và mở rộng phạm vi tuần tra từ nơi đây. Hầu Lệ trầm giọng nói. Rõ, thuộc hạ đã rõ. Bàn hộ pháp cúi người lĩnh mệnh. Khi Hầu Lệ dẫn người đến hiện trường nơi đám người Đồ Liêu gặp chuyện, Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến đã trở lại động phủ Ngũ Hành Sơn tại Thanh Vân Tiên Đảo. Hai người vừa trở về động phủ Ngũ Hành Sơn, liền triệu tập đệ tử hạch tâm của Vô Cực Môn, phân phát không ít vật tư tu hành, trong đó bao gồm cả Vô Trần Tiên Đan và Vô Trần Nguyên Đan. Lần này, nửa đường chặn giết là cơ hội lớn nhất mà Tần Tử Lăng có được sau khi đến Thanh Vân Tiên Đảo. Ngoài Huyết Kỳ Lân Ma, thì đây là lần phát tài lớn nhất. Đặc biệt, Đồ Liêu và Mộ Dung Dân là trưởng lão của Huyết Vân Đảo. Đồ Liêu còn tọa trấn Huyết Minh Đảo, trong nhẫn chứa đồ của họ có rất nhiều tài nguyên. Tuy nhiên, tài nguyên lớn nhất chính là Tiên Anh và Kim Đan, mà họ đã tân vất vả khổ tu luyện được. Tiên Anh và Kim Đan của người khác đoạt được cũng khó mà xử lý. Nhưng Tần Tử Lăng có mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Khi hắn vượt qua thần tiên kiếp, thôi động mảnh vụn, 12 vị Tiên Anh biến thành 12 đạo cầu vòng tiên lực. 38 khỏa kim đan liền thành 50 khỏa vô trần tiên đan. Trong đó, có 2 viên là cấp bậc tiên anh hậu kỳ. Chính vì có nguồn tài nguyên hùng hậu này, Tần Tử Lăng vừa trở lại liền phân phát một ít vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan xuống dưới. Một môn phái phát triển cần có cường giả đứng đầu và lực lượng trung kiên mạnh mẽ. Kiếm Bạch Lâu và các đệ tử hạch tâm là lực lượng trung kiên của Vô Cực Môn. Họ có thể nổi bật trong hoàn cảnh tu hành cằn cỗi của Huyền Minh Đại Lục, mỗi người đều có ngộ tính, thiên phú và tâm trí vượt trội. Họ chỉ thiếu tài nguyên ban đầu, và để họ nhanh chóng trưởng thành, cần có tài nguyên chất lượng tốt. Vô Trần Tiên Đan và Vô Trần Nguyên Đan là những tài nguyên tốt nhất mà Tần Tử Lăng có. Sau khi phân phát một phần tài nguyên, phần lớn tài nguyên còn lại được đưa vào kho. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến sau đó cùng nhau bế quan tu hành. Kiếm Bạch Lâu và những người khác sau khi nhận được tài nguyên, cũng rối rít bế quan tu hành. Thời gian nhanh chóng trôi qua 20 ngày. Một ngày nọ, bên hồ Tử Trúc Hiên, Tần Tử Lăng đang vận khí huyết, tư dưỡng lục phủ ngũ tạng, cảm nhận được khí tức của Khúc Trung và Liên Trường Phong liền thu công. Đệ tử bái kiến sư tôn, Liên Trường Phong cung kính cúi người chào. Gặp qua tiên sinh, Khúc Trung cũng cung kính hành lễ. Ngồi đi, hôm nay hai người đến đây, có chuyện gì muốn báo cáo? Tần Tử Lăng hỏi. Hồi sư tôn, đệ tử hôm nay cùng Khúc Bá đến đây có 2 chuyện muốn bẩm báo. Liên Trường Phong trả lời. Người nói đi. Tần Tử Lăng gật đầu. Thứ nhất, không lâu trước đây, có tin tức truyền đến nói rằng Tam trưởng lão Đồ Liêu cùng Tứ trưởng lão Mộ Dung Dân của Huyết Vân Đảo và một số hộ pháp, quản sự đã bị giết chết. Vì vậy, Thanh Vân Tiên Đảo của chúng ta đã bớt đi một đại địch. Không có đám Đồ Liêu theo dõi bên ngoài, từ nay chúng ta có thể yên tâm xuất nhập. Liên Trường Phong nói, từ 2 năm rưỡi trước, sau khi Đồ Liêu phải rút lui đầy nhục nhã, vì lo lắng rằng Đồ Liêu có thể tập kích Thanh Vân Tiên Đảo bất cứ lúc nào, các nhân vật chủ yếu của Thanh Vân Tiên Đảo đã không dám lộ mặt ra ngoài. Suy nghĩ của ngươi quá lạc quan. Đồ Liêu là người của Huyết Vân Đảo, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đây, Đồ Liêu còn sống, Huyết Vân Đảo để mặc hắn tự giải quyết chuyện của mình. Đồ Liêu bị tổn thất lớn, tự biết mình không thể đánh được Thanh Vân Tiên Đảo, nên mới không có động tĩnh gì. Nhưng bây giờ Đồ Liêu bị giết, Huyết Vân Đảo chắc chắn sẽ đến đòi lại danh dự. Cho nên trong thời gian tới, người của Huyết Vân Đảo có khả năng sẽ lại đến. Và lần này người tới sẽ còn lợi hại hơn Đồ Liêu. Tần Tử Lăng nói. Vậy làm sao bây giờ? Liên Trường Phong nghe vậy kinh hãi hỏi, không nghĩ nhiều vì sao Tần Tử Lăng nghe tin Đồ Liêu bị giết mà không tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngược lại, Khúc Trung là một lão nhân, thấy Tần Tử Lăng không có chút kinh ngạc nào, như thể đã biết trước tin tức này, biểu tình của hắn có chút vi diệu. Không sao cả, vi sư đã sớm có chuẩn bị. Tần Tử Lăng nói. Vâng. Nghe vậy, Liên Trường Phong lập tức khôi phục lòng tin, lưng thẳng lên. Nói tiếp chuyện thứ 2 đi. 5 năm tiến cống sắp đến gần. Tần Tử Lăng nghe vậy liền ngạc nhiên, sau đó hỏi. vật phẩm tiến cống đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Hiện tại, Tần Tử Lăng không có ý định đối đầu với Hỏa Viên Quốc, nên việc tiến cống vẫn phải thực hiện. Hồi sư tôn, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Liên Trường Phong trả lời, ánh mắt lộ vẻ đau lòng. Đưa danh mục quà tặng tiến cống cho ta xem. Tần Tử Lăng nói. Liên Trường Phong vội vã hai tay dâng lên danh mục quà tặng. Tần Tử Lăng nhìn lướt qua, thấy rằng, chỉ riêng tiên thạch đã yêu cầu số lượng tương đương 5.000 khối tiên thạch hạ phẩm, cùng với rất nhiều linh thảo, tiên dược, đan dược, khoáng thạch và các loại tài nguyên khác, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn gần đây kiếm được nhiều, việc xuất ra những tài nguyên này cũng không khó. Nhưng đối với Thanh Vân Tiên Đảo, đây là một khoản lớn, có thể chiếm gần một nửa thu hoạch tích lũy trong 5 năm qua. Hỏa Viên Quốc thật quá đáng, Tần Tử Lăng nói. Đúng vậy, chúng ta hàng năm vất vả khổ cực kinh doanh Thanh Vân Tiên Đảo, và các đảo nhỏ phụ cận, tìm kiếm thiên tài địa bảo, khai khẩn dược sơn, đào móc khoáng thạch, mở lò luyện đan, luyện khí. Cuối cùng tích lũy được chút tài nguyên tài phú, nhưng không nỡ đem ra cho người trong đảo tu hành, lại phải nộp phần lớn lên cho Hỏa Viên Quốc. Nếu không phải vì tiến cống mỗi 5 năm, tài nguyên để lại bồi dưỡng người trong đảo quá ít, thực lực Thanh Vân Tiên Đảo chắc chắn còn mạnh hơn hiện tại nhiều. Đáng tiếc, Hỏa Viên Quốc có thế lực cường đại, chúng ta muốn giữ Thanh Vân Tiên Đảo, đành phải tiến cống. Khúc Trung kể lại, đây là một loại thủ đoạn thống trị của Hỏa Viên Quốc. Họ ngồi mát ăn bát vàng, ngày càng mạnh, trong khi các ngươi vì tiến cống mà lao khổ, chỉ có thể duy trì tu hành hàng ngày. Trừ khi có cơ duyên, rất khó có cơ hội tiến triển lớn, tự nhiên cũng khó lay động địa vị của họ. Tần Tử Lăng nói trầm giọng. Đúng vậy, ngay cả khi có người ló đầu ra, cũng nhanh chóng bị trấn áp. 800 năm trước, Vô Hồi Tiên Đảo xuất hiện một vị chân tiên, thực lực cực mạnh, muốn thoát khỏi sự quản lý của Hỏa Viên Quốc, tự lập môn hộ. Phù Không Lão Tổ và một số người khác muốn liên thủ với hắn. Kết quả là Đại Vương Chu Tuấn tự mình dẫn quân, leo lên Vô Hồi Tiên Đảo, tiêu diệt hắn. Từ đó, Phù Không Lão Tổ và những người khác không dám có ý niệm này nữa, cứ mỗi 5 năm ngoan ngoãn tiến cống. Khúc Trung cảm thán. Nghe vậy, Tần Tử Lăng nghiêm nghị, gật đầu nói. Chu Tuấn là chân tiên tam phẩm, thống lĩnh khu vực Phúc Địa Bình Tự Sơn hàng nghìn năm, nội tình thâm hậu. Muốn đối kháng với hắn, tự lập môn hộ, ít nhất phải có thực lực cá nhân chấn áp được Chu Tuấn. Chu Tuấn đại vương là chân tiên tam phẩm, nghe nói có huyết mạch của thượng cổ hung thú Chu Yếm, chiến lực kinh người. Muốn chấn áp hắn, chí ít cũng phải đạt đến chân tiên tứ phẩm. Chân tiên tứ phẩm, đối với chúng ta mà nói là quá xa vời, không dám nghĩ tới. Khúc Trung lắc đầu. Chuyện tại người làm, nếu vì quá xa xôi mà không dám nghĩ, đời này đừng nói chân tiên tứ phẩm, ngay cả chân tiên cũng không có chút hy vọng. Liên Trường Phong nói, gương mặt ngây thơ lộ vẻ kiên nghị. Ngươi còn nhỏ tuổi mà có chí khí này, rất tốt. Tần Tử Lăng vui mừng vỗ vai Liên Trường Phong. Khúc Trung nhìn Liên Trường Phong lại nhớ đến đảo chủ tiền nhiệm, viền mắt hơi đỏ, nhưng nhanh chóng nén lại, nói với Tần Tử Lăng. Vật tiến cống đã chuẩn bị xong, Trấn Tây tướng quân Câu Hoàn chắc sẽ không làm khó chúng ta. Thanh Vân Tiên Đảo chúng ta nằm ở phía tây Phúc Địa Bình Tự Sơn, thuộc quản lý của Trấn Tây tướng quân. Chỉ cần Câu Hoàn đồng ý, chúng ta có thể giữ được Thanh Vân Tiên Đảo. Nhưng nếu hắn không hài lòng, báo lên đại vương, Thanh Vân Tiên Đảo sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta còn phải chuẩn bị hậu lễ tiến cống cho Câu Hoàn. Nhưng lần này, khác với trước, lão đảo chủ không còn ở đây, chúng ta lại có thù với Huyết Vân Đảo. Chuẩn bị xuất phát khi nào? Tần Tử Lăng cắt ngang. 50 ngày nữa. Khúc Trung trả lời. 50 ngày. Tần Tử Lăng tính toán thời gian, cảm thấy khi đó mình cũng đã vượt qua thiên kiếp, có thể nhanh chóng trở về Thanh Vân Tiên Đảo. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này đi Phúc Địa Bình Tự Sơn Hỏa Viên Quốc, để mở mang kiến thức, ta sẽ cùng đi. Tần Tử Lăng nói, tiên sinh có thân phận tôn quý, không dám phiền ngài tự mình cùng đi. Đảo chủ chỉ muốn mời tiên sinh điều động hai vị cao thủ đi cùng. Khúc Trung nói, ngoại giới không biết động phủ Ngũ Hành Sơn còn ẩn cư nhiều vị địa tiên và nhân tiên, nhưng Khúc Trung biết một ít. Liên Trường Phong là đệ tử của ta, hắn còn chưa trưởng thành, ta làm sư phụ hộ giá hộ tống hắn cũng là việc nên làm. Huống hồ, ta cũng muốn đi xem cường giả của Hỏa Viên Quốc, Tần Tử Lăng nói nhàn nhạt. Đa tạ sư tôn đã quan tâm. Liên Trường Phong vội vàng đứng lên hành lễ. Nhìn Liên Trường Phong rõ ràng mới 11 tuổi, hành sự cùng lời nói đã giống như một đại nhân. Tần Tử Lăng nhớ lại kiếp trước của mình, lúc đó hắn là cô nhi, sớm hiểu chuyện, thiếu đi sự thiên chân vô tả và vui sướng. Trước mặt vi sư không cần quá câu nệ. Tần Tử Lăng sờ đầu Liên Trường Phong nói. Dạ. Liên Trường Phong gật đầu. Mấy ngày sau, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến lặng lẽ rời Thanh Vân Tiên Đảo lần thứ hai, mang theo tứ thủ cùng 4 vị minh tiên và minh đan thi cao giai là ứng báo. Tần Tử Lăng độ kiếp không thể coi thường, nếu kinh động đến chân tiên, cần có Tiêu Thiến và các minh tiên, minh đan thi hỗ trợ hộ pháp. Viên Nhị và Hùng Đại đã độ Minh Tiên Kiếp trước đó vài ngày. Minh Tiên Kiếp có uy lực to lớn, nhưng có Tần Tử Lăng theo chân chúng, tâm thần tương thông, dẫn Lôi Đình và Ngũ Muội Chân Hỏa để thối luyện, lại có nhiều tài nguyên hỗ trợ, nên chúng độ Thiên Kiếp không có chút nguy hiểm nào. Cương Thi khi độ qua Minh Tiên Kiếp, cảnh giới Minh Tiên sơ kỳ sẽ có chiến lực thẳng bức đến Tiên Anh trung kỳ. Tần Tử Lăng từ Sinh Tử Đại Đạo tìm hiểu một loại trận pháp, tên là Ngũ Phương Minh Diệt Chiến Trận, bốn vị Minh Tiên và một vị Minh Đan Thi cao giai cùng Tần Tử Lăng, có tâm thần tương thông, như là nhất thể, bố trí Ngũ Phương Minh Diệt Chiến Trận, có thể đánh một trận với Địa Tiên Tiên Anh hậu kỳ. Ngày đó, tại hải vực phụ cận Huyền Minh Đại Lục, một tòa cô đảo. Khí tức kinh khủng từ kiếp vân phát ra khiến cả cô đảo và vùng biển lân cận, như đang đối mặt với một thảm họa lớn. Ngay cả trên Huyền Minh Đại Lục, nhiều người cảm thấy tim đập mạnh, dường như có điều gì khủng khiếp sắp xảy ra. Khí tức này còn đáng sợ hơn cả khi Tiêu Thiến độ cửu ngũ nhân tiên kiếp. Trời ơi, ngươi thật biết cách thử thách ta, cho ta hẳn cửu lục thiên kiếp. Đến đây, Tần Tử Lăng ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Ầm ầm, một đạo lôi đình từ kiếp vân giáng xuống. Ngươi chỉ đang đùa với ta thôi. Lại đến nữa đi. Tần Tử Lăng để lôi đình đánh trúng vào người rồi bật cười. Ầm ầm, một đạo lôi đình khác tiếp tục giáng xuống. Ngày hôm sau, cả cô đảo gần như bị san thành bình địa, để lại nhiều hố sâu lớn. Trong một hố sâu mấy trăm thước, Tần Tử Lăng quỳ một chân trên đất, tay cầm đại đao, tóc tai bù xù, cố gắng giữ cho mình không ngã. Trên thân hắn đầy vết thương, còn đang phát ra tia lửa điện, tỏa ra mùi thịt cháy. Dù khí tức yếu ớt, trong cơ thể hắn vẫn tỏa ra một luồng lực lượng mới mẻ và mạnh mẽ. Trong đan điền, bảy tiên anh đang ngồi xếp bằng, năm tiên anh quay quanh bốn phía, hai tiên anh ngồi chính giữa, một trắng như tuyết, một đen như than. Bảy tiên anh này dù nhỏ yếu, nhưng mỗi lần phun ra nuốt vào đều tạo nên một vòng tuần hoàn huyền diệu, dường như không thể bị tiêu diệt, thậm chí còn có thể dần dần lớn mạnh. Âm dương ngũ hành thật sự vô cùng ảo diệu. Tần Tử Lăng cảm nhận biến hóa trong tiên phủ, hiểu rõ thêm về âm dương sinh tử và ngũ hành. Thiên kiếp không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội để hiểu rõ thêm về thiên địa. Vượt qua thiên kiếp, ngoài tăng cường thực lực, Tần Tử Lăng còn lĩnh hội thêm về thiên đạo. Đặc biệt, với âm dương ngũ hành từ bảy tiên anh và thần hồn cường đại của bản thân, hắn càng hiểu rõ thêm về thiên địa. Tuy nhiên, hiện tại, về luyện khí thì hắn vẫn chưa bằng chân tiên, chỉ có kết hợp với thân thể võ đạo mới có thể sánh ngang. Thời gian trôi qua, Tần Tử Lăng không ngừng cảm ngộ âm dương sinh tử và bí ẩn ngũ hành. Thương thế trên người dần lành lại, kinh mạch đứt đoạn cũng khép lại, tỏa ra sinh lực mới. Hai ngày trôi qua, Tần Tử Lăng nhờ vào hiểu biết về âm dương sinh tử và ngũ hành, mà hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên, bảy tiên anh trong tiên phủ vẫn còn yếu đuối. Khi thương thế đã hoàn toàn lành lặn, Tần Tử Lăng không lập tức rời đi mà nhếch miệng cười, lấy ra một viên vô trần tiên đan và nuốt vào. Viên đan này chứa năng lượng tương đương một địa tiên tiên anh trung kỳ, tạo ra lượng tiên lực dồi dào khi cho vào miệng. Bên trong tiên phủ, bảy vị tiên anh như đang gào khóc đòi ăn như những đứa trẻ mới sinh, mở lớn cái miệng, tham lam hấp thu tiên lực tinh thuần trong tiên phủ. Bảy vị tiên anh lớn lên nhanh chóng, có thể thấy rõ bằng mắt thường, và nhanh chóng tan đi dấu hiệu suy nhược. Cảm nhận được bảy vị tiên anh trong cơ thể đang trưởng thành nhanh chóng, Tần Tử Lăng nở nụ cười mừng rỡ, lấy ra một viên vô trần nguyên đan và uống vào. Viên vô trần nguyên đan sáng bóng như máu, được luyện từ khí huyết toàn thân của huyết kỳ lân ma, có khả năng bổ dưỡng và tăng cường khí huyết cho võ giả. Tổng cộng có 100 viên vô trần nguyên đan, mỗi viên tích chứa năng lượng chỉ hơn chứ không kém so với vô trần tiên đan mà Tần Tử Lăng đã nuốt trước đó. Vô trần nguyên đan được luyện chế từ huyết kỳ lân ma, chỉ có 25 viên do sức mạnh và khí huyết hùng hậu nhất của nó. Một viên vô trần nguyên đan trôi qua cổ họng, khí huyết tiêu hao trong quá trình độ kiếp của Tần Tử Lăng bắt đầu khôi phục nhanh chóng, không chỉ phục hồi mà còn tăng trưởng cấp tốc. Máu tươi trong trái tim sôi trào mãnh liệt. Vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan thực sự là báu vật, không có chút tạp chất nào. Với sự hỗ trợ của hai loại đan dược này, ta có thể ổn định cảnh giới tiên anh và tiến lên tiên anh trung kỳ. Võ đạo của ta cũng có thể đạt đến cảnh giới thoát thai đỉnh phong, dẫn động thiên kiếp. Tần Tử Lăng nói với vẻ đầy hy vọng. Trước khi độ tiên anh kiếp, Tần Tử Lăng lo sợ dẫn động pháp thân kiếp, quá sớm nên chỉ dám đột phá đến thoát thai hậu kỳ và ngừng nuốt vô trần tiên đan. Nhưng giờ đã khác, hắn đã vượt qua tiên anh kiếp, chuẩn bị đón pháp thân kiếp mà không còn sợ hãi. Vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan cùng phát huy tác dụng, chỉ có những người có căn cơ biến thái như Tần Tử Lăng và kiêm tu thần hồn mới có thể chịu đựng được. Tiên anh nhanh chóng trưởng thành, thân thể võ đạo không ngừng cường đại, thậm chí thần hồn trong Nê Hoàn Cung cũng lớn mạnh nhờ tiên khí và khí huyết. 10 ngày sau, ha ha, tiếng cười điên cuồng từ một hố lớn trên đảo cô lập vang lên, một cỗ khí tức cường đại phóng lên cao, khiến mây trên trời đang bị rối loạn thì tan rã. Tiên anh trung kỳ, giờ chỉ với luyện khí nhất đạo, ta có thể đối địch chân tiên nhất phẩm. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt vui mừng. Trong 10 ngày này, mỗi ngày hắn đều nuốt vô trần tiên đan, đột phá từ vừa vượt qua tiên anh kiếp, lên tiên anh trung kỳ trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 ngày. Tần Tử Lăng ép xuống niềm vui trong lòng, ngẩng đầu nhìn thiên, rồi lấy ra một viên vô trần nguyên đan rồi nuốt xuống. Luyện khí càng mạnh, hắn càng chắc chắn sẽ vượt qua pháp thân kiếp. Vì vậy, mấy ngày nay, hắn tập trung nâng cao luyện khí, còn thân thể võ đạo thì tạm thời khắc chế. Giờ đây, khi luyện khí đã đạt tiên anh trung kỳ, chiến lực có thể sánh ngang chân tiên nhất phẩm, Tần Tử Lăng không còn lo lắng gì nữa. Một viên vô trần nguyên đan bị nuốt xuống, khí huyết trong Tần Tử Lăng cấp tốc tăng lên. Tần Tử Lăng cảm thấy sự thay đổi, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt toát lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Trời đen kịt, kiếp vân rậm rạp, đen thùi lùi, tản ra thiên uy khiến người khác sợ hãi. Ngày hôm sau, kiếp vân tan đi, bầu trời xanh ngàn dặm không mây, biển rộng gió êm sóng lặng. Trong hố lớn, một người khó khăn bò lên, ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vang vọng thật lâu. Lại qua 10 ngày, một vệt kim quang phóng lên cao từ hố lớn, trên trời uốn lượn, rõ ràng là một con kim sắc giao long. Lân phiến của giao long dạng người dưới ánh mặt trời, móng vuốt sắc bén tản ra kim sắc hàn mang khiến người khác phải kinh hồn. Khí tức cổ xưa, uy nghiêm, bá đạo, cường đại tỏa ra từ kim sắc giao long, bao phủ thiên địa. Kim sắc giao long cưỡi mây đạp gió trong mây mù, như ẩn như hiện. Sau một lúc lâu, mây mù tan đi, kim sắc giao long biến mất, Tần Tử Lăng trong bộ thanh y đứng lơ lửng, mang vẻ mặt phức tạp, vượt qua pháp thân kiếp, xóa đi lạc ấn của thiên địa trong thân thể, ta càng trở về với bản thân, tự mình làm chủ. Ta hiện tại là pháp thân cảnh, có thể thi triển đạo pháp của mình, thậm chí thân thể có thể thiên biến vạn hóa. Mặc dù hiện tại chỉ có thể biến thân kim long nhờ huyết mạch và truyền thừa của long tộc, nhưng cũng đã rất lợi hại, lực lượng tăng mạnh, có thể cưỡi mây đạp gió, hô phong hoán vũ, trấn áp chân tiên nhất phẩm. Sau khi vượt qua pháp thân kiếp 10 ngày, Tần Tử Lăng mất 2 ngày hồi phục thương thế, sau đó dùng vô trần nguyên đan mỗi ngày, thân thể võ đạo tiến bộ vượt bậc, khiến thực lực thay đổi lớn. Suy nghĩ trong lòng, Tần Tử Lăng nhẹ tay tạo ra một đoàn khí huyết kình lực, biến thành một thanh kiếm sắc, một kiếm chém xuống mặt đất, nứt ra một vết dài hơn 10 trượng và sâu 1 trượng. Địa tiên, mượn linh khí từ thiên địa, tu luyện thành tiên lực, thi triển tiên gia đạo pháp, nhân tiên pháp thân cảnh, dùng khí huyết kình lực tự thân thi triển đạo pháp, lấy đó làm nguồn lực. Pháp thân, dù có to lớn và vĩ đại đến đâu, vẫn không thể so sánh với sự rộng lớn của thiên địa. Địa tiên chỉ cần mượn một phần nhỏ của thiên địa chi lực thông qua tiên gia đạo pháp, là đã có uy lực lớn. Trong khi đó, việc sử dụng pháp thân để thi triển đạo pháp đòi hỏi rất nhiều sức lực, mà uy lực lại không thể so sánh được với việc trực tiếp sử dụng thân thể để điều khiển thần binh. Tần Tử Lăng nhìn vết nứt trên mặt đất, lắc đầu suy nghĩ. Trước mặt hắn xuất hiện một người mặc áo đen, trán có 3 cái bướu thịt, là một nam tử cao gầy với cổ dài. Gặp qua chủ nhân. Nam tử cao gầy, tứ thủ, cúi đầu chắp tay nói. Trong mấy ngày tới ta sẽ vào động thiên thế giới để tiếp tục tu luyện. Ngươi phụ trách đưa người về Thanh Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng nói. Tuân lệnh. Tứ thủ khom người nhận lệnh. Khi tứ thủ ngẩng đầu lên lần nữa, Tần Tử Lăng đã biến mất, chỉ để lại một chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay của tứ thủ. Tứ thủ nhìn quanh một lần nữa, rồi từ thân thể hắn tuôn ra một đoàn hắc khí. Ngay sau đó, hắn biến thành một con chim lớn với 4 cái đầu chim và lông chim rực rỡ thải sắc. Mặc dù màu sắc của chim lớn rất tiên diễm, nhưng khí tức trên người nó lại rất âm lãnh. Tứ thủ là minh tiên, bản thể lại là dị cầm. Hắn giương cánh cao bay, đảo mắt liền hóa thành một đóa mây màu biến mất ở đường chân trời. Ở thế giới động thiên, dưới chân Tiềm Long Sơn, bên một tòa đại điện cổ xưa cạnh Long Uyên Hà, Tiêu Thiến ngạc nhiên nhìn Tần Tử Lăng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi cuối cùng đã thành công. Nàng nói, còn thiếu thần tiên kiếp nữa. Tần Tử Lăng đáp, thần tiên kiếp, Tiêu Thiến hơi sững sờ, sau đó hỏi, có phải càng thêm hung hiểm? Ta đầu tiên là mượn lấy Lôi Tốn Cự Thạch đại trận, luyện ra một tia thuần dương chi lực, sau đó bước vào tiểu kết giới phong lôi, mượn lôi đình bên trong luyện ra càng nhiều hơn thuần dương chi lực. Thuần dương chi lực chỉ có vượt qua thần tiên kiếp mới có thể nắm giữ trong tay, cho nên theo lý mà nói, ta độ thần tiên kiếp cũng không quá hung hiểm. Nhưng người tu thần rất thưa thớt như Phượng Mao Lân Giác, thần tiên kiếp không có bất kỳ ghi chép nào để tham khảo, cũng không có kinh nghiệm để học hỏi, cho nên ta chỉ có thể cẩn thận hành sự, nỗ lực tu hành lắng đọng. Chỉ cần thực lực cường đại mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Tiêu Thiến gật đầu, nàng biết Tần Tử Lăng hành sự xưa nay trầm ổn cẩn thận, chỉ là nàng vì quan tâm mà lo lắng. Ngắn ngủi hơn 20 ngày, ngươi tiến bộ rất nhanh, dự tính lập tức sẽ đột phá đến pháp thân cảnh trung kỳ. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến, mặt lộ vẻ vui mừng. Võ giả vốn là tiến bộ dũng mãnh, căn cơ của ta lại vững chắc, có vô trần nguyên đan lợi hại tương trợ, muốn không để thăng nhanh chóng cũng khó. Dự tính nhiều lắm tầm 3 đến 5 ngày nữa, ta có thể đột phá đến pháp thân cảnh trung kỳ. Tiêu Thiến trả lời. Rất tốt, rất tốt, chờ ngươi đột phá đến pháp thân cảnh trung kỳ, liền có thể chân chính địch nổi chân tiên. Tần Tử Lăng liên tục gật đầu. Ngươi hiện tại thì thế nào? Tiêu Thiến hỏi. Ta hiện tại là tiên anh trung kỳ, phương diện võ đạo dự tính còn 2-30 ngày nữa mới có thể đột phá, đến pháp thân cảnh trung kỳ, khi đó có thể địch nổi chân tiên nhị phẩm. Tần Tử Lăng trả lời. Chân tiên nhị phẩm, toàn thân Tiêu Thiến chấn động, đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ, sau đó là sự kích động, chân tiên nhị phẩm liên tiếp chính là chân tiên tam phẩm, có nghĩa là chỉ cần một thời gian nữa, ngươi sẽ có thực lực chống lại Chu Tuấn. Chu Tuấn có huyết mạch thượng cổ hung thú Chu Yếm, lại là lão bài chân tiên tam phẩm, nói chống lại hắn thì còn hơi sớm. Hơn nữa, từ tiên anh trung kỳ đến hậu kỳ, từ pháp thân cảnh trung kỳ đến hậu kỳ, điều kiện càng nhiều, tốc độ tăng tiến sẽ không thể như trước, Tần Tử Lăng xua tay nói. Vậy cũng đúng. Tiêu Thiến gật đầu. Bất quá, thần hồn chi đạo thần bí quỷ dị, rất khó dùng thường lý để cân nhắc, ta bây giờ còn chưa độ thần tiên kiếp, một khi vượt qua thần tiên kiếp, cũng khó nói sẽ có thay đổi gì. Tần Tử Lăng bổ sung. Ta cũng chỉ nói qua loa, núi cao còn có núi cao hơn. Người ta tu hành mấy nghìn năm, mới có thành tựu hiện tại, chúng ta mới mấy năm. Chúng ta không cần nóng ruột, vẫn nên an tâm tiềm tu, phát triển khiêm tốn, chờ thời cơ chín muồi, lại nổi tiếng. Tiêu Thiến lo lắng hắn bị kích thích bởi lời nói của mình. Trước đây chúng ta có khởi điểm thấp, còn có thể phát triển khiêm tốn. Nhưng bây giờ khởi điểm đã cao, mỗi bước để thăng cần tài nguyên nhiều, muốn khiêm tốn là không thể. Chỉ có thể nói tận lực khiêm tốn thì được, cần lộ phong mang thì phải lộ. Chỉ cần không để Chu Tuấn cho rằng chúng ta là mối uy hiếp là được, Tần Tử Lăng nói. Ta hiểu. Tiêu Thiến gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi muốn đối phó Huyết Vân Đảo sao? Vậy phải xem Huyết Vân Đảo có muốn tìm đường chết hay không? Tần Tử Lăng cười nhạt, loại thế lực ma môn như Huyết Vân Đảo, nếu bọn họ tiếp tục ức hiếp, ta sẽ danh chính ngôn thuận bắt bọn họ làm đá kê chân để chúng ta tiến giai đột phá. Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng quả nhiên có dự định này, hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng ngời, nói, Thanh Vân Tiên Đảo đối với chúng ta mà nói vẫn là quá nhỏ, hiện tại cũng đã không đủ để chèo chống cho Vô Cực Môn phát triển. Huyết Vân Đảo thì khác, đó là một trong tam đại hải đảo của Phúc Địa Bình Tự Sơn, còn có trên trăm hòn đảo nhỏ, địa vực bao la, tiên linh chi khí tràn đầy, tài nguyên phong phú. Nếu có thể chiếm được Huyết Vân Đảo, chúng ta sẽ thực sự có một chỗ để đặt chân. Không chỉ vậy, ngươi còn có mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Tương lai nếu có thể luyện hóa tiên anh của Huyết Vân lão tổ. Tiêu Thiến không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Tần Tử Lăng chỉ cười cười, sau đó rời chủ đề nói, đây đều là chuyện sau này, việc cấp bách vẫn là nắm chặt thời gian tu hành. Được. Tiêu Thiến gật đầu, sau đó lấy ra một viên vô trần nguyên đan rồi uống, bắt đầu vận chuyển khí huyết, ngưng luyện tiên thiên kình lực. Tần Tử Lăng thấy vậy cũng cười cười, lấy ra một viên vô trần tiên đan cùng vô trần nguyên đan rồi uống vào. Hiện tại luyện khí của hắn đã đạt đến cảnh giới tiên anh trung kỳ, hơn nữa tiên anh của hắn vốn đã lớn mạnh rắn chắc hơn nhiều so với địa tiên phổ thông, lại là 7 vị tiên anh, một viên vô trần tiên đan vừa nuốt xuống, hiệu quả tăng trưởng rõ ràng đã không nhanh bằng ban đầu. Điều này cũng bình thường, trước đây 7 vị tiên anh giống như 7 cái thùng nước, bây giờ là 7 cái đầm nước, hơn nữa từ tiên anh trung kỳ trở lên, đối với phẩm chất tiên lực và lạc ấn của mình cũng cao hơn, vô trần nguyên đan vừa vào bụng, pháp thân tăng trưởng cũng không còn nhanh chóng rõ ràng như ban đầu. Nhưng lại rất rõ rằng hắn đang tấn thăng pháp thân cảnh trung kỳ. Không giống tiên anh trung kỳ đến hậu kỳ, chiều ngang quá lớn, dù là một viên vô trần tiên đan vào bụng, cũng chỉ là tiến một bước nhỏ về phía tiên anh hậu kỳ. Tần Tử Lăng rất hài lòng với tiến độ này. Phải biết rằng hắn mới vừa vượt qua thiên kiếp không bao lâu, nếu không có vô trần tiên đan cùng vô trần nguyên đan tương trợ, hắn còn không biết cần khổ tu bao nhiêu năm mới có thể đạt đến trình độ hiện tại. Biển máu từ trái tim theo hô hấp của Tần Tử Lăng, không ngừng nhấc lên cơn sóng thần, giống như biển rộng trong giới tự nhiên, sóng lên sóng xuống. Từng tia tinh thuần, lực lượng tiên thiên bắt đầu khởi động từ biển máu, vận chuyển đến các tạng phủ, tứ chi bách hài, cũng thông qua thiên nhân chi đạo, vận chuyển vào nê hoàn cung, lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài, thậm chí mỗi tế bào, mỗi thời khắc đều biến mạnh. Trong nê hoàn cung, thần hồn được tiên thiên khí huyết tư dưỡng, cũng không ngừng biến mạnh biến lớn, quan hệ giữa thân thể và thần hồn càng chặt chẽ, tựa hồ thần hồn có thể chia thành vô số thần hồn nhỏ bé, dung nhập vào mỗi tấc da thịt, gân cốt, thậm chí là mỗi giọt máu. Tần Tử Lăng cảm giác mình không chỉ càng có sức mạnh, hơn nữa tựa hồ có thể khống chế mỗi tấc da tấc thịt, thậm chí bộ lông của mình, Trước đây luôn cảm thấy nhỏ máu trọng sinh là chuyện không thể xảy ra, nhưng nếu thân thể và thần hồn tiếp tục biến mạnh, nên có một ngày thần hồn của ta có thể dung nhập từng tế bào huyết dịch, hòa làm một thể, mỗi giọt máu đều ẩn chứa sinh cơ và năng lượng cường đại, ai dám nói nhỏ máu không thể trọng sinh đâu. Động phủ Ngũ Hành Sơn, bên Nhật Nguyệt Hồ, trong đình viện Tử Trúc Hiên, Tần Tử Lăng chậm rãi mở mắt, trong mắt toát ra vẻ suy tư. Pháp thân cảnh trung kỳ. Sau 15 ngày bế quan tu hành, Tần Tử Lăng cuối cùng đã bước vào pháp thân cảnh trung kỳ. Chỉ bằng pháp thân cảnh trung kỳ, Tần Tử Lăng chưa chắc có thể địch nổi chân tiên nhị phẩm. Nhưng với tu vi luyện khí tiên anh trung kỳ, hiện tại hắn đã có nắm chắc địch nổi chân tiên nhị phẩm. Không biết Chu Tuấn rốt cuộc có chiến lực thế nào? Hiện tại, nếu ta biến hóa thành Kim Long và thi triển thân pháp Du Long, liệu ta có thể trốn thoát khỏi tay hắn hay không? Tần Tử Lăng nhìn về hướng đông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.